Đây quả thực là ác mộng vậy kết quả. Nhưng mà, làm trong dự đoán quyết đấu ngày qua sau đó, Lan Lăng ngược lại bình tĩnh lại. Đình chỉ không có ý nghĩa lục soát, ngược lại liền ngồi xuống. Làm Lan Lăng khi gấp rút, Câu Ly liền có vẻ vô cùng nóng nảy. Mà khi Lan Lăng an tĩnh lại thời điểm, Câu Ly cũng theo an tĩnh lại. Mở mắt sau đó, Lan Lăng ở phế tích trong đó tìm kiếm vật liệu, tìm được một trang sức tính chất ngọc lưu ly bôi. Sau đó, để cho con chị mẹ dạ ba đầu phun lửa đốt cháy, bản thân dùng ma lực khống chế, chén ngọc lưu ly này đốt thành một đồng hồ cắt đơn giản. Điều chế được rồi sau đó, mở một miệng. Sau đó, tìm tới một chút cắt vàng bỏ vào cắt bên trong, cuối cùng đem hàn đồng hồ cắt. Một đồng hồ cắt thời gian đơn giản đã làm xong. Đem cắt đứng chồng ngược. Phía trên cắt vàng căn bản sẽ không lưu lại. Ách vận ma kinh phế tích là một hoàn toàn tĩnh mịch không gian, nơi này hết thảy đều là chết, không có trọng lực, không có thời gian trôi qua. Lan Lăng nói, nguyên do, chúng ta căn bản không có bỏ qua cùng hắc ma kỳ chủ quyết đấu. Bởi vì chúng ta tiến vào ách vận ma kinh phế tích sau thời gian, phần lớn cũng là dừng lại. Câu Ly đôi mắt đẹp vừa mở. Sau đó, nàng đi cảm ứng ngoài cái chết của hắn kỵ sĩ. Phát hiện quả thực cực kỳ kỳ quái, những thứ này tử vong kỵ sĩ rõ ràng đều còn sống, lại vẫn không núp đích. Không là bọn hắn không hề động, mà là Câu Ly cùng Lan Lăng bên này thời gian đình chỉ, nguyên do bọn họ đều vẫn không núp đích. Chủ nhân, vậy phải làm gì? Câu Ly hỏi. Lan Lăng nhắm mắt lại thật nhanh suy tư, ước chừng được mấy phút sau đó, đông nhiên hắn chợt mở hai mắt ra nói, mỗi một lần tử vong ngôi sao lóe ra sau đó bao lâu sẽ xuất hiện nguyệt thực? 5 ngày 5 đêm, 60 canh giờ sau đó. Câu Ly nói. Lan Lăng nói, thời điểm nguyệt thực, ánh trăng đã bị ngăn trở. Như vậy trên mặt trăng thế lực thần bí cùng ách vận hải năng lượng liên lạc cũng sẽ tạm thời bị cắt đứt. Không chỉ có như vậy, ánh trăng cùng chúng ta thế giới trọng lực quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lúc này, nước ách vận hải liền sẽ phát sinh nhất định dịch chuyển. Bất kể là bởi vì trọng lực quan hệ, hay là bởi vì cùng mặt trăng năng lượng tạm thời cắt đứt quan hệ, ách vận ma kinh phế tích coi cùng hiện thực coi đều sẽ phát sinh nhất định sai vị, lúc này không gian sẽ có nứt ra, chúng ta có thể đi qua cái này nứt ra đi ra ngoài. Tiếp tục. Lan Lăng nhắm mắt lại bắt đầu tính toán, huyết sắc tinh thần sau khi lửa tắt khoảng chừng một lúc lâu sau, hắn tiến vào ách vận ma kinh phế tích. Tiến vào ách vận ma kinh phế tích sau đó, thời gian liền cứng lại ngừng, mãi cho đến Lan Lăng linh hồn tiến vào mộ của quỷ vương cõi. Vị diện kia thời gian là mất đi. Ở vị diện kia bên trong, Lan Lăng khoảng chừng ngây người 5 canh giờ chừng đó. Nói cách khác, khoảng cách nguyệt thực phải còn có 54 canh giờ. Chính là, ở ách vận ma kinh phế tích bên trong, thời gian là vĩnh không mất đi. Cứ như vậy uổng phí chờ lời nói, Lan Lăng vĩnh viễn cũng đợi không được nguyệt thực đến. Phải đi tìm một thời gian lại lưu động không gian. Hiện tại, mộ của quỷ vương đã biến mất, đi đâu tìm như vậy một cái không gian. Được rồi, mộ của quỷ vương vậy đạo cụ quan tài, nó là một ngoại lai vật thể, là quỷ vương sớm chế tạo được, sau đó đưa ách vận ma kinh phế tích tới, là không thuộc về cái không gian này. Hơn nữa đi qua quỷ vương chế tạo, cái này tinh thạch quan tài vốn là một độc lập năng lượng trận. Ở trong đó phải là có thể bình thường thời gian mất đi. Mộ của quỷ vương biến mất, tinh thạch quan tài vẫn còn ở, hơn nữa còn là bị mở ra. Thế là, Lan Lăng dùng minh tưởng không tịch thuật, lại một lần nữa tiến vào trạng thái chết giả, tìm được cái tên ngụy trang minh giới kẽ nước nhảy xuống, tiến vào mộ của quỷ vương không gian. Mặc dù cái gọi là mộ của quỷ vương đã biến mất, cái không gian này chỉ có một mảnh hư vô, thế nhưng tinh thạch quan tài chính ở chỗ này. Lan Lăng nâng lên quan tài. Sau đó, con chỉ mẹ dạ ba đầu đem minh tưởng trong đó Lan Lăng đánh thức, khiến cho linh hồn hắn trở về vị trí cũ. Tức khắc, Lan Lăng chợt tỉnh lại, trên bả vai của hắn đột nhiên xuất hiện một quan tài tinh thạch. Hơn hết kế tiếp, vừa làm khó. Con chỉ mẹ dạ ba đầu khổng lồ như vậy, thế nào lại đi vào được? Hơn hết, hắn không có nói ra, con chỉ mẹ dạ ba đầu thân thể mà bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên chỉ có hai thước từ trên xuống, giống như là thú cưng. Như vậy, ngược lại đáng yêu hơn. Làm nó không có năng lượng thời điểm, thân thể có thể không ngừng mà giảm bớt nhỏ đi, bởi vì nó là năng lượng cơ thể. Sau đó, Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu đều tiến vào trong quan tài tinh thạch này, Lan Lăng lại đem ván quan tài đắp lên, tạo thành một không gian độc lập. Lúc này, Câu Ly cùng Lan Lăng đều cảm ứng rõ ràng đến, còn lại hơn 200 tên tử vong võ sĩ vận động quy tích. Không sai, thời gian bắt đầu bình thường trôi qua. Sau đó, hai người... Một con chỉ mẹ dạ ba đầu đang ở bên trong lặng lặng đợi thời gian. Đồng nhiên, Câu Ly thân thể mềm mại nhẹ nhàng liếm Lan Lăng, trong quan tài độ nóng lên cao. Câu Ly ngọc thủ tiến vào Lan Lăng lồng ngực, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Dần dần, có chút nóng tình như lửa. Tuy rằng ta không phải người, thế nhưng không được khi ta không tồn tại. Con chỉ mẹ dạ ba đầu đống nhiên nói, thật để cho ta thấy được không nên thấy, ta tình nguyện mắt bị mù. Lan Lăng cùng Câu Ly không nói gì, chỉ có thể ngừng cầu thả. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. 54 canh giờ sau đó. Bầu trời ánh trăng dần dần bị một đám bóng đen che đỡ. Trăng nhật thực toàn phần tới nơi. Mỗi lần huyết sắc tinh thần sau khi lửa tắt 12 canh giờ, trăng nhật thực toàn phần sẽ đúng hạn đến. Ánh trăng bị cắn nuốt phân nửa. Lúc này, rõ ràng không có bất kỳ gió, thế nhưng ách vận hải nước bắt đầu kích động. Ách vận ma kinh phế tích coi cũng bắt đầu hơi rung động. Ánh trăng bị cắn nuốt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 80%, 90%, 100%. Trăng tròn sáng như vậy, hoàn toàn bị bóng đen cắn nuốt. Lúc này, toàn bộ ách vận hải nước biển toàn bộ lệch hướng, dấy lên con sóng cao 10 thướng. Ách vận ma kinh phế tích bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi quỹ đạo. Nguyên bản ách vận ma kinh phế tích cùng ách vận hải hai người coi là hoàn toàn ăn khớp. Mà theo nguyệt thực tiến triển, hai người coi không gian lệch khỏi quỹ đạo phải càng ngày càng lợi hại. Khi trăng sáng bị bóng đen hoàn toàn che thời điểm, ách vận ma kinh phế tích đông nhiên biến thành một đám quang ảnh, đồng thời không ngừng mà lóe ra. Một hồi là quang ảnh, một hồi là chân thật tồn tại. Hơn nữa, ách vận hải hình ảnh cũng không ngừng mà ẩn hiện. Hai người không gian bắt đầu sai vị. Lan Lăng trong lòng mặc niệm. Làm ách vận ma kinh phế tích hoàn toàn biến thành một đám quang ảnh, ách vận hải xuất hiện ở trước mắt. Thời gian cực kỳ nhất thời, chỉ một giây đồng hồ cũng không có. Chính là lúc này, chính là hiện tại. Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu như là tia chớp vậy, chợt từ tinh thạch trong quan tài xông ra. Ba ba bá. Ba người tốc độ không gì sánh được cực nhanh, ở ách vận ma kính phế tích từ hư huyễn biến thành chân thực lúc trước, chợt nhảy ra vị diện này, tiến vào ách vận hải. Mới vừa tiến vào ách vận hải trong nháy mắt, Lan Lăng cùng Câu Ly thân thể sẽ phải lại một lần nữa tan nát. Coi như là ma tông cấp cường giả, cũng rất khó ngăn trở áp lực đáng sợ này. Tan nát liền phân thân xương bể nữa, cùng lắm thì tổn thất một chút năng lượng. Biến thành linh hồn năng lượng hai người một thú thật nhanh phía trên di động, phía trên di động, phía trên di động. Mà lúc này, toàn bộ đáy biển cũng là ách vận ma kinh phế tích quang ảnh, có vẻ xa hoa. Phía trên di động đến 5.000 thước độ sâu. Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu thân thể mà bắt đầu khôi phục. Sau đó, Lan Lăng không có tiếp tục đi lên, mà là dè dặt phóng xuất ra năng lượng thăm dò. Bởi vì cách hắn tiến vào ách vận ma kinh phế tích chỉ mới trôi qua 5 ngày 5 đêm mà thôi, nàng nhất định sẽ ở lại tại chỗ bắt giết Lan Lăng. Nhưng mà, Lan Lăng thăm dò xung quanh mười mấy dặm hải vực, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Ngược lại trên mặt biển khoảng không, có kịch liệt năng lượng đập vào. Lan Lăng cùng Câu Ly dần dần đi lên di động, khoảng cách ngoài khơi còn có hơn 10 thước thời điểm, liền thấy bầu trời quang ảnh xen kẽ, đôi bên đánh túi bụi. Lan Lăng phóng xuất ra tinh thần lực tràn đầy ra mặt biển, đi thăm dò xem rốt cuộc là người nào đang chiến đấu. Kết quả, gặp được một đám mỹ nhân tuyệt sắc đang bao vây tấn công Cơ Tú Ninh. Dẫn đầu cô gái kia, dung mạo, khí chất, vậy mà không thua lột xác sau đó Nham Sức Nhi, là một cao quý, cường đại, tràn ngập ma lực tuyệt thế báu vật. Đây là ma nữ quốc võ sĩ. Lan Lăng lập tức liền xác định thân phận của các nàng. Hơn hết qua loa do dự một chút, hắn cũng không có phía trên di động. Lúc này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Rất nhanh, Cơ Tú Ninh không địch lại mấy nghìn tên ma nữ quốc võ sĩ. Lan Lăng tinh thần lực thấy rõ, gương mặt của nàng bị, nhưng mà... Vậy mà trong nháy mắt khỏi hẳn. Này! Đây rõ ràng là đặc trưng của hậu duệ ác ma, vì sao Cơ Tú Ninh cũng có thể như vậy? Cuối cùng, hắn nhìn thấy Cơ Tú Ninh mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng năng lượng vào ngoài, miễn dịch bất kỳ thương tổn gì năng lượng vào ngoài. Sau khi vô kế khả thi... Ma nữ quốc võ sĩ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, đem Cơ Tú Ninh bắt tù binh mang đi. Không chỉ có mang đi Cơ Tú Ninh, còn nghĩ tất cả thiên thủ kỵ sĩ đoàn thi thể, ma nữ quốc võ sĩ thi thể, toàn bộ mang đi. Sau một lát, mấy nghìn tên ma nữ quốc võ sĩ biến mất ở trong tầng mây, vô tung vô ảnh. Toàn bộ ách vận hải bầu trời, trừ huyết tinh khí ở ngoài, không có gì cả. Cơ Tú Ninh lại bị ma nữ quốc bắt đi. Lan Lăng một lúc lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này. Ma nữ quốc thật là có loại A. Thánh điện thần long lớn mạnh như thế, ma đà đế quốc không dám trọng, miền nam man hoang mấy đại ma tộc cũng không dám trọng, duy chỉ có nàng ma nữ quốc dám chê ợ. Thánh nữ Cơ Tú Ninh các nàng nói bắt là bắt, thiên thủ kỵ sĩ đoàn các nàng nói giết liền giết. Chỉ mong không được cho ma nữ quốc mang đến tai họa ngập đầu. Chủ nhân, sau đó thời điểm ngài quân lâm thiên hạ, các nàng đều là con dân của người. Câu Ly nói, hiện tại, ngài nên cảm ngộ tia chớp địa ngục. Lan Lăng gật đầu, sau đó cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu hướng phía bắc bay đi. Ở ách vận ma kinh phế tích bên trong ngây người lâu như vậy, thời gian dĩ nhiên là dừng lại, nguyên do lúc này khoảng cách quyết đấu thời gian, còn có 30 mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn phải thành công cảm ngộ tia chớp địa ngục. Ma nữ quốc, Hải Lam Kỳ quần đảo không trung. Không biết ngủ say bao lâu, vốn Cơ Tú Ninh chưa từng trải qua cơn ác mộng nào trong đời vậy lại thấy một giấc mơ đáng sợ. Nàng mơ tới bị cưỡng bức banh xác, bị một vô cùng cường đại viễn cổ thần ma cường bạo. Lần này đến lần khác, lần này đến lần khác. A. Nàng chợt giật mình tỉnh giấc, thân thể mềm mại ngồi dậy. Sau đó, nàng phát hiện trên người trần trụi. Trước giường, hai chàng tuyệt sắc đang đứng. Một là Kỳ chủ Lam Kỳ, người còn lại tuy còn nhỏ nhưng lại là đã toát ra xinh đẹp kinh người. Vẻ đẹp này thậm chí không thua gì nàng Cơ Tú Ninh. Hơn nữa, con nhóc con này dùng một loại ánh mắt tà ác ngang bướng nhìn chằm chằm nàng. Cơ Tú Ninh ánh mắt phát lạnh, chợt một trưởng hướng phía cô bé vô tới. Nàng cực kỳ bình tĩnh, sau khi tỉnh lại trước tiên, liền quyết định bắt được con nhóc này làm con tin, sau đó tóm gọn, trở về Thánh Điện Thần Long. Nhưng mà, nàng đánh ra không phải đáng sợ ma lực năng lượng, mà là một luồng không khí. Tu vi của nàng đâu? Võ công của nàng đâu? Cơ Tú Ninh vốn chẳng bao giờ trải qua sợ hãi, lần đầu tiên cảm giác được có chút kinh hoàng, võ công của nàng vậy mà biến mất. Các ngươi đối với ta đã làm gì? Cơ Tú Ninh sợ hãi nói. Ngay sau đó, nàng cảm giác được bụng dưới bên trong một phen rung động, gần như để cho nàng hồn phi phách tán. Chương 668, Cơ Tú Ninh mang thai. Cảm ngộ tia chớp. Nếu như nói lúc trước Cơ Tú Ninh gần như có chút bất an, lúc này thật là hồn phi phách tán. Bởi vì cái bụng bên trong truyền đến một hồi rung động. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, thế nhưng tiếp theo truyền đến từng đợt rung động minh xác nói cho nàng biết, đây không phải là ảo giác. Nàng, trong bụng của nàng mặt đang dựng dục một sinh mệnh. Đương nhiên, lúc này trong bụng cái này tiểu sinh lệnh còn chỉ là một chồi mầm, đổi thành vậy nữ nhân là cảm giác không ra được, thế nhưng Cơ Tú Ninh là ai? Trong cơ thể nhiều hơn một sinh mệnh, nàng trước tiên liền có thể cảm nhận được. Nàng mang thai. Lúc này thật bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Cơ Tú Ninh sợ hãi trong lòng, thậm chí đầu óc của nàng đã trống rỗng, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn lạnh lẽo, gần như đã không có bất luận cái gì độ nóng. Ngươi! Các ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Cơ Tú Ninh run rẩy nói. Tiểu ma nữ Lam Mị cười lạnh nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tìm 100 đàn ông man tộc cường bạo ngươi, ngươi cũng không biết ngay lúc đó ngươi có bao nhiêu thảm à, máu đổ không ngừng. Hơn nữa thân thể không sạch sẽ không chịu nổi, ta chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Đương nhiên, tiểu ma nữ Lam Mị là đang nói láo, bởi vì ở ma nữ quốc lãnh địa bên trong muốn tìm được một người đàn ông đều khó khăn, huống chi là 100. Chỉ bất quá, tiểu ma nữ nói láo thời điểm, là không ai nhìn ra được. Cơ Tú Ninh tức khắc nhớ lại mình làm mơ, sau đó thân thể mềm mại mạnh nữa mà một hồi dùng mình. Nàng mơ tới bị viễn cổ thần ma cường bạo, lần này đến lần khác, lần này đến lần khác. Nàng là một cô gái tuyệt đối băng thanh ngọc khiết, không chỉ nói cùng đàn ông phát sinh quan hệ, ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không có chạm qua, thậm chí trên người nàng mặc mỗi một tấc quần áo, cũng không có bị đàn ông đụng vào. Nàng chính là Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ, nàng là có tuyệt đối trong sạch. Hơn nữa, loại này tuyệt đối băng thanh ngọc khiết là chiêu bài của nàng, là cách nàng ngạo nghễ. Nàng đời này chưa từng có nghĩ tới phải lập gia đình, đối với tình yêu nam nữ nàng hoàn toàn một mặt xem thường. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Vì sao có vài nữ nhân lại say sưa cảm tình phía trên, ví dụ như nàng cô cơ ảnh xa. Trên cái thế giới này có nhiều như vậy chuyện có ý nghĩa có thể làm việc, có vài nữ nhân hết lần này tới lần khác làm cảm tình lãng phí thời gian, này thực sự quá buồn cười. Lúc này phía trên còn có so với nam nữ cảm tình hơn nữa chuyện nhảm chán sao. Xem như Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ, nàng đã sớm chặt đứt thất tình lục dục, mặc kệ đối mặt bất kỳ nam nhân nào, nàng cũng sẽ không có bất kỳ bốn phía trên gọn sóng. Chí nghiên tu luyện võ công nào đó, không chỉ có cảm tình bị Thánh Điện Thần Long triệt sản, thậm chí nam nữ ham muốn cũng bị Thánh Điện Thần Long chặt đứt, hay là bởi vì trong đó Thần Long đọa lạc ngộng mới có ham muốn. Cơ Tú Ninh xem như Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ, đương nhiên không sẽ phải chịu ngang hàng đãi ngộ, không ai có thể triệt sản nàng. Nhưng là, chính nàng triệt sản bản thân, bất kể là từ sinh lý hay là trong lòng, nàng đều chặt đứt tình niệm cùng ham muốn. Nàng chủ động tu luyện một ít công pháp, cho nên nàng cũng không có kinh nguyện. Thế nhưng, hiện tại, nàng vậy mà mang thai. Nàng lại bị đàn ông làm đủ, hơn nữa nghe trước mắt tiểu cô nương này nói, không chỉ một ma tộc nam tử, mà là một đám. Tức khắc, Cơ Tú Ninh từng đợt nôn khan. Nàng muốn đi tắm, muốn đem thân thể mình một lớp da lột ra tới, coi như mình cũng không cách nào rửa thân thể của chính mình. Ác ngộng, cấp địa ngục ác ngộng. Tin tức này đối với Cơ Tú Ninh mà nói, thực sự gần như so với giết nàng còn muốn đau đớn. Thế nhưng, coi như là loại thống khổ này, với Cơ Tú Ninh đả kích cũng chỉ chẳng qua là chỉ chốc lát. Rất nhanh, lý trí cũng nặng tân về tới nàng đại não. Nàng bắt đầu muốn bản thân mất đi thuần khiết hậu quả. Hậu quả cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, một khi mất trinh, liền tự động mất đi thánh điện thần long thánh nữ tư cách. Tìm thuật sĩ tu bổ tầng kia màng là không có ích lợi gì, có thể lừa qua động phòng hoa chúc chú rể, lại không gạt được thánh điện thần long. Mà nghiêm trọng hơn chính là nàng Cơ Tú Ninh vậy mà mang thai ma tộc đứa nhỏ, đây càng là tội ác tại trời. Đương nhiên, đứa bé này nàng là tuyệt đối sẽ không muốn, tuyệt đối sẽ không lưu. Thế nhưng cái này cũng không sửa đổi được nàng mất trinh chuyện thực, có lẽ có người ta nói nàng là bị ép buộc, không phải chủ động, trong lòng của nàng hay là thuần khiết không tì vết. Chủ động mất trinh là lỗi, mà bị động mất trinh lại thêm là một loại lỗi. Bởi vì ở Thánh Điện Thần Long, ngươi yếu ớt như vậy, còn làm cái gì thánh nữ? Ngay cả mình trinh tiết đều có lẽ nhất, còn muốn giữ được mình chức vị thánh nữ. Chân thực hoang đường buồn cười. Thánh Điện Thần Long cao tầng là phi thường lạnh như băng, hiện thực, tàn nhẫn. Mà mất đi thánh nữ tư cách, liền ý nghĩa vĩnh viễn mất đi trở thành thiên không tế sư tư cách. Cái này hậu quả, để cho Cơ Tú Ninh gần như từng đợt ngất. Theo nàng, ngươi thế giới này đỉnh kim tự tháp chỉ có một, đó chính là thiên không tế sư. Nói như vậy, toàn thế giới chỉ có 6 thiên không tế sư. Mỗi một tên thiên không tế sư gần như đều bao trùm ở quốc vương trên, thậm chí kể cả cha của nàng chúa tể viêm đế. Ở lúc còn rất nhỏ, Cơ Tú Ninh liền lập thệ, cả đời này nhất định phải đứng ở vũ nội tuột cùng, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh kim tự tháp, tất cả mọi chuyện đều đã làm cái mục tiêu này nhường đường. Vì đạt được mục đích này, nàng tu luyện công pháp triệt sản tình cảm của mình ham muốn. Vậy mà lúc này, lại trực tiếp thất bại trong gang tấc. Lúc này, nàng thực sự không gì sánh được thống hận ma nữ quốc. Vì sao phải như vậy quả cường? Biết rất rõ ràng Thánh Điện Thần Long cường đại như vậy, vẫn còn như vậy cả gan làm loạn, không chỉ giết chết thiên thủ kỵ sĩ đoàn, hơn nữa, còn khiến người ta cường bạo nàng. Đương nhiên, Thánh Điện Thần Long là nhất định sẽ trả thù. Chính là, coi như giết sạch rồi Hải Lam Kỳ toàn bộ ma nữ, cũng vô pháp bù đắp lại Cơ Tú Ninh tổn thất. Mục tiêu của cuộc đời nàng hủy diệt. Kế tiếp, tiền đồ tốt nhất của nàng, chính là gả cho Minh Xã thiếu chủ, hoặc là Yêu Châu thiếu chủ. Đương nhiên, nàng mất trinh, ở trình độ nhất định sẽ bị ghét bỏ. Thế nhưng hai người này không gì sánh được lưu luyến si mê được Cơ Tú Ninh, có lẽ là không sẽ để ý nàng đã mất trinh. Tiểu Như cùng Hoài Bệnh Dĩ lúc này vẫn muốn lấy người đàn bà có chồng Chi Nghiên như cũ, hắn biết rất rõ ràng Chi Nghiên đã bị Lan Lăng ngủ qua tối thiểu mấy trăm lần. Lam Kỳ các hạ, cử chỉ của ngươi lại đưa cho ngươi Hải Lam Kỳ mang đến tai họa ngập đầu. Cơ Tú Ninh lạnh lùng nói, nếu như ngươi đủ lý trí, phải đúng lúc chỉ tổn hại, lập tức thả ta. Bằng không các ngươi muốn trả giá cao là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Kỳ chủ Lam Kỳ nói, đáng tiếc, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lý trí. Tiểu ma nữ Lam Mị lóe ra ánh sáng tà ác, nói, ngươi biết không? Ta chờ ngươi tỉnh lại đã rất lâu rồi, bởi vì ta đã nhóm hơn 10 loại đẩy đọa biện pháp của ngươi, muốn lần lượt từng thí nghiệm qua đi. Ví dụ như loại thứ nhất, đem ngươi ném tới nham thạch nóng chảy bên trong đốt nấu một ngày một đêm. Loại thứ hai, đem ngươi ném tới phân ma thú bên trong, ngươi cũng biết. Có một loại bản xà cực kỳ thật lớn, là chúng ta ma nữ quốc phòng thủ ma thú, chuyên phun độc. Chúng nó lôi ra tới cức, là một loại đáng sợ axit mạnh, có thể ăn mòn tất cả. Ta rất muốn biết, nếu như đem ngươi ném vào, sẽ như thế nào? Loại thứ ba, ngươi nên biết trên cái thế giới này có một loại cực kỳ dâm tà ma tộc, gọi minh tộc, phải quanh năm suốt tháng chúng nó có 300.000 lần động. Dục, suốt ngày đều ở đây ba mà chúng nó động dục căn nguyên là ở cái đuôi bọn họ. Ta định đem bọn họ cái đuôi cầy ghép ở cái mông của ngươi sau đó, xem lại có kết quả gì. Nói đến hưng phấn chỗ, tiểu ma nữ Lam Mị hưng phấn hoa tay múa chân đạo, nói, còn ngươi nữa vậy một đôi chân, ta rất không thích, ta định cho ngươi đổi một đôi móng ma. Nói chung, ngươi toàn thân cao thấp có thể cải tạo nơi ấy, ta toàn bộ muốn cải tạo một lần, ta muốn xem đến họp làm ra một dạng gì ma nữ ra, con người của ta là phi thường nhiệt tình yêu thương ma tộc sinh vật học, đáng tiếc tìm không được thích hợp vật thí nghiệm. Trong mắt của ta ngươi là tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Nghe đến mấy cái này, Cơ Tú Ninh gần như muốn hít thở không thông. Nàng muốn lối ra uy hiếp, muốn nói dụ dỗ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Lam Mị loại con nhóc này đe dọa không xong, uy hiếp với nàng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng tức khắc đưa mắt nhìn phía Lam Kỳ kỳ chủ, lạnh nhạt nói, Lam Kỳ các hạ, ta có thể lập thệ, ngươi bây giờ mau thả ta coi như làm không có gì cả phát sinh. Mà ngươi nếu quả như thật như là nàng nói như vậy mạo phạm ta xin thể nhất định đem ngươi Hải Lam Kỳ chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Kỳ chủ Lam Kỳ nhìn Cơ Tú Ninh nói, ngươi có thể cho rằng, ta là bởi vì lấy đại cục làm trọng, có đứng đầu khí chất mới bị đề cử làm kỳ chủ, vậy ngươi liền mười phần sai. Ta bị đề cử làm kỳ chủ, đó là bởi vì ta rất cố chấp. Chúng ta tộc ma nữ, cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục, tàn nhẫn lãnh khốc. Nàng không có nói sai. Tám đại ma trong tộc, ma nữ quốc vĩnh viễn cũng là độc lập riêng biệt. Năm đó, bảy đại ma tộc cùng Thánh điện Thần Long ký kết điều ước thời điểm, ma nữ quốc trực tiếp liền thối lui ra khỏi ma tộc liên minh. Lần này, vì đối mặt thiên sát tộc uy hiếp, Giặc Cả Xạ Vương triệu tập cái khác ma tộc mời dự họp hội nghị, nỗ lực lại một lần nữa thành lập bảy tộc liên minh. Ma nữ quốc nữ vương đơn giản liền không có tham gia, ngay cả sứ giả cũng không có phái, hơn nữa không có cho ra bất kỳ lý do gì. Chính là thế này tùy hứng. Đây đoàn ngươi, có lẽ sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng chờ xảy ra rồi hay nói, ta hiện tại chỉ muốn báo thủ. Lam Kỳ Kỳ chủ nói, Tiểu Lam Mị, bắt đầu đi. Nhỏ Lam Mị cười khúc khích, một tay xách theo Cơ Tú Ninh, cưới một phượng hoàng liền bay ra ngoài. Mà lúc này, Cơ Tú Ninh cả người giống tuyết, tiên nữ vậy thiên thể liền hoàn toàn để trần ở trong không khí, không hề che lấp. Lam Mị mang theo Cơ Tú Ninh đi phía đông bay, luôn luôn bay đến biển rộng bầu trời. Phía trước cách đó không xa thì có một ngọn núi lửa, ở trong đó nham thạch nóng chảy sâu không thấy đáy. Bay đến miệng núi lửa bầu trời. Tiểu ma nữ Lam Mị trực tiếp đem Cơ Tú Ninh ném tiếp nữa. Bộ Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ như tiên thiên thể, trực tiếp rơi vào mấy nghìn độ nhiệt độ cao trong nham thạch. Miền Nam Man Hoang chính giữa, chính là vị trí thông thiên phong. Này là cả miền Nam Man Hoang ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển vượt lên trước 2 vạn 7 cây số. Hơn nữa cuối cùng 3.000 thước sơn thể, gần như toàn bộ cũng là kim loại. Ở đây, quanh năm cũng là sấm chớp rền vang, sét đánh sấm sét. Ngọn núi này hàng năm đều đã chống đỡ hơn 10 vạn lần tia chớp nện. Đương nhiên, những thứ này tia chớp có 99% cũng là bình thường tia chớp, chỉ có 1% là huyết sắc tia chớp, cũng liền bị trở thành tia chớp địa ngục. Mà Lan Lăng sẽ phải tới nơi này cảm ngộ tia chớp địa ngục. Thế nào cảm ngộ? Không biết. Tấm gương ma vương cũng không nói gì, cũng không có bất kỳ người nào dạy học. Lan Lăng là ma đế, hết thảy tất cả đều đã dựa vào chính hắn cảm ngộ. Mà Lan Lăng lựa chọn là ăn mặc một đôi cách biệt dày, thừa dịp thiên tình thời điểm, để cho con chỉ mẹ dạ ba đầu vác hắn bay đến Thông Thiên Phong đỉnh núi, sau đó đứng ở trên đỉnh núi đợi tia chớp đến. Thông Thiên Phong thứ không thiếu nhất chính là tia chớp, mỗi ngày đều sẽ có tia chớp xuất hiện. Quả nhiên, đứng ở Thông Thiên Phong đỉnh núi Lan Lăng, chỉ một lát thần sau đó, bầu trời mây đen mà bắt đầu ngưng tụ. Một khắc đồng hồ sau đó, thật dày như mây bắt đầu đánh. Rầm rầm ầm. Từng tiếng sấm sét vụ nổ, không gì sánh được lớn tia chớp, điên cuồng chém có Thông Thiên Phong đội. Lan Lăng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy thịnh cảnh. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy tia chớp. Vậy từng đạo tia chớp, thực sự như là dòng lửa vậy, đống nhiên xuất hiện, vừa đột nhiên biến mất, liên tiếp, như là vô số du long. Bình thường một tia chớp chính là mấy vạn thước chiều dài, hơn 10 thước rộng. Ở trong hoàn cảnh này, bất luận kẻ nào đều có thể sợ đến tóc gáy dựng lên, gần như hồn phi phách tán. Bởi vì quá kinh khủng. Ở trời đất này lực trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. May mà Lan Lăng mặc giày chỉ dùng để một loại đặc thù tinh thạch chế luyện, gần như tuyệt đối cách biệt. Coi như trời mưa, Lan Lăng đều có thể phóng xuất ra một cổ lồng năng lượng, đem nước mưa văng ra. Bằng không Lan Lăng tin tưởng vững chắc, coi như hắn lúc này là cấp 5 sao ma tông cường giả, bị đáng sợ như vậy tia chớp bổ chúng, cũng sẽ tan thành mây khói. Làm tia chớp đã tới thời điểm, Lan Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu đi cảm ứng tia chớp lực. Để cho tinh thần lực của mình rời khỏi thân thể, thâm nhập đến những thứ này đáng sợ tia chớp với nhau, đi cảm ứng bọn họ năng lượng thuộc tính. Lan Lăng tinh thần lực không ngừng thâm nhập. Cuối cùng, thậm chí tiến vào tia chớp bên trong, đi cảm ứng bên trong mỗi một tên điện hệ năng lượng ước số. Tinh thần lực của hắn ở tia chớp trong đó ngao du, đi quan sát mỗi một đạo bất đồng tia chớp. Không chỉ có như vậy, tinh thần lực của hắn còn lan tràn đến trong mây đen, đi cảm ứng mây đen đánh trong nháy mắt, tia chớp bính phát hiện trong nháy mắt. Cứ như vậy, hắn mỗi một ngày đều ở cảm ngộ. Mỗi một ngày đều đang nghiên cứu này lực trời đất bên trong năng lượng phương thức, tia chớp sinh ra trong nháy mắt. Thời gian, từ sáng đến tối mà đi tới. 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày trôi qua. Mà mấy ngày nay, Cơ Tú Ninh bị địa ngục vậy đầy đoạn. Bị ném vào núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong đốt nấu một ngày một đêm. Nàng nhìn tận mắt thân thể của chính mình lần này đến lần khác biến thành than cốc, sau đó lần này đến lần khác mà khôi phục. Vô biên vô tận đau đánh tới, để cho nàng thống khổ. Lúc này, nàng coi như là muốn bất tỉnh đi, cũng không có khả năng. Ngày thứ hai, nàng tuyết trắng mê người thân thể mềm mại lại bị ném vào bàn xà biển nước tiểu với nhau. Bàn xà nước tiểu, cũng đều là axit mạnh kịch độc. Nàng nhìn tận mắt bản thân tuyệt mỹ vô song thân thể mềm mại lần này đến lần khác bị ăn mòn phải chỉ còn lại có bạch cốt, sau đó lại một lần nữa mà khôi phục sinh trưởng. Mà rất đáng sợ nhất là, tại đây loại đầy đọa phía dưới, nàng trong bụng thai nhi, như cũ khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí, bất kể là ở trong nham thạch, hay là đang bàn xà biển nước tiểu trong đó, trong bụng của nàng thai nhi ngược lại lớn lên nhanh hơn, thậm chí trở nên hưng phấn nhảy nhót. Mà nàng bây giờ mới biết, bản thân sở dĩ mất đi võ công, cũng là bởi vì đứa bé trong bụng này. Nàng tất cả năng lượng, đều đi băng bó đứa bé này, ở cơ tú ninh long lực trong tầm mắt, giống như đứa bé này trình độ trọng yếu vượt qua nó cơ tú ninh. Ngày thứ ba, tiểu ma nữ Lam Mị đem cơ tú ninh đưa hơn 1 vạn thước trên cao, sau đó trực tiếp đem nàng ném xuống tới, hung hăng rớt xuống đất. Lạch cạch cơ hồ là trong nháy mắt, mất đi võ công cơ tú ninh, trực tiếp rơi tàn nát. Cứ như vậy, ước chừng hành hạ 10 ngày. Đây cũng là cơ tú ninh thống khổ, sống không bằng chết 10 ngày. Tiểu ma nữ Lam Mị chơi đùa hành hạ kiểu này đến chán chê. Nàng đem kế hoạch đầy đọa của mình tăng lên một cấp bậc, nàng muốn cải tạo cơ tú ninh thân thể, nàng muốn thành lập mình ác ma phòng thí nghiệm. Đây mới là để cho cơ tú ninh rất sợ hãi nhất. Trước đầy đọa tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng tối thiểu sẽ không cải biến thuộc tính của nàng. Mà nếu như với thân thể nàng tiến hành cải tạo, tức khắc, cơ tú ninh trong đầu hiện ra ác ma phòng thí nghiệm rất nhiều hình ảnh, thực sự khiến người ta cực sợ. Cũng chính là ngày này, Thiên Không Thánh Điện cuối cùng phái người đến, sứ giả trực tiếp đi ma nữ thành, hỏi cơ tú ninh cùng thiên thủ kỵ sĩ đoàn ở nơi nào. Cơ tú ninh phải tự nghĩ cách để đón lấy ánh sáng cứu rỗi. Chương 669, cơ tú ninh kết cục. Mỹ nhân chết thảm. Lúc trước, cơ tú ninh đã từng phái ra một tên thiên thủ kỵ sĩ lên Bắc, trở về Thánh Điện Thần Long Tổng Bộ cầu viện. Ước chừng 1 tháng sau, Thánh Điện Thần Long Viện quân đến. Cầm đầu là Thánh Điện Viêm Kinh về hưu đại tài phán trưởng, đã từng Thánh Điện Thần Long tối cao võ đạo tài quyết giả Bạch Lang, hắn xuất lĩnh 300 thiên thủ kỵ sĩ đoàn đi qua quốc gia nhân loại phía bắc cổng cực quang, tiến vào miền nam man hoang sa mạc, sau đó bay đến ách vận hải bầu trời. Bạch Lang, nhìn qua là một cực kỳ mâu thuẫn người. Xem khuôn mặt của hắn, nghĩ cũng chỉ có 30 tuổi, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, rồi lại vô cùng tăng thương, giống như có trên 100 tuổi. Mà tuổi thật của hắn, thì là 53 tuổi. 53 tuổi, ở Thánh Điện Thần Long trong đó thuộc về trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng mà, hắn cũng đã về hưu. Ở Thánh Điện Thần Long bên trong, Bạch Lang là một nhân vật truyền kỳ. Võ công của hắn cao, quả thực khiến người ta chắt lưới. Luôn luôn có người nói, Bạch Lang là trên mặt đất Thánh Điện Thần Long đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, hắn cũng cực độ si mê với võ đạo, ở 10 năm trước hắn liền hướng quốc gia nhân loại đệ nhất cao thủ Khương Thượng phát sinh khiêu chiến. Trận chiến đầu tiên, hắn 5 chiêu bị thua. Thứ 2 chiến đấu, hắn 10 chiêu bị thua. Thứ 3 chiến đấu, hắn 50 tuyển bị thua. Thứ 4 chiến đấu, hắn 100 tuyển bị thua. Sau này 6 năm trong đó, hắn không còn có hướng Khương Thượng phát sinh khiêu chiến. Từ cái khác góc độ phía trên, cũng có thể biết tu vi của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu. Võ công của Chi Nghiên, Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộng Bạch cũng là hắn dạy. Chi Nghiên lợi hại dường nào? Cơ Tú Ninh lợi hại dường nào? Học sinh như vậy, huống chi giáo sư. Người này, làm Thánh Điện Thần Long lập được công lao hắn mã, nguyên do tuổi gần 45 tuổi làm ngay lên Viêm Kinh Thánh Điện Thần Long đại tài phán trưởng, ở Thánh Điện Thần Long trong đó tuyệt đối là một kỳ tích. Thế nhưng, người này hỉ nộ vô thường, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì hơn nữa. Hắn lãnh ngạo tàn nhẫn, đã từng nhiều lần đối kháng qua một vị thiên không tế sư, nghiêm trọng hơn chính là hắn giết yêu tông một vị con trai, nguyên do chỉ 53 tuổi đã bị sớm về hưu. Hôm nay, Thiên Không Thánh Điện vậy mà phái nàng đến đây trợ giúp Cơ Tú Ninh, hắn được ủy nhiệm làm thiên thủ kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Mà hắn sở dĩ gọi làm Bạch Lang, là bởi vì hắn từ nhỏ thì phải chứng bạch tạng, không chỉ có tóc trắng, ngay cả lông mày, lông mi, lông mũi cũng là trắng. Hơn nữa hắn hung ác độc địa như sói, nguyên do lâu ngày, tất cả mọi người gọi hắn Bạch Lang, mà quên mất tên thật của hắn. Lúc này, Bạch Lang lơ lửng ở ách vận hải bầu trời. Thời gian đã qua 1 tháng, Cơ Tú Ninh đã sớm không biết tung tích, thế nhưng ách vận hải bầu trời hay là để lại nồng nặc năng lượng khí tức. Bạch Lang không có cánh, lại xa xỉ mà thực chiến ma lực trôi, dừng lại ở ách vận hải bầu trời. Hắn thấy rõ một ít năng lượng quy tích, thấy 1 tháng trước chuyện đã xảy ra. Hắn thấy từng người thiên thủ kỵ sĩ bị giết, sau đó thấy được Cơ Tú Ninh vận dụng sau cùng bảo mệnh ma kỹ đem bản thân dùng năng lượng vỏ ngoài phong ấn, cuối cùng bị ma nữ quốc võ sĩ mang đi. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi một cái. Hải Lam Kỳ hắn thấp giọng lẩm bẩm. Đại nhân, như thế nào? Bên cạnh một tên thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh hỏi. Bạch Lang nói, toàn bộ thiên thủ kỵ sĩ bị giết, Cơ Tú Ninh bị cướp đi. Thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh kinh hãi, thế giới này vẫn còn có người dám công kích Thánh Điện Thần Long. Nhưng lại dám đem Thánh Điện Thần Long nữ vương mang đi. Là ai lớn mật như thế? Muốn vong tộc diệt chủng sao? Thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh nói. Bạch Lang nói, ma nữ quốc võ sĩ. Thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh nói, đại nhân, có muốn hay không đi ma nữ quốc, hướng ma nữ vương lấy lại công đạo. Cái gì công đạo? Bạch lang hỏi. Thiên thủ kỵ sĩ nói, ma nữ quốc dám giết người của chúng ta, cướp đi thánh nữ Cơ Tú Ninh, thánh điện thần lòng cao nhất, đương nhiên muốn đòi lại cái công đạo này. Bạch lang thản nhiên nói, chúng ta xông vào lãnh địa người khác, các nàng giết thiên thủ kỵ sĩ, bắt đi Cơ Tú Ninh làm sai chỗ nào. Thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh nói, ma tộc liên minh cùng thánh điện thần lòng ký qua khế ước, thánh điện thần lòng có quyền tiến vào ma tộc cảnh nội bắt quỷ vương Dư Nghiệt. Bạch lang nói, ma nữ quốc thối lui ra khỏi ma tộc liên minh, không có ở phía trên ký tên. Vị này thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh tức khắc lạnh lùng nhìn chòng chọc trắng giống như lang, lời này nghe thế nào như vậy chân ngoài dài hơn chân trong A, thảo nào thiên không thánh điện lại chèn ép vị này võ công kinh người bạch lang, chỉ 53 tuổi để hắn về hưu, hắn thật chắc là sẽ không tiếng người lời nói A. Lẽ nào chúng ta liền ngồi yên làm ngơ sao? Thiên thủ kỵ sĩ thủ lĩnh nói. Ai nói? Bạch lang nói, giết vào hải lang kỳ, chính là đem Cơ Tú Ninh cứu ra. Dứt lời, hắn nhảy lên mị ảnh vật cưới, hướng phía Hải Lam Kỳ đảo nhỏ bay đi. Trong khoảng thời gian này, Cơ Tú Ninh thật đúng là tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Xem như tiểu ma nữ Lam Mị thứ nhất vật thí nghiệm, thân thể của nàng không biết bị cải tạo bao nhiêu lần. Nàng đã không nhớ rõ, tiểu ma nữ Lam Mị đi trong cơ thể nàng tiêm vào quá nhiều ít ma thú huyết thống, cốt tủy, tiêm vào quá nhiều ít ma tộc ma huyết. Không chỉ có như vậy, nàng thực sự đem minh tộc cái đuôi khâu lại ở mông của nàng sau đó. Thất bại 5 lần, những thứ này cái đuôi toàn bộ không thể sống. Thế nhưng lần thứ 6, nàng vậy mà thành công, ma tộc trong đó rất dâm tà minh tộc đó cái đuôi, vậy mà thực sự sinh trưởng ở Cơ Tú Ninh mông sau đó sống. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem Cơ Tú Ninh trên người một lớp da toàn bộ đã đổi thành da xà yêu. Vì sao phải đổi thành da xà yêu? Bởi vì loại này xà yêu thời khắc mấu chốt có thể tàng hình. Cuối cùng, nàng bắt đầu Cơ Tú Ninh trên người cấy ghép nhiều loại cánh, bởi vì nhỏ Lam Mị không muốn cho mượn giúp Phượng Hoàng vật cưới, muốn bản thân tự do bay lượn. Thế nhưng hiện nay mới thôi, nàng thực nghiệm đều thất bại. Tất cả cánh, cũng không thể ở Cơ Tú Ninh trên thân thể sống sót. Thế nhưng, nàng với toàn bộ thực nghiệm làm không biết mệt. Hơn nữa, còn mang vào rất nhiều thí nghiệm nhỏ, ví dụ như đem nhiều loại kịch độc, mê huyễn dược vật vân vân, toàn bộ dùng thử ở Cơ Tú Ninh trên người. Ngắn ngủn hơn nữa tháng bên trong, nàng đã không biết đi Cơ Tú Ninh trong cơ thể dưới vào bao nhiêu độc dược, kỳ dược vân vân. Hơn nữa, thử qua sau đó, còn không ngừng mà điều chỉnh phối phương. Nói chung, Cơ Tú Ninh lúc trước bị nham thạch nóng chảy đốt nấu, bị nước tiểu bản xà ăn mòn, bị từ vạn thước cao khoảng không ném xuống tới rơi tàn nát. Nàng cho rằng đó là ác ngộng, kết quả cùng lúc này khi xuất, lúc đó là thiên đường. Hiện tại mới là địa ngục, chân chính ác ngộng. Không chỉ có như vậy, bụng của nàng đã bắt đầu dần dần nhô lên. Hơn nữa, tiểu ma nữ những thí nghiệm này với trong bụng của nàng thai nhi giống như không có bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn để cho thai nhi càng hưng phấn. Nói chung hiện tại Cơ Tú Ninh nghĩ bản thân thời thời khắc khắc đều tại trong địa ngục trầm luân. Như vậy địa ngục vậy thời gian qua một ngày lại một ngày. Đông nhiên có một ngày, Hải Lam Kỳ tự mình tinh thạch đồng hồ phát sinh kịch liệt tiếng vang. Sau đó, hơn mấy trăm ngàn chỉ to lớn bàn xà, bắt đầu vương không trung phụt lên mọc độc. Bàn xà, là Hải Lam Kỳ thủ hộ thú. Mỗi một điều bàn xà đều có 100 mét dài, chúng nó chiếm giữ ở xanh nước biển quần đảo sát biên giới, một khi cảm giác được kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chúng nó lập tức phun ra nọc độc. Bọn họ nọc độc, có thể phun ra mấy nghìn thước cao, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, vượt lên trước tên rời cùng, hơn nữa độ chính xác cao dọa người. Không chỉ có như vậy, bọn họ nọc độc có thể ăn mòn trên cái thế giới này phần lớn vật chất, nguyên do bất kể là ăn mặc áo giáp, hay là dơ tấm chắn đều không hữu dụng. Những thứ này bản xà, hoàn toàn là phòng không đại sát khí. Có bản xà tồn tại, bất luận cái gì đại quy mô không trung sức mạnh đều đừng hòng đột phá không trung phòng ngự xâm nhập Hải Lam Kỳ lãnh địa. Vèo vèo vèo vèo vèo. Hơn 1000 nói màu xanh biếc phát sáng mũi nhọn, chợt phóng lên cao. Đây là bản xà kịch độc. Bạch lang xuất lĩnh 300 thiên thủ kỵ sĩ đều tránh né. Bọn họ mị ảnh vật cưới đã cực kỳ cực nhanh, nhưng vẫn là tránh không khỏi bản xà kịch độc. Bởi vì những thứ này kịch độc phun trên không trung sau đó, rơi khỏi trở thành một miếng khói độc, đem khắp không phận đều hoàn toàn che phủ. Mị ảnh vật cưới là có thể lượng sinh vật, nguyên do không hãi sợ những thứ này kịch độc. Ma tông cấp cường giả có thể phóng xuất ra ma lực chế tạo năng lượng vòng bảo hộ, đem những thứ này khói độc văng ra. Nhưng mà, ma tông cấp dưới thiên thủ kỵ sĩ liền thảm, hoàn toàn né tránh không được những thứ này khói độc. A a, ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, rất nhiều ngày giữ kỵ sĩ đều trúng độc. Phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó bọn họ áo giáp bắt đầu ăn mòn, bọn họ da thịt bắt đầu ăn mòn, bọn họ ngũ tạng lục phủ bắt đầu ăn mòn. ngắn ngủi nửa phần đồng hồ bên trong, những người này liền biến thành một bãi thịt nát. 300 tên thiên thủ kỵ sĩ đoàn, có phân nửa chết đi. Đây là bản xạ uy lực, chỉ một lần phun ra, liền giết chết 150 tên thiên thủ kỵ sĩ. Đây chính là Thánh điện Thần Long tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. Đổi thành vậy không trung quân đoàn, chắc chắn là bị những thứ này bản xạ toàn quân tiêu diệt. Bạch Lang dẫn đầu 150 tên thiên thủ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đột phá bản xạ không trung phòng ngự, tiến vào Hải Lam Kỳ chúa trên đảo. Lúc này, Lam Kỳ kỳ chủ dẫn đầu mấy nghìn tên ma nữ võ sĩ cưỡi phượng hoàng lao ra, nhìn chằm chằm Bạch Lang nói, người tới người phương nào? Thánh điện Thần Long thiên thủ trưởng kỵ sĩ đoàn, Bạch Lang, tạm thời. Bạch Lang tự giới thiệu. Lam Kỳ cảm thụ được một cổ phi thường cường đại năng lượng, ánh mắt hơi co rụt lại nói, các hạ xông vào lãnh địa của ta, không biết có chuyện gì. Bạch Lang nói, ta muốn mang đi Thánh điện Thần Long thánh nữ Cơ Tú Ninh. Còn gì nữa không? Kỳ chủ Lam Kỳ nói. Bạch Lang nói, không hơn, thiên thủ kỵ sĩ đoàn xông vào lãnh địa của ngươi, bị giết là bình thường, ta không nghĩ muốn trả thù các loại. Lam Kỳ nói, vậy ngươi xông vào lãnh địa của ta, vừa coi là cái gì? Bạch Lang nói, nguyên do nếu như ta bị ngươi giết, cũng không thể nói gì hơn. Lam Kỳ tuy rằng cảm giác được nguy hiểm, nhưng vẫn là quật cường nói, vậy ta thử xem. Bạch Lang ánh mắt ngưng lại, trước tiên khóa được Cơ Tú Ninh chỗ ở hướng, ngay mười mấy dặm bên ngoài một bên trong sân động. Giết! Kỳ chủ Lam Kỳ ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy nghìn tên ma nữ võ sĩ xung phong liều chết đi tới. Mấy nghìn trang tuyệt sắc xung lại, màn này quả thực chấn động. Nhưng mà, veo veo veo veo Bạch Lang vài cái ẩn hiện, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xuất hiện ở mấy nghìn mét ở ngoài. Hắn vậy mà cứ như vậy, đem dưới trướng 150 tên thiên thủ kỵ sĩ ném tại đây, hoàn toàn không để ý sống chết của bọn họ. Bạch Lang chính là như vậy, không có ai biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nguyên do, Thiên Không Thánh Điện cực kỳ coi trọng hắn, cũng cực kỳ thống hận hắn. Sau một lát, Bạch Lang liền đi tới Lam Mị tiểu ác ma phòng thí nghiệm. Thật dày cửa đá ngăn cản ở phía trước. Bạch Lang nhẹ nhàng vỗ, cánh cửa đá này trong nháy mắt tan nát. Thân thể hắn lập tức gần hiện tiến vào. Nên tiếp hắn, là mười mấy mưu kế cùng cả bấy. Nhưng mà, bất kể là ngọn lửa, hay là độc tiễn, đối với hắn mà nói, ngay cả mũi cũng không bằng, hắn đi thẳng tới tiểu ác ma phòng thí nghiệm chỗ sâu. Sau đó, gặp được như vậy. Cơ Tú Ninh. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Này, đây là Thánh điện Thần Long Thánh Nữ. Da trên người, như là rắn hoặc như là tắc kẻ hoa. Vô số vẻ, dài đầy toàn thân, như là ăn mặc một thân đồ da rắn vậy. Sau mông còn dài một cái kỳ quái cái đuôi, như là ác ma cái đuôi, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là đuôi của người Minh tộc. Không chỉ có như vậy, tóc của nàng đã hoàn toàn biến thành màu tím, đây cũng không phải là nhuộm thành, mà là biến thành. Hơn nữa, con ngươi của nàng cũng biến thành màu tím. Thậm chí, ánh mắt của nàng cũng thay đổi, trở nên không giống loài người. Bạch Lang nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức ở Cơ Tú Ninh trên người ngửi được vượt lên trước trên trăm loại huyết thống khí tức. Nàng! Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì a? Cuối cùng, Bạch Lang đưa mắt rơi vào trên bụng của Cơ Tú Ninh, dĩ nhiên là mang thai. Thánh điện Thần Long Thánh Nữ, lại bị làm cho mang thai. Cho dù là Bạch Lang, cũng hiểu được có một ít giật mình. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta lập tức giết nàng. Một tinh xảo vô song, xinh đẹp vô song con gái, trong tay nắm một nhánh màu xanh biếc dao găm để ngang Cơ Tú Ninh trên cổ. Lẽ nào, Cơ Tú Ninh trên người những biến hóa này, cũng là tiểu cô nương này thủ bút. Nàng kia chính là một trời xanh tiểu ma nữ a. Bạch Lang nhẹ nhàng cười, bàn tay hư không nắm chặt. Tức khắc, tiểu ma nữ Lam Mị thân thể mềm mại trực tiếp bị hư không nhắc tới giữa không trung, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Bạch Lang từ bên người gạt một phía lớn ra thú, đem Cơ Tú Ninh bao vây lại, khiêng đi ra ngoài. Phía sau tiểu ma nữ Lam Mị rơi xuống trên mặt đất, nàng vốn định từ phía sau lưng đánh lén Bạch Lang, thế nhưng chỉ nửa giây do dự sau đó, lập tức bỏ qua quyết định này. Người đàn ông này, thực sự quá thật là đáng sợ. Bạch Lang khiêng Cơ Tú Ninh đi ra. Lúc này, kỳ chủ Lam Kỳ giữ ở ngoài cửa, trường kiếm mà đừng nói, vung xuống Cơ Tú Ninh, nàng là tù binh của ta. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi tránh ra, bằng không ta sẽ giết ngươi. Không có khả năng kỳ chủ Lam Kỳ nói. Vèo Bạch Lang thân thể như là tia chớp vậy đi qua. Không được không? Không một giây, hắn hoàn thành rút kiếm, giết người, thu kiếm, sau đó đi qua kỳ chủ Lam Kỳ thân thể. Tiểu ma nữ Lam Mị vọt ra, Bạch Lang đã mang theo Cơ Tú Ninh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà kỳ chủ Lam Kỳ, nay đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Kỳ chủ, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ Lam Mị vọt tới, nhẹ nhàng đẩy kỳ chủ Lam Kỳ. Sau đó, không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Cơ thể tuyệt mỹ của Lam Kỳ trực tiếp từ đó nứt ra, toàn bộ thân thể mềm mại chia làm hai nửa. Vừa rồi Bạch Lang một kiếm kia, trực tiếp đem nàng chém đứt làm đôi. Con yêu. Ngươi là con gái của ta, ngươi. Cha của ngươi là. Thiên kỷ chủ Lam Kỷ còn sót lại tinh thần năng lượng lời còn chưa dứt, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng, hoàn toàn chết đi. Tiểu ma nữ Lam Mị đầu tiên là cả kinh, sau đó lên tiếng khóc lớn. Kỷ chủ. Mẹ, mẹ. Cùng lúc đó, Bạch Lang khiêng Cơ Tú Ninh, như cũ không để ý thiên thủ kỵ sĩ đoàn chết sống, như một tia chớp mà xuyên qua từng lớp bao vây, nếu không có người khác mà rời khỏi, cưới mị ảnh vật cưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hướng phía bắc quốc gia nhân loại bay đi. Cường đại ma nữ quốc Hải Lam Kỷ, hắn ra vào như là chỗ không người. Chương 670, thời khắc vĩ đại. Chế tạo tia chớp. Cố chấp, xinh đẹp, cao quý, lãnh khốc Hải Lam Kỷ chủ Lam Kỷ chết. Mãi cho đến trước khi chết, nàng mới phun ra bí mật của mình, nàng đã từng phản bội qua ma nữ quốc điều lệ chế độ, cùng người nào đó có tư tình, đồng thời dựng dục hạ hậu duệ. Cũng mãi cho đến lúc sắp chết, nàng mới nói ra Lam Mị thân thế. Nàng dĩ nhiên là tiểu ma nữ Lam Mị mẹ ruột. Trong phút chốc, tiểu ma nữ Lam Mị đau lòng như cắt hơn nữa. Cho tới nay, nàng đều tự giữ thiên phú cao vô cùng, tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cực kỳ ham chơi. Kỳ chủ Lam Kỷ cũng luôn luôn dung túng được nàng. Nàng nói không muốn đi chọn kỳ chủ, Lam Kỷ cũng tùy vào nàng, thậm chí nàng nói sau trưởng thành sẽ phải đi lại thế gian đi gieo họa đàn ông. Lam Kỷ kỳ chủ hay là dùng một loại cương chịu mà vừa trách cứ ánh mắt nhìn nàng. Hải Lam Kỷ chủ Lam Kỷ là một cực kỳ lạnh lùng người, rất ít cùng người gần gũi, nhưng đối với tiểu Lam Mị gần như xưng là nuông chiều. Nguyên do cho tới nay, tiểu Lam Mị ở trong lòng cũng coi Lam Kỷ là thành mẫu thân. Mà bây giờ, nàng vậy mà thật chính là mình mẹ ruột, nếu như đặt ở bình thường thời điểm, tiểu Lam Mị lại vui mừng bùng nổ, sau đó hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, làm nũng khóc lóc om sòm muốn sớm rời khỏi Hải Lam Kỷ lãnh địa, đi man hoang phạm vi gieo họa đàn ông. Thế nhưng hiện tại, nàng vừa mới nhận mình mẹ ruột, a không, nàng còn chưa có quen biết nhau. Người mẹ này cũng đã rời đi, liền đã chết. Cái này thích nhất mẹ của nàng, bị giết. Thiên thủ trưởng kỵ sĩ đoàn Bạch Lang cứu đi Cơ Tú Ninh, hắn mang tới 300 thiên thủ kỵ sĩ, ngay từ đầu đã bị phòng không bàn xà bắn chết phân nửa. Về sau chiến đấu kịch liệt trong đó, may mắn còn tồn tại 150 tên thiên thủ kỵ sĩ có tử thương gần nửa. Còn lại 8-9-10 người, toàn bộ thuận lợi rút ra Hải Lam Kỷ lãnh địa, truy sau lưng Bạch Lang, lên Bắc quốc gia nhân loại. Thảm liệt mà vừa ngắn ngủi chiến đấu, kết thúc. Kế tiếp, Hải Lam Kỷ trên lãnh địa tất cả võ sĩ nên vì kỳ chủ Lam Kỷ tổ chức một diễm lệ lễ tang. Bi ai 3 ngày sau, lại hướng ma nữ thành báo cáo. Sau đó, ở ma nữ quốc nữ vương dưới sự chỉ đạo đề cử bước phát triển mới kỳ chủ. Ở lễ tang phía trên, Lam Kỷ thi thể sẽ bị hoàn toàn đốt cháy, đồng thời đề luyện ra ma huyết mạch, sau đó này quản ma huyết mạch sẽ thả ở Hải Lam Kỷ lãnh địa trong tế đàn. Nàng duy nhất có thể lưu lại, đại khái chỉ có một tinh thạch pho tượng. Ở toàn bộ lễ tang trong đó, Lam Kỷ nữ nhi ruột thịt Lam Mị không có chảy một giọt nước mắt, cũng không có nói một câu. Nàng nhìn mẹ ruột tuyệt mỹ thân thể lột sạch sẽ, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt, để luyện ra một ống ma huyết mạch. Mà Lam Kỷ tinh thạch pho tượng, liền do tiểu ma nữ Lam Mị tự mình tạo hình ra. Tiểu Lam Mị mấy ngày mấy đêm không ngủ không ngớt, cuối cùng tạo hình hoàn tất, tạo hình một trông rất sống động Lam Kỷ. Cái này Lam Kỷ giống vô cùng, nhưng lại có một ít không giống. Bởi vì phương diện này một nửa là Lam Kỷ tướng mạo, một nửa là bản thân tiểu Lam Mị tướng mạo. Báo thủ, nhất định phải báo thủ, đi đăng báo nữ vương bệ hạ, làm cho cả ma nữ quốc xuất binh, dù cho hướng thánh điện thần long khai chiến, cũng phải vì kỳ chủ báo thủ. Hải Lam Kỷ lãnh địa ma tông cường giả, các trưởng lão lòng đầy căm phẫn, đều kiên trì muốn báo thủ, dù cho toàn tộc cùng thánh điện thần long khai chiến cũng sẽ không tiếc. Tiểu Lam Mị biết, mẹ Lam Kỷ vẫn luôn cực kỳ thống hận thánh điện thần long, coi như là sinh tử cựu địch. Nhưng mà tại sao lại như vậy, nàng nhưng vẫn cũng không có nói. Ở thương nghị như thế nào lúc báo thủ, tiểu ma nữ Lam Mị không rên một tiếng. Ngay kế, lễ tang kết thúc, tiểu ma nữ Lam Mị cũng đã biến mất, để lại một lá thư ngắn có mấy câu. Ta phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn đích thân làm mẹ thân báo thủ, ta đi. Cứ như vậy, tiểu ma nữ được cưng chiều nhất toàn bộ Hải Lam Kỷ, rời đi. Nhờ Tổng Thiên Phong, khoảng cách quyết đấu còn có 5 ngày. Đi qua này hơn 1 tháng bên trong. Trước 20 ngày Lan Lăng đều ở đây cảm ngộ tia chớp. Tinh thần của hắn phạm vi, thậm chí thâm nhập đến tia chớp chỗ sâu nhất. Không chỉ có như vậy, tinh thần lực của hắn còn tiến vào mây đen đánh trong nháy mắt, sau đó hắn dùng tinh thần thuật đem tầm mắt thả chậm gấp mấy chục lần, nhìn tận mắt tia chớp là như thế nào xuất hiện. Nhiều loại tia chớp, thông thường tia chớp, hình cầu tia chớp, huyết sắc tia chớp vân vân, những thứ này tia chớp bên trong năng lượng phương thức, Lan Lăng đã thấy rất rõ ràng. Đối với tia chớp sinh ra mỗi một tên hình ảnh, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Kết hợp trên địa cầu tri thức, Lan Lăng với tia chớp nguyên lý nắm giữ được vô cùng thấu đáo. Khi hắn nghĩ nắm giữ tất cả lý luận tri thức sau đó, mà bắt đầu tiến hành thực tiễn, lợi dụng người trong cơ thể ma lực năng lượng chế tạo ra tia chớp năng lượng. Đây là một không gì sánh được phức tạp, vừa vô cùng đơn giản quá trình. Nói giản đơn, là bởi vì tránh phụ điện ly tử đánh, liền tạo thành điện hệ năng lượng. Nói phức tạp, là như thế nào để cho huyết mạch của mình năng lượng phân ra âm dương, chính phụ năng lượng. Nhưng vì thực hiện cái mục tiêu này, Lan Lăng hao phí sơ sơ 10 năm. Đương nhiên, là giữa thế giới minh tưởng 10 năm. Ở giữa thế giới minh tưởng, hắn thực tiễn một lần lại một lần, nghiên cứu một lần lại một lần. Lần này đến lần khác cải tạo gân mạch chính mình. Hơn 10 lần, mấy trăm lần, hơn 1.000 lần thất bại. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn xưng là dốc hết tâm huyết, vô cùng đau đớn không chịu nổi. Có thể, đây là hắn đã làm gian nan nhất một lần chuyện, cũng là vĩ đại nhất sự tình. So với hắn đem chi nghiên vương quốc nộ lãng vương vị còn muốn vĩ đại, so với hắn hạ được hắc ma kỳ còn muốn vĩ đại. So với chinh phục bộ lạc bán nhân mã, đương nhiên vĩ đại gấp 10 lần. Bởi vì chế tạo âm dương chính phụ năng lượng, Lan Lăng gần như đã tiêu hao hết tất cả thủ đoạn, tất cả trí tuệ. Vì thế, thậm chí hắn không tiếc chia rẽ tinh thần của mình cùng linh hồn, thậm chí để cho một người trong đó linh hồn ngất, nỗ lực tiến vào minh giới. E đi rồng vì tìm được dây tóc bóng đèn, thí nghiệm mấy nghìn loại vật liệu. Mà Lan Lăng vì ở trong người chế tạo ra âm dương chính phụ năng lượng, cũng thí nghiệm hơn mấy trăm ngàn loại biện pháp. Chỉ tại minh tưởng trong đó giết chết bản thân, liền tiến hành chẳng được 100 lần. Không chỉ có như vậy, ở não vực bên trong viết công thức, vẽ ra năng lượng bản vẽ, đại khái vượt lên trước mấy vạn xem. Dù cho ở giữa thế giới minh tưởng, Lan Lăng cũng gần như muốn điên rồi. Ở giữa thế giới minh tưởng 10 năm này thời gian, đối với Lan Lăng nào chỉ là giày vò, đơn giản là đem mình sức sống cùng trí tuệ đặt ở ngọn đèn dầu trong đó chịu đựng dầu. Lan Lăng thậm chí hoài nghi, như vậy trường kỳ tiếp nữa, dù cho với mình hoàng kim huyết mạch, vàng đó cơ thể cũng sức sống hao hết mà chết. Dùng ước chừng 10 năm, Lan Lăng bắt đầu từ con số 0, viết âm dương quyết quyển trục. Cuối cùng, ở trên lý thuyết, hắn hoàn thành trong cơ thể âm dương năng lượng chia lịa. Giờ khắc này, Lan Lăng gần như muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ. Ngày hôm nay, minh tưởng trong đó 10 năm cuối cùng kết thúc, hắn âm dương quyết quyển trục cũng cuối cùng hoàn thành. Kế tiếp chính là thực tiễn. Lúc này, khoảng cách quyết đấu bắt đầu cũng chỉ có 5 ngày. Thành bại ở đây nhất cử. Thành, thì thu hoạch toàn bộ hắc ma kỳ lãnh địa. Bại, thì mất đi tất cả. Độ cao so với mặt biển 2 vạn 5 ngàn thước đỉnh núi, khí trời khó được được, trăng sáng sao thưa. Con chỉ mẹ dạ ba đầu, câu ly cũng đều ở đỉnh núi, chứng kiến này vĩ đại thời khắc. Chủ nhân, đỉnh đầu ngài có một chùm tóc bạc. Câu ly bỗng nhiên nói, sau đó nàng lấy ra một phía cái gương. Lan Lăng vừa nhìn, quả nhiên có một chùm tóc bạc. Mặc dù đang trong hiện thực cũng chỉ có chừng 10 ngày, thế nhưng ở giữa thế giới minh tưởng, ước chừng đi tới 10 năm. Lan Lăng tinh thần cũng đau khổ 10 năm, dốc hết tâm huyết 10 năm. Nguyên do, tuổi gần 20 mấy tuổi hắn, lại có hoàng kim huyết mạch hắn. Vậy mà dài ra một chùm tóc bạc. 10 năm dày vò, 10 năm dốc hết tâm huyết, cuối cùng phải ra khỏi hiện tại một kết quả. Lan Lăng hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ biết khẩn trương, không biết sợ hắn, vậy mà cảm giác được không rõ khẩn trương cùng sợ hãi. Thậm chí, tâm tình kích động chỉ chiếm rất nhỏ phần, càng nhiều hơn chính là khẩn trương, sợ hãi. Chủ nhân, ta tin tưởng vững chắc ngài nhất định sẽ thành công, ngài nhất định sẽ sáng tạo trước nay chưa có trời đất kỳ tích. Câu lý nói. Con chỉ mẹ dạ ba đầu xem như đáp lại, ngửa đầu gào to một tiếng, ngỏ lời với Lan Lăng hỗ trợ. Lan Lăng gật đầu. Sau đó, chân chính thi triển chính hắn viết âm dương quyết. Âm dương quyết đột phá tính chất cực kỳ thật lớn, phá vỡ tính chất cũng cực kỳ thật lớn, nhưng xa xa không có U Minh kiếm phức tạp như thế, lại thêm không chết quấn cùng khôi lỗi thuật khổng lồ như vậy. Nhưng coi như như vậy, Lan Lăng vận chuyển âm dương quyết, cải tạo trong cơ thể gân mạch, cải tạo phần não vực, cũng hao phí lãng phí không ít năng lượng. Nếu như là người bình thường, Tu vi thậm chí sau đó xuống một cấp. Mà đối với Lan Lăng, chỉ chẳng qua là giảm xuống 1/5 tu vi. Đương nhiên, cái gọi là tu vi, cũng chính là trái tim bên trong ma huyết mạch năng lượng cực hạn, gân mạch cực hạn sẽ không giới hạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, âm dương quyết thi triển hoàn tất, Lan Lăng trong cơ thể gân mạch cải tạo hoàn tất. Lan Lăng cũng giống như biến thành một người lưỡng tính vậy, một nửa của hắn thân thể là màu trắng, một nửa kia là bóng tối. Rất hiển nhiên, cái này âm dương quyết còn có cải tạo đường sống. Cũng không thể mỗi một lần thi triển đều biến thành người lưỡng tính nữa, thân thể phân nửa màu trắng, phân nửa màu đen thực sự quá quỷ dị, quá có ngại bộ mặt. Sau đó, một cổ năng lượng từ Lan Lăng trái tim bắn ra người hiểu biết ít đi chia lịa, nghiêm một phụ, một âm một dương, dọc theo gân mạch tiến vào trợ thủ đắc lực cánh tay gân mạch, rất sau khi ngưng tụ đến lòng bàn tay. Lan Lăng trong tay nắm một nhánh ố kim kiếm. Ầm. Âm Dương Chánh Phụ hai cổ năng lượng ở ố kim kiếm trong đó hội tụ, chợt đánh. Thành bại, ở đây nhất cử. Lúc này, Lan Lăng gần như đình chỉ hô hấp. Nếu như bắn ra ra tia chớp, Lan Lăng liền thành công. Phản chi, hắn liền thất bại. Lạch cạch. Một đường màu xanh nhạt tia chớp tóe ra, ở bóng tối trong trời đêm, có vẻ càng chói mắt lộng lẫy. Vạn Tuế. Chủ nhân Vạn Tuế Câu Ly lập tức phát ra hoan hô, dùng không gì sánh được kiêu ngạo ánh mắt nhìn Lan Lăng. Chủ nhân của hắn, vậy mà vô căn cứ chế tạo ra đáng sợ hệ năng lượng điện. Phải biết rằng, hệ năng lượng điện chính là lực trời đất, chính là năng lượng thiên địa dành riêng, mặc kệ ma tộc người còn là nhân loại, đều không thể chế tạo. Mà chủ nhân của hắn Lan Lăng, lại phá vỡ loại này cực hạn, sáng tạo ra điện hệ năng lượng. Đây là bực nào vĩ đại. Ở tia chớp bính phát hiện trong nháy mắt, Lan Lăng thực sự vô cùng hưng phấn, vô cùng mừng như điên, vô cùng kích động, bởi vì hắn cho là mình thành công. Hắn vậy mà thực sự chế tạo ra tia chớp. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền hoàn toàn thất vọng. Bởi vì, hắn chế tạo ra tia chớp lực công kích rất thấp, thậm chí xa xa so ra kém U Minh Kiếm. Thứ nhì, khoảng cách công kích cực kỳ ngắn. Nói chung, Lan Lăng chế tạo ra tia chớp, năng lượng lợi dụng tỷ số không đủ 10%, hoàn toàn là có hoa không quả kỹ xảo, không có bất kỳ thực chiến công năng. Về phần huyết sắc tia chớp địa ngục, càng là không ảnh chuyện tình. Dựa vào tia chớp như vậy cùng Hắc Ma kỳ chủ quyết đấu, có lẽ sẽ đưa tới một chút kinh diệm ánh mắt, thế nhưng không hề sức chiến đấu, so với thua không thể nghi ngờ. Nguyên do, Lan Lăng làm một chuyện cực kỳ vĩ đại. Trước 20 ngày, tinh thần lực của hắn thâm nhập tia chớp chỗ sâu, nghiên cứu nó đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Phía sau 10 ngày, hắn ở giữa thế giới minh tưởng nghiên cứu 10 năm, viết Âm Dương Quyết, ở trong người chế tạo ra âm dương năng lượng tiến hành đánh, chế tạo ra tia chớp. Không hề nghi ngờ, này cực kỳ vĩ đại, là một đột phá hành động vĩ đại. Nhưng mà, đối với Lan Lăng lúc này cục diện mà nói, vừa không có chút ý nghĩa nào. Tia chớp như vậy, căn bản không có bất luận cái gì thực chiến ý nghĩa. Lan Lăng vì sao phải cảm ngộ tia chớp địa ngục, cũng là bởi vì tu vi của hắn so với Hắc Ma kỳ chủ thấp đủ cho nhiều lắm, cần dựa vào tia chớp địa ngục xem như đòn sát thủ một kích chí mạng, hơn nữa đục lô Hắc Ma kỳ chủ năng lượng phòng ngự, sau cùng đạt được lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, hắn chế tạo ra tia chớp, uy lực còn không bằng U Minh kiếm 1/10. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lan Lăng trầm mặc lại. Mà Câu Ly nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trong lòng, lặng lẽ rơi lệ. Khoảng cách quyết đấu thời gian cũng chỉ có 5 ngày, hơn nữa bay đến Hắc Ma Thành còn cần 2 ngày, nguyên do tính toán đâu ra đấy, Lan Lăng cũng chỉ có 3 ngày cảm ngộ tia chớp địa ngục. Trên cái thế giới này thống khổ nhất là cái gì? Là làm sai đường, ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Nhất là đối với khoa học gia mà nói, bọn họ nghiên cứu phương hướng nếu như sai rồi. Như vậy đi được càng xa, sai phải càng nhiều. Mà đáng sợ nhất là ở sai lầm trên đường còn lấy được nhất định thành quả, như vậy ngay cả từ đầu trở lại dũng khí cũng không có. Thậm chí một lần nữa điều chỉnh nghiên cứu phương hướng đều làm không được, bởi vì lúc trước từng có thành quả, nguyên do lúc trước phương hướng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, căn bản không cách nào đẩy ngã làm lại. Huống chi, lần trước cảm ngộ Lan Lăng hao phí hơn một tháng, lúc này đã tuyên bố thất bại. Hiện tại, chỉ còn lại có 3 ngày. Thành công hy vọng đã không thể nói xa vời, cũng không thể nói cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể nói là không có. Mấu chốt là Lan Lăng trong lòng không có bất kỳ phương hướng rồi. Hắn chỉ có A phương án, không có B phương án. Hiện tại A phương án thất bại, hoàn toàn đi không thông. Đồng nhiên, Lan Lăng ngẩng đầu nhìn Câu Ly nói, ngươi bây giờ muốn nói cái gì? Mặc kệ nói cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi muốn nói nhất. Câu Ly trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chủ nhân, ngài là vĩ đại ma vương. Là vĩ đại trời đất đứng đầu, phải để cho trời đất đi thích hướng ngài, mà không phải ngài đi thích hướng bọn họ. Có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình, không nên dùng trí tuệ, có thể dùng thiên phú giải quyết sự tình, không nên dùng sức mạnh. Có thể phục vụ quên mình vận giải quyết sự tình, không nên dùng thiên phú. Mà ta tin tưởng vững chắc, ngài nắm giữ vận mệnh. Câu Ly đoạn văn này, thô bạo cực kỳ, đã là tín ngưỡng đến cực hạn mới có thể nói ra. Lan Lăng gật đầu, nói, ta hiểu được. Sau đó... Hắn chợt đem ô kim kiếm sen vào đỉnh núi, chậm rãi nói, đã như vậy, liền không cần 3 ngày. Lao vào chỗ chết tìm đường sống nữa, hoặc là trong nháy mắt liền cảm ngộ tia chớp địa ngục, hoặc là liền. Hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này, sắc trời tối xâm lại. Huyết sắc mây đen bắt đầu ngưng tụ, đem toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn che phủ trong đó, giống như tận thế vậy. Trước đó chưa từng có cường đại đáng sợ tia chớp địa ngục, đánh đến nơi. Chương 671, Đại công cáo thành, tia chớp địa ngục kinh thiên. Lan Lăng lao vào chỗ chết tìm đường sống thủ đoạn rất đơn giản trực tiếp, chính là để cho tia chớp nhắm đánh bản thân. Nơi này tia chớp là không gì sánh được kinh khủng. Động mấy nghìn mấy vạn thước chiều dài thật lớn tia chớp, đừng nói Lan Lăng tu vi, coi như mạnh hơn gấp 10 lần, bị loại đáng sợ này tia chớp bắn trúng sau đó cũng tan thành mây khói. Lúc trước, Lan Lăng đi một cái cao cấp mà vừa trí tuệ con đường. Tinh thần lực tiến vào tia chớp năng lượng bên trong tiến hành nghiên cứu, sau đó ở minh tưởng trong thế giới sáng tạo ra âm dương quyết, cuối cùng chế tạo ra tia chớp năng lượng. Con đường này thất bại. Như vậy, Lan Lăng liền lựa chọn một cái đơn giản nhất thô bạo đường, để cho lực trời đất ép buộc dẫn vào trong cơ thể của mình. Nếu như thành công, vậy hắn tiểu thành công cảm ngộ ra tia chớp địa ngục. Nếu như thất bại, vậy chỉ có một kết quả, tan thành mây khói. Bầu trời mây đen tiếp tục ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ, đem đỉnh núi mấy nghìn mét toàn bộ che phủ. Tức khắc, bầu trời tức khắc xuất hiện một cảnh kỳ lạ. Vài trăm dặm dài, hơn 10 dặm dày huyết sắc mây đen bao phủ khu vực này. Có một nửa thông thiên phong không thấy, toàn bộ bị mây màu máu cắn ướt. Bất kể là Lan Lăng hay là Câu Ly, đều rung động trong lòng. Bởi vì đi qua một tháng trong đó, thông thiên sơn cho tới bây giờ cũng không có như vậy kỳ cảnh, coi như ở đáng sợ nhất thời điểm, cũng không có dày như vậy, lớn như vậy, sâu như vậy mây màu máu. Mây đen càng lớn, phóng xuất ra ngoài tia chớp địa ngục hiển nhiên thì càng thêm thật lớn. Mà lúc này Lan Lăng, không chỉ bỏ đi cách biệt tinh thạch dày, hơn nữa quần áo đều lột sạch, hoàn toàn để trần đứng ở đỉnh núi, hai cánh tay đại trương. Mà Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu, đã toàn bộ triệt đến dưới chân núi. Mây màu máu ngưng tụ phải càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, cuối cùng đem toàn bộ thông thiên phong đều cơ hồ hoàn toàn băng bó. Lúc này, đã trời đã sáng. Thế giới bên ngoài, diễm dương cao chiếu, nghìn dặm không mây. Thông thiên phong sơn khoảng không, cũng là mây màu máu áp đính, phảng phất tận thế. Ước chừng hai canh giờ sau đó, mây màu máu cuối cùng không còn ngưng tụ, mà là bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Vô số mây màu máu, giống như trở thành một hình tròn vòng xoáy, mà Lan Lăng trở thành một vòng xoáy tâm. Lan Lăng tinh tường cảm giác được, kinh thiên tia chớp địa ngục rất nhanh đã sắp tới. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu đợi, đợi. Đáng sợ mây màu máu vòng xoáy bỗng nhiên đình chỉ chuyển động, sau đó. Ầm. Một đường kinh thiên huyết sắc tia chớp chợt chém đánh xuống. Trăm mét đó to, mấy vạn thước chiều dài kinh thiên tia chớp, thẳng tắp mà đánh xuống, hướng phía Lan Lăng đỉnh đầu đánh xuống. Này đáng sợ tia chớp, chợt vạch tìm tòi mây đen hắc ám, coi như ở ban ngày cũng tuôn ra phát sáng to lớn quang mang. Trong nháy mắt, Lan Lăng bị đây kinh thiên tia chớp địa ngục bắn trúng. Không có bất kỳ may mắn. Lan Lăng thân thể trực tiếp tan thành mây khói. Này kinh thiên tia chớp trong đó, ẩn chứa không gì sánh được năng lượng kinh người. Đừng nói một Lan Lăng, coi như 10, 100 đại khái cũng là tan thành mây khói kết quả. Ngay sau đó, đạo thứ hai kinh thiên tia chớp địa ngục chém đánh hạ. Dầm dầm ẩm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Kinh thiên tia chớp một đường tiếp tục một đường, điên cuồng chém đánh xuống. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Đi qua hơn 10 lần tia chớp địa ngục nện sau đó. Lan Lăng thân thể, đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút bụi đều không còn lại. Mà hắn hoàng kim huyết mạch muốn khôi phục nhanh chóng thân thể, cũng hoàn toàn tới đó thua. Thế là, vô số đạo kinh thiên tia chớp địa ngục, lần này đến lần khác đi qua Lan Lăng tinh thần phạm vi, năng lượng của hắn trái tim, năng lượng của hắn gân mạch. Lan Lăng năng lượng thể, giống như tạo thành một dẫn điện thể vậy, tia chớp địa ngục năng lượng đi qua hắn sau đó dẫn dắt vào đại địa. Cùng lúc đó, kinh thiên tia chớp địa ngục đã ở cải tạo Lan Lăng năng lượng trái tim. Mỗi một lần tia chớp địa ngục chém đánh, chính là một lần cải tạo quá trình. Năng lượng của hắn trái tim cũng bắt đầu lột xác. Tia chớp địa ngục, dường như muốn đi qua loại này trực tiếp nhất bạo lực phương thức, đem năng lượng của mình thuộc tính ghi nhớ ở Lan Lăng hoàng kim huyết mạch với nhau. Cùng lúc đó, Lan Lăng hoàng kim huyết mạch cũng đang bay nhanh mà vận chuyển, liều mạng thôn phệ tia chớp địa ngục năng lượng, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ở năng lượng trái tim bên trong, phát sinh Lan Lăng không nhìn thấy phản ứng cùng biến hóa. Lan Lăng cảm ngộ học tập U Minh kiếm, tử vong chiến nhiễu, khôi lỗi thuật ba loại ma kỹ công pháp sau đó, năng lượng của hắn trái tim bên trong liền xuất hiện ba đơn độc năng lượng phản ứng phòng. Lúc này, hoàng kim ma huyết mạch ở năng lượng của hắn trái tim bên trong cải tạo một cái địa ngục tia chớp năng lượng phản ứng phòng. Nay cần đại lượng năng lượng, toàn bộ là từ tia chớp địa ngục thôn phệ mà đến. Loại này trái tim bên trong năng lượng phản ứng phòng là phi thường đó phức tạp. Còn chỉ mẹ dạ ba đầu năng lượng trái tim trong đó, cũng có ba năng lượng phản ứng phòng, một là phun lửa, một phun độc, một sóng siêu âm công kích. Dầm dầm ầm. Kinh thiên tia chớp địa ngục tiếp tục điên cuồng mà chém đánh. Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tiếp tục điên cuồng mà thôn phệ, điên cuồng mà ở năng lượng trái tim bên trong xây dựng tia chớp địa ngục năng lượng phản ứng phòng. 10%, 20%, 50%, 80%, 100%. Đi qua hơn trăm lần tia chớp địa ngục oanh kích sau đó, Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong tia chớp địa ngục phản ứng phòng cuối cùng hoàn thành. Kế tiếp, chính là cải tạo Lan Lăng năng lượng gân mạch. Học tập bất luận cái gì ma kỹ, trừ ở huyết thống năng lượng trung tâm xây dựng năng lượng phản ứng bên ngoài, còn cần cải tạo gân mạch, với thích ứng những thứ này mà kỹ công kích năng lượng đi qua. Rầm rầm rầm rầm. Tia chớp địa ngục gần như đánh vào Lan Lăng năng lượng thể bên trong. Phần lớn năng lượng bị dẫn dắt vào đại địa, mà rất nhỏ một bộ phận bị Lan Lăng hoàng kim huyết mạch thôn phệ, dùng để từng điểm cải tạo Lan Lăng năng lượng gân mạch, từng tấc mà cải tạo. 10 phút đồng hồ. Nửa giờ. 1 giờ. 3 giờ lúc ấy. Lúc này đây, kinh thiên tia chớp địa ngục, ước chừng rằng có 5 mấy giờ. Phía trước 2 mấy giờ, hoàng kim huyết mạch thôn phệ tia chớp địa ngục năng lượng cải tạo Lan Lăng năng lượng trái tim, xây dựng tia chớp địa ngục năng lượng phản ứng phòng. Phía sau 3 giờ lúc ấy, thôn phệ tia chớp địa ngục năng lượng cải tạo Lan Lăng năng lượng gân mạch. Sơ sơ 5 mấy giờ sau đó, hoàng kim huyết mạch với Lan Lăng toàn thân cải tạo hoàn tất. Cùng lúc đó, che phủ ở thông thiên phong mây màu máu càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Âm cuối cùng một tia chớp chém đánh xuống. Xoẹt quán xuyên Lan Lăng cũng có thể lượng thân thể, dẫn vào rốt cuộc. Thông thiên phong chung quanh mây màu máu hoàn toàn tiêu tán, biến mất. Bầu trời một mảnh trong xanh, mặt trời chiều ngã về tây, nghìn dặm mây đen. Ở mặt trời chiều chiếu xuống, Lan Lăng thân thể nhanh chóng khôi phục, thành thật chỉ chốc lát liền đã hoàn toàn trưởng thành. Một hoàn toàn mới Lan Lăng sừng sững ở thông thiên phong đội. Nhìn qua gần như cùng lúc trước không có bất kỳ giống nhau, duy chỉ có ở ngược vị trí, hơn một đường màu xanh ra trời tia chớp ký hiệu. Câu Ly cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, bay lên đỉnh thông thiên phong. Đem câu Ly buông xuống sau đó, con chỉ mẹ dạ ba đầu lập tức bay đi, nói, lúc nào phải đi ngươi liền gào to một tiếng gọi một cái ta lập tức bay tới. Nó thế này vội vã rời khỏi, chính là lo lắng lại thấy sự việc xuống mắt. Theo nó, Lan Lăng cùng câu Ly đôi cậu nam nữ này, chuyện gì cũng làm được. Mà nó con chỉ mẹ dạ ba đầu mặc dù đã mấy trăm tuổi, nhưng vẫn là trai tân nguyên đài nguyên kiện. Đương nhiên, hơn nữa bi kịch là, nó có thể phải làm xử nam cả đời. Chủ nhân, thành công. Câu Ly hỏi. Lan Lăng gật đầu. Câu Ly lại nói, chủ nhân, ta có thể cảm giác được, cảm ngộ tia chớp địa ngục biện pháp, kỳ thực ngươi ở sâu trong nội tâm đã sớm biết. Nhưng ngay từ đầu ngươi nhưng không có làm như vậy, mà là chọn lựa giật mình khó khăn nhất đường, dùng trí tuệ đi cảm ngộ tia chớp địa ngục. Câu Ly xem như tử vong võ sĩ, là Lan Lăng ý chí dọc theo, đối với Lan Lăng tự nhiên là đầy đủ hiểu rõ. Nàng nói không sai, cái này giản đơn thô bạo cảm ngộ tia chớp địa ngục biện pháp, Lan Lăng ở sâu trong nội tâm có thể đã sớm biết. Thế nhưng, hắn muốn đi qua trí tuệ của mình, năng lực của mình đi ra một cái không đồng dạng như vậy đường, đỡ phải giống như hết thảy đều cần nhờ hoàng kim huyết mạch của hắn. Chủ nhân, ngài nghĩ như vậy là không công bằng. Câu Ly bỗng nhiên nói, bởi vì hoàng kim huyết mạch cùng trí tuệ giống nhau, là của ngài một bộ phận. Mặc kệ nó là thế nào tới, nó đều là của ngài một bộ phận, ngươi không cách nào bác bỏ, cũng vô pháp trốn tránh. Đã nói ý của ngài trí, tính cách, trí tuệ kỳ thực cũng là kế thừa cho cha mẹ của ngài, một người, không có bất kỳ vật gì là hoàn toàn thuộc về mình. Lan Lăng cười nói, thật không ngờ, ngươi trở thành một nhà triết học. Câu Ly nói, ta muốn trở thành một độc lập, cao quý, tự do, trung thành tử vong võ sĩ, đương nhiên nếu không đoạn tự hỏi. Đừng quên, ngài dành cho ta cực kỳ cao tinh thần lực, cùng với cao hơn tinh thần thiên phú. Sau đó, câu Ly đôi mắt đẹp mê ly nói, chủ nhân của ta, dù sao cũng con chi mẹ dạ ba đầu đã bay đi, chúng ta cũng không cần lãng phí ý tốt của nó, vừa lúc ngài trên người còn chưa có mặc xong quần áo. Dứt lời, câu Ly đem mình lột sạch. Thế là, thông thiên phong đỉnh núi lại một lần nữa thiên lôi nệ địa hỏa, lại một lần nữa nam nữ chiến đấu kịch liệt, phảng phất như sấm động ban ngày. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, câu Ly lười biếng nằm ở Lan Lăng trong lòng nói, chủ nhân, ngài muốn thử một chút tia chớp địa ngục sao? Lan Lăng giơ tay lên. Tức khắc, vốn có nghìn dặm không mây thanh khoảng không bắt đầu ngưng tụ một cổ bóng tối mây màu máu. Xung quanh vài trăm dặm bên trong hắc ám máu tanh năng lượng đều từ ngầm bị đánh lấy ra, bắt đầu thật nhanh ngưng tụ. Cùng lúc đó, Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong năng lượng bắt đầu ngưng tụ, xuyên thấu qua tia chớp địa ngục năng lượng phản ứng phòng, chợt kích phát. Xuyên thấu qua năng lượng gân mạch. Này cổ cường đại tia chớp năng lượng tỏa ra. Cùng lúc đó, xung quanh ngưng tụ mây màu máu bắt đầu xoay tròn, đánh. Ầm. Một đường trăm mét dáng dấp huyết sắc tia chớp địa ngục chợt đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn. Phát sáng to lớn quang mang, tựu như cùng hơn một tháng trước huyết sắc tinh thần, trong nháy mắt đem hoàng hôn xé rách. Không gì sánh được năng lượng cường đại, chợt chém đánh ở trong không khí. Trong nháy mắt, xung quanh mấy trăm mét bên trong toàn bộ không khí, toàn bộ bị đốt cháy không còn. Đây huyết sắc kia chớp lực sát thương, vượt qua xa Lan Lăng tu vi cực hạn, vượt qua xa cấp 5 sao ma tông uy lực. Đây là tia chớp địa ngục, kinh người uy lực tia chớp địa ngục. Lan Lăng đại công cáo thành. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng cùng Câu Ly mặc vào quần áo, cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, đi tham gia cùng Hắc Ma Kỳ chủ quyết đấu. Trận này quyết đấu, đem quyết định Hắc Ma Kỳ lãnh địa thuộc sở hữu, quyết định vận mệnh Lan Lăng, quyết định vận mệnh công chúa Sang Ôn. Chương 672, Ngại Nhi gặp A Sử Ly Nhân. Ma Đế Quốc. Vân Hải, Lầu Phiêu Vân. Sáu đại ma vương hội nghị đã tiến hành hơn 3 tháng, đi qua trong thời gian, mỗi ngày đều ở một ngày một đêm cãi cọ. Có quá nhiều bất đồng điểm, dựa theo bình thường dưới tình hình đi, không biết còn muốn cãi cọ bao lâu. Có một ít bất đồng, căn bản không cách nào gì hợp lại, ai cũng không muốn nhượng bộ. Ví dụ như ma tộc liên quân, mỗi một nhà xuất binh tỷ lệ, mỗi một nhà ra lương tỷ lệ, minh chủ ai tới làm. Vân vân, các tộc bất đồng vượt lên trước trăm điều. Nhưng mà, hơn một tháng trước huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần sau đó, tất cả bất đồng giống như đều biến mất. Kết minh điều khoản, một cái lại một điều mà đi qua. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, gần như tất cả minh ước đều nói thỏa. Lục đại ma tộc thành lập công thủ liên minh, minh ước trong đó quy định, bất luận cái gì bộ tộc đã bị công kích, cái khác năm đại ma tộc vô điều kiện phải ra khỏi binh tương trợ. Thiên hạ mặc kệ bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thế lực nào, mặc kệ với lục đại ma tộc trong đó bất luận cái gì bộ tộc động võ, chẳng khác nào với ma tộc liên minh khai chiến. Lục đại ma tộc thành lập liên quân, tạm định vì 10 triệu, các tộc dựa theo tỷ lệ phái ra lực lượng tinh nhuệ. Hơn hết cuối cùng vẫn có một cái trước sau không cách nào đi qua. Đó chính là người nào đảm nhiệm ma tộc liên minh minh chủ. Lục đại ma tộc trong đó, có 3 đại ma vương đều có tư cách dòm ngó vị trí minh chủ. Thứ nhất, chính là tộc địa sát ma vương, bởi vì lục đại ma tộc trong đó, tộc địa sát địa bàn lớn nhất, thế lực cực mạnh. Thứ hai, tộc giặc cả sa ma vương, vì vậy liên minh là hắn khởi xướng. Người thứ ba, ma nữ quốc nữ vương, bởi vì nàng cùng ma đế quan hệ là thân cận nhất. Đương nhiên, ma nữ quốc không có gia nhập ma tộc liên minh, nguyên do giặc cả sa vương cùng địa sát vương đều muốn trở thành ma tộc minh chủ. Cái này bất đồng thực sự quá lớn, đôi bên cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp đường sống. Địa sát vương nghĩ, ma tộc liên minh ta xuất lực tối đa, xuất binh tối đa, vì sao không thể làm minh chủ? Mà giặc cả sa vương nghĩ, hán tộc giặc cả sa phạm vi cùng thiên sát tộc phạm vi tiếp giáp tối đa, một khi khai chiến nói, tộc giặc cả sa đứng núi chịu sào, vì tộc giặc cả sa phạm vi, hắn cũng phải trở thành minh chủ. Tại đây một điểm mấu chốt trước sau không có đột phá, sau cùng bất đắc dĩ, sáu đại ma vương quyết định tiến hành thay phiên công việc minh chủ. Từng ma vương thay phiên đảm nhiệm minh chủ, 2 năm một lần. Lần thứ nhất minh chủ, thì có mà tự ma vương đảm nhiệm, thứ hai giới làm giặc cả xà vương, lần thứ ba làm tộc vân ách ma vương. Lớn đàm phán ở hơn nửa tháng trước cũng đã hoàn thành, sở dĩ cho tới bây giờ mới chính thức thành lập ma tộc liên minh, hoàn toàn là vì tranh thủ ma nữ quốc nữ vương. Mấy tháng này bên trong, lục đại ma tộc phái hơn 13 sứ giả đi trước ma nữ thành, sáu đại ma vương cũng tự mình đi 3. Ngay từ đầu, toàn bộ đều ăn không cho khách vào nhà. Một lần cuối cùng, địa sát vương, giặc cả xà vương, mây ách vương 3 người, tự mình đi trước ma nữ thành. Mà lần này, bọn họ cuối cùng gặp được ma nữ quốc nữ vương. Nữ vương chính thức cho ra điều kiện, chỉ cần lục đại ma tộc chính thức xé bỏ cùng thánh điện thần long hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, một lần nữa trở lại khai chiến trạng thái. Ma nữ quốc lập tức thêm vào ma tộc liên minh. Cái này thứ nhất, lục đại ma tộc trực tiếp buông tha tranh thủ ma nữ quốc. Bởi vì, điên cuồng ma nữ quốc nữ vương lại đang nuôi binh luyện ngựa, nỗ lực hướng thánh điện thần long khai chiến. Hơn nữa, nàng đã phái ra sứ giả đi trước thánh điện thần long, yêu cầu đối phương giao ra hung thủ giết người Bạch Lang. Lúc này sáu đại ma vương mới biết, ma nữ quốc vậy mà cùng thánh điện thần long có 2 trận xung đột, giết chết đối phương 300 tên thiên thủ kỵ sĩ, nhưng lại bắt được đối phương thánh nữ Cơ Tú Ninh, thậm chí còn tiến hành đại đoạn. Mà Thánh điện Thần Long phái ra Thiên thủ trưởng kỵ sĩ Đoàn Bạch Lang, Chu Diệt Hải làm kỳ chủ làm kỳ. Một tia sáng Thiên Sát Vương để sáu đại ma vương không gì sánh được nhức đầu, phía bắc còn có 1.000 ma đà đế quốc, hiện tại lại muốn cùng Thánh điện Thần Long khai chiến. Sáu đại ma vương còn chưa có điên cuồng như vậy. Thế là, sáu đại ma vương hoàn toàn bỏ qua ma nữ quốc. Ma tộc liên minh chính thức thành lập. Chiến tranh bóng dâm chính thức che phủ ở miền Nam man hoang bầu trời. 8 đại ma tộc nội chiến, đã không xa. Ở 3 đại ma vương sau khi rời đi ngày thứ 2, vĩ đại thiên sát vương tự mình đi trước ma nữ quốc vương thành, hội ngộ nữ vương bệ hạ, mời ma nữ quốc thêm vào ma tộc thống nhất chiến tuyến. Vì sao gọi làm thống nhất chiến tuyến? Thiên sát vương nghĩ hiện tại ma tộc gặp phải to lớn uy hiếp, thậm chí có tai họa ngập đầu. Vì chống đỡ phía bắc ma đà đế quốc, miền Nam Man Hoang phải thành lập một thống nhất ma tộc đế quốc, muốn hoàn toàn kết thúc năm bẻ bảy mảng trạng thái tới trả lời tương lai chiến tranh thế giới. Bằng không, xem như văn minh viễn cổ kéo dài, ma tộc văn minh thậm chí lại hoàn toàn vong tộc diệt chủng. Ma nữ quốc nữ vương cực kỳ gọn gàng dứt khoát, chỉ cần Thiên Sắt Vương xé bỏ cùng Thánh Điện Thần Long Đỉnh chiến hiệp định, khôi phục trạng thái chiến tranh, ma nữ quốc nguyện ý thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Thiên Sắt Vương do dự một giây đồng hồ, cùng Thánh Điện Thần Long khôi phục trạng thái chiến tranh. Đây là một bộ cực kỳ chuyện kinh khủng. Người khác không biết Thánh Điện Thần Long thực lực, hắn Thiên Sắt Vương là biết rất rõ ràng. Thế nhưng, hắn cũng tin tưởng biết, một khi tự đi phía trên thống nhất ma tộc con đường, liền nhất định sẽ cùng Thánh Điện Thần Long là địch. Thánh Điện Thần Long thống trị quốc gia loài người, trước sau đem ma tộc coi là địch nhân lớn nhất. Nguyên do, ma tộc ở vào chia rẽ trạng thái phù hợp nhất Thánh Điện Thần Long lợi ích, một khi có người nỗ lực thống nhất tám đại ma tộc, vậy Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ xuất thủ đem đập chết. Nguyên do, cùng Thánh Điện Thần Long đình chiến hiệp định có phải hay không xé bỏ, kỳ thực không có ý nghĩa. Làm Thiên Sắt Vương thống hơn phân nửa miền Nam Man Hoang thời điểm, thậm chí chính là Thánh Điện Thần Long xuất binh là lúc. Hoặc là Thánh Điện Thần Long xuất binh, có lẽ là Ma Đà Đế Quốc xuất binh, hai người này tuyệt đối có không thể cho ai biết quan hệ. Một giây đồng hồ sau đó, Thiên Sắt Vương từ trong lòng ngực móc ra một tinh thạch quyển trục, ngay trước ma nữ quốc nữ vương mặt phá tan thành từng mảnh. Đây là 3.000 năm trước, ma tộc liên minh cùng Thánh Điện Thần Long ký kết đỉnh chiến hiệp định cùng hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đây là một bất bình đẳng điều kiện. Đầu tiên, quốc gia nhân loại lối đi miền Nam Man Hoang cổng cực quang không có đóng kín, chỉ cần Thánh Điện Thần Long nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể phái quân đội xâm lấn lĩnh vực ma tộc. Thứ hai, ở điều ước trong đó quy định, vì bắt quỷ vương Dương Nghiệt, Thánh Điện Thần Long có quyền lực ở bất cứ lúc nào tiến vào ma tộc lãnh địa, không dưới 1 vạn người lực lượng quân sự. 1 vạn người thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng nếu như là 1 vạn tên ma tông đâu. Đương nhiên, Thánh Điện Thần Long có hay không có nhiều như vậy ma tông vừa khác nói. Nói chung, nay 1 vạn người thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng là một cổ phi thường cường đại sức mạnh. Hải Lam Kỳ chủ Lam Kỳ vì sao trùng hợp xuất hiện ở ách vận hải bầu trời. Chu Diệt Thiên thủ kỵ sĩ đoàn, bắt cơ Tú Ninh. Đây là ma nữ quốc nữ vương ý chỉ. 13 kỳ chủ cộng thêm vương thành đại quân, tổng cộng 14 nhánh quân đội muốn thời khắc tuần tra miền Nam trên sa mạc khoảng không, bất cứ lúc nào ngăn trở Thánh Điện Thần Long xâm lấn, phòng thủ cổng cực quang. Mấy nghìn năm tới, loại này tuần tra mỗi một ngày đều không có ngừng. Cái này cũng ngỏ lời được ma nữ quốc với đình chiến hiệp định, hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau coi rẻ cùng địch ý. Khi ấy, vừa lúc gặp phải Hải Lam Kỳ chủ Lam Kỳ dẫn binh tuần tra. Nguyên do bất kể là ai, đều sẽ chọn với Thánh Điện Thần Long Thiên Thủ Kỵ Sĩ Đoàn khai chiến, bởi vì đây là ma nữ quốc thống nhất ý chí. Mà Hải Lam Kỳ chủ Lam Kỳ bị giết, báo thù rửa hận cũng trở thành ma nữ quốc thống nhất ý chí. Nhìn thấy Thiên Sắt Vương xé bỏ cùng Thánh Điện Thần Long hiệp ước không bình đẳng, ma nữ quốc nữ vương trực tiếp giữa đường, từ giờ trở đi, ta thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, một khi thống nhất lĩnh vực ma tộc, nhất định phải lên Bắc xâm lấn quốc gia nhân loại, cùng Thánh Điện Thần Long khai chiến. Đây là ma đế bệ hạ vĩnh hằng ý chí. Thiên Sắt Vương ánh mắt lửa nóng nói, khi ta thống nhất lĩnh vực ma tộc một ngày kia trở đi, chính là với Ma Đà Đế quốc khai chiến, thu phục cố thổ ngày. Thu phục phía Bắc Man Hoang, chính là chúng ta với quốc gia nhân loại, với Thánh Điện Thần Long khai chiến ngày. Ma nữ quốc nữ vương nói, được, vậy cứ như thế. Lúc nào cần ta ma nữ quốc xuất binh, ngươi phái người mà nói một tiếng, ta sẽ không lưu ngươi. Ma nữ quốc chính là như vậy một quốc gia. Bất luận cái gì điều ước, cũng là miệng, không cần ký kết bất luận cái gì hiệp nghị. Nhưng, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ tuân thủ, dù cho lớn hơn nữa giá phải trả cũng sẽ tuân thủ. Có vài người, coi như ký kết điều ước, cũng có thể bất cứ lúc nào sẽ bỏ. Có vài người, chỉ chẳng qua là miệng ước định, cũng sẽ đời đời tuân thủ. Ma nữ quốc vì sao không đồng ý cùng Thánh Điện Thần Long ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, không phải là bởi vì các nàng hiếu chiến, mà là các nàng nghĩ, tám đại ma vương căn bản không có quyền lực ký kết cái này điều ước, chỉ có ma đế bệ hạ mới có quyền lực ký kết. Cùng Thánh Điện Thần Long trạng thái chiến tranh là vô số năm trước ma đế bệ hạ mở ra, các ngươi có quyền lực gì chung kết? Chiến tranh còn chưa có hoàn toàn phân ra thắng bại lúc trước, liền ký kết đỉnh chiến hiệp định, đây là đầu hàng. Nữ vương bệ hạ, ta muốn mời ngài trông thấy con gái xuất sắc nhất của ta, đứa con gái mà ta tự hào nhất, ta nửa đời tâm huyết ngưng tụ. Thiên Sắt Vương nói, muốn gặp sao? Ma nữ vương không che giấu chút nào mình không nhịn được. Đến yết, con gái của ta, vào đi. Thiên Sắt Vương. Một giây sau, trong không khí truyền đến một hồi mê người hương vị. Huy hoàng trong đại điện, hơn một nữ nhân. Tuyệt thế phương hoa, khuynh quốc khuynh thành, xa hoa, mê người hàng vạn hàng nghìn. Bất luận cái gì nói, đều không cách nào hình dung đế niết công chúa xinh đẹp cùng ma lực. Mà lười biếng khinh thường ma nữ vương cũng chợt đứng lên, trợn to đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng nhìn đế niết công chúa. Ước chừng một lúc lâu, ma nữ quốc nữ vương nói, ta rốt cuộc biết, ngươi vì sao khẩn cấp muốn mở ra thống nhất lĩnh vực ma tộc bước chân, vậy thái tử của ngươi đâu? Làm sao bây giờ? Ha ha ha, thiên sát vương một hồi cười to, nói, nữ vương bệ hạ có thể làm vua, đế niết của ta hiển nhiên cũng có thể, thái tử của ta đương nhiên cũng có vị trí của hắn, một khi khai chiến, đế niết của ta sẽ thông xoáy nghìn vạn lần đại quân, quét ngang ma tộc đại địa, ngươi muốn chỉ giáo nhiều hơn. Ma nữ quốc nữ vương nói, nàng ngạo mạn như vậy, chỉ sợ không có người có thể chỉ giáo được nàng. Hơn hết, ta ma nữ quốc không chào đón bất kỳ nam nhân nào, nguyên do sau đó có chuyện gì, có thể mời đế niết công chúa đến đây cùng ta thương nghị. Đế niết công chúa sau khi đi vào, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chẳng qua là nheo mắt lại nhìn chằm chằm ma nữ quốc nữ vương, có vẻ cực kỳ không có lễ phép. Bởi vì, cho tới nay nàng còn chưa từng thấy qua ở dung mạo phía trên có thể cùng bản thân địch nổi nữ tử, hôm nay cuối cùng gặp được một. Nàng trước sau như một tới đều là phi thường bá đạo, không muốn nói chuyện đừng nói lời nói, muốn giết người liền giết người, muốn xem ngươi, liền trông ngươi cho lý. Nếu như trên cái thế giới này, còn có ai có thể làm cho nàng hơi cúi đầu, đó chính là Thiên Sát Vương. Bởi vì, nàng Niết Bàn là Thiên Sát Vương mang tới. Thiên Sát Vương nói, nữ vương bệ hạ, ta kế tiếp muốn đi thuyết phục dự tộc, ngài có ý kiến gì không? Dự tộc, một chủng tộc trong 13 ma tộc đã từng là cùng ma đế bệ hạ quan hệ thân mật nhất, gần như cùng ma nữ quốc tương xứng. Dự tộc, cũng là chủng tộc duy nhất trên bầu trời, ma tộc duy nhất có cánh. Trên người bọn họ ma huyết mạch cũng là rất nồng hậu. Thế nhưng, dự tộc cũng là một chủng tộc tràn ngập bi kịch. Xem như 13 ma tộc một trong, bọn họ bị sắc phong ở phía Bắc Man Hoang, ở đi qua mấy trăm năm trong đó, bọn họ trước sau là phía Bắc Man Hoang chống đỡ ma đà đế quốc lực lượng trung kiên. Ma đà đế quốc có mấy trăm triệu dân cư, mấy nghìn vạn đại quân. Dự tộc giống như ma nữ quốc, chỉ có chính là 200 vạn dân cư. Dựa vào 200 vạn dân cư, dự tộc chống đỡ ma đà đế quốc vượt lên trước trăm năm. Dự tộc tuy rằng không gì sánh được cường đại, nhưng cùng ma đà đế quốc thế lực thực sự quá cách xa, ở vài thập niên trước, dự tộc gặp phải hủy diệt nguy cơ. Cũng chính là vào lúc đó, dự tộc bên trong xảy ra chia rẽ. Trong đó một nhánh dự tộc sức mạnh hoàn toàn phản bội ma tộc, vậy mà đầu phục thánh điện thần long. Mà ngoài một nhánh dự tộc, thì di chuyển phía Bắc Man Hoang, trốn đi về phía Nam Bộ Man Hoang. Mặc dù, miền Nam Man Hoang tám đại ma tộc đón nhận dự tộc, nhưng chỉ cắt cho bọn hắn một mảnh cực kỳ cằn cỗi lãnh địa. Này mấy thập niên qua, đã từng không gì sánh được cường đại dực tộc quá vô cùng nghèo túng. Ngoài một nhánh dực tộc tại sao lại phản bội, lại đầu nhập vào Thánh Điện Thần Long? Đó là bởi vì bọn họ với miền Nam Man Hoang tám đại ma tộc thất vọng rồi, nói cho đúng là bảy đại ma tộc. Ma Đà Đế quốc quét ngang phía Bắc Man Hoang, đem từng người ma tộc diệt vong. Dực tộc vô số lần phái sứ giả tới miền Nam Man Hoang cầu viện, bọn họ nghĩ 13 ma tộc cùng căn cứ cùng loại, chống đỡ Ma Đà Đế quốc cũng không phải là hắn dực tộc một gia sự tình. Miền Nam Man Hoang tám đại ma tộc cũng có xuất binh nghĩa vụ. Nhưng mà, trên trăm năm bên trong, trừ ma nữ quốc phái ra 20 vạn quân viễn chinh ở ngoài, còn lại lục đại ma tộc không chút nào sở động, ngồi xem phía Bắc Man Hoang rơi vào tay giặc. Điều này làm cho dực tộc cực kỳ phẫn nộ, một bộ phận với ma tộc thất vọng cực độ, thậm chí đối với miền Nam Man Hoang tràn đầy thù hận, trong cơn tức giận lựa chọn đầu nhập vào Thánh Điện Thần Long. Hiện tại, lưu vong đến miền Nam Man Hoang dực tộc cũng chỉ có hơn 10 vạn dân cư mà thôi. Đã hoàn toàn tị thế không ra, bất hòa tám đại ma tộc đánh bất luận cái gì giao tế. Bọn họ thành phố, duy nhất hoan nghênh ma nữ quốc tiến vào. Lúc này, Thiên Sát Vương muốn mượn hơi dực tộc tiến vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, nguyên do chỉ có mời ma nữ quốc nữ vương hỗ trợ. Nữ vương nhíu mày một cái, vốn định phủ quyết, nhưng nhìn đế niết công chúa giống nhau, nói, người dực tộc người không chào đón ngươi, để cho đế niết công chúa đi nói, hy vọng nhìn thấy đế niết sau đó, dực tộc có thể khôi phục hùng tâm. Thiên Sát Vương nói, được. Ma nữ vương nói, ly nhân, ngươi tiến đến, mang theo đế niết công chúa đi bái phòng dực tộc ma vương. Một mỹ nhân tuyệt thế gương mặt lạnh lùng như hàn ngọc đi đến. A sử ly nhân chính thức ma hóa thành công. Nhìn thấy A sử ly nhân, đôi mắt đẹp của đế niết công chúa vẫn luôn lạnh như băng vô tình bỗng co rụt lại, trái tim run lên. Chương 673, cha ruột của cô bé. Duẫn Cơ cầu tình yêu. Đế niết nhìn chằm chằm A sử ly nhân một lúc lâu, hỏi, ta đã gặp ngươi sao? Chỉ bằng vào một câu nói, để A Sử Ly Nhân cực kỳ bất mãn. Người bình thường cũng là hỏi, người gặp qua ta sao? Mà đế niết lại nói ta đã gặp ngươi sao? Hống hách như vậy, chảnh như vậy. A Sử Ly Nhân nhìn chằm chằm trước mắt tờ này điên đảo chúng sinh khuôn mặt, lắc đầu nói, không có. Đế niết vừa nhìn thẳng A Sử Ly Nhân một lúc lâu, hay là cảm giác mang một loại quen thuộc, thậm chí ký ức chỗ sâu xúc động. A Sử Ly Nhân ở trước khi ma hóa võ công so với Chi Nghiên thấp một chút, khoảng chừng cùng Cao Ẩn, Lý Thành Liên không sai biệt lắm. Đổi thành lĩnh vực ma tộc tu vi, phải là ở lớp giữa ma tông chừng đó, cùng Hắc Ma Kỳ chủ vợ không sai biệt lắm. Kiếm Tôn Tất Tiêu, Đại Thái Giám Cao Ẩn, A Sử Ly Nhân đã là vương quốc Nộ Lãng võ công người mạnh nhất, nhưng như cũ so với tộc giặc cả xạ phạm vi bất kỳ một cái nào ma kỳ cao thủ hàng đầu muốn thấp một cấp bậc. So ra kém Hắc Ma Kỳ chủ, thậm chí còn so ra kém Hắc Ma Kỳ đại trưởng lão, càng chưa nói cùng Ách Vận Động chủ so sánh với. Hơn nữa, Cao Ẩn cùng Kiếm Tôn tuy rằng võ công tu vi rất cao, nhưng rất khó phát động năng lượng công kích, sức chiến đấu còn không bằng Ma Tông. A Sử Ly Nhân có thể thả ra năng lượng công kích, nhưng hoàn toàn là bởi vì nàng đặc thù huyết thống thiên phú nguyên nhân. Mà Vương quốc Nộ Lãng từ một loại ý nghĩa nào đó, ứng với nên cùng với tộc giặc cả xạ phạm vi cung cấp, so với Hắc Ma Kỳ là cao một cấp bậc. Chính là, Vương quốc Nộ Lãng đỉnh cấp cường giả, vẫn còn so ra kém Hắc Ma Kỳ đỉnh cấp cường giả, nguyên do nhưng đơn thuần sức mạnh bản thân phía trên, quốc gia nhân loại so với ma tộc tộc phạm vi thấp 2 đẳng cấp. Từ đó có thể thấy được, Thánh điện Thần Long với quốc gia nhân loại võ công bao vây là lợi hại bực nào. Hôm nay huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, loài người cùng chiến tranh thế giới ma tộc sắp bùng nổ, Thánh điện Thần Long mới bắt đầu bỏ lệnh cấm phần võ học, đồng thời để cho quốc gia nhân loại ưu tú võ giả đi vào tiến tu. Gần 3 năm trước đây, A Sử Ly Nhân, mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con tiến vào miền Nam Man Hoang sa mạc sau đó, bị tuần tra ma nữ quốc võ sĩ phát hiện. Cơ duyên xảo hợp, hơn nữa A Sử Ly Nhân thiên phú cực cao, võ công nền tảng tốt, không chỉ có lấy được ma nữ quốc tài nguyên thành công ma hóa, nhưng lại bị ma nữ vương bắt làm đệ tử. Gần 3 năm tu luyện, A Sử Ly Nhân võ công đã đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, sau khi ma hóa nàng, tướng mạo cùng 3 năm trước đây cũng có khác nhau. Đầu tiên, cái lô thai biến thành thai nhọn điển hình ma tộc, đồng tử cũng hoàn toàn biến thành mắt của tộc ma nữ, hình dung như thế nào đâu. Tộc ma nữ ánh mắt hình dung như thế nào đâu. Con người có chút giống như mèo, vô cùng sâu thăm thẳm, thần bí, mê người. Không chỉ có như vậy, sau khi ma hóa A Sử Ly Nhân, lại cao một tấc chừng đó, phải biết rằng nàng vốn là đã rất cao. Vóc người của nàng vốn là cực độ ma quỷ, lúc này đã tăng lên đến ma huyễn trình độ. Lúc trước đối với nàng mà nói là chí mạng hàn băng huyết thống, lúc này nàng đã có thể tùy tâm sở dục đã khống chế, nàng đã trở thành một phi thường cường đại băng hệ cường giả. Dựa theo ma nữ vương nói, nàng khoảng cách ma tôn, cũng chỉ có cách một con đường, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Mấu chốt là nàng còn trẻ tuổi như vậy, sau này còn có không gì sánh được to lớn đột phá không gian. Nguyên do, ma nữ vương lúc này đã khuynh lực bồi dưỡng A Sử Ly Nhân. Nghe được A Sử Ly Nhân nói chưa từng thấy qua nàng, đế niết công chúa không khỏi hơi kỳ quái, vì sao nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn có vẻ hơi quen thuộc, thậm chí trái tim sẽ có cảm giác xúc động, lẽ nào chỉ là bởi vì nàng dáng dấp thật đẹp, khí chất rất thánh khiết. Hơn hết, nàng rất nhanh đã đem hết chuyện này vứt ở một bên. Thiên sát vương nói, đế niết, dực tộc liền giao cho ngươi. Đế niết gật đầu, sau đó trực tiếp bay lên không, vươn đôi cánh xinh đẹp, hướng phía dực tộc phương hướng bay đi. Ma nữ vương tức khắc đôi mắt đẹp sáng ngời. Toàn bộ miền Nam man hoang ma tộc, trừ dực tộc ở ngoài, bất kỳ chủng tộc nào cũng không có cánh. Có cánh, lại cũng không phải dực tộc, cũng chỉ có thể chứng minh một việc, trên người của nàng có viễn cổ ác ma huyết mạch, đây là một vị viễn cổ ma nữ. A Sử Ly Nhân cưới một con phượng hoàng màu lam, đuổi theo đế niết, hướng phía dực tộc phương hướng bay đi. Dực tộc sinh hoạt tại miền Nam man hoang phía tây nhất, diện tích cũng không phải coi là nhỏ, có chừng trên 100 vạn cây số vuông. Nhưng là, mảnh đất này không gì sánh được cằn cỗi. Một cái nhìn qua, khắp nơi đều là đại địa cái khe, cũng là núi đá trọc, gần như nhìn không thấy cái gì rừng rậm, hồ nước, ngay cả màu xanh lá thảm thực vật đều rất ít, phần lớn là một bụi cây nâu nâu, còn có một chút rêu quyết, nhiều nhất chính là to lớn cây xương rồng bà. Miếng đất cằn cỗi này, nhiều nhất chính là vách núi, thạch đầu sơn phong. Hơn mấy trăm ngàn tọa núi đá đứng sừng ở đây, thấp nhất độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét, tối cao hơn 1 vạn mét. Dực tộc Vương Thành, chính là trực tiếp ở to lớn núi đá phía trên tạo ra tới, nguyên do đây là một tòa độ cao so với mặt biển 7 cây số thành phố, tuyệt đối dễ thủ khó công. Đế Niết Công Chúa và A Sử Ly Nhân vừa mới bay vào dực tộc vùng trời quốc gia, đã bị mấy trăm tên người dực tộc bao vây. Dực nhân tộc, bình quân chừng 1 thước 8 thân cao, mặc áo giáp, dài một đôi cánh khổng lồ. Hơn nữa còn có lông vũ tuyệt đẹp. Các nàng cánh cùng đế niết công chúa không giống nhau, cánh của đế niết công chúa là không gì sánh được cánh hoa lệ năng lượng, không chỉ có là bay công cụ, hơn nữa còn là không gì sánh được sắc nhọn vũ khí. Cầm đầu một tên dực tộc nữ võ sĩ nhìn thấy là ma nữ quốc A Sử Ly Nhân, tức khắc buông xuống tất cả đề phòng cùng phòng ngự, trực tiếp phía trên lên ôm nói, cô em ly nhân xinh đẹp của ta, ta thực sự cực kỳ nhớ ngươi, nghe nói ngươi muốn bế quan tu luyện 3 năm, hôm nay mới 1 năm rưỡi liền đi ra, là xảy ra chuyện gì sao? Chị Mạc Nhân, bởi vì ta sớm hoàn thành nữ vương tu luyện nhiệm vụ, nguyên do sớm kết thúc bế quan. A Sử Ly Nhân nói, chị, các ngươi gần đây khỏe không? Vị này dực tộc nữ võ sĩ thủ lĩnh nói, không được tốt lắm, có các ngươi hùng hồn trợ giúp, nguyên do chúng ta người dực tộc sinh tồn cũng không có bao nhiêu độ khó. Chính là, chúng ta bệ hạ thương thế càng ngày càng nặng, chúng ta thái tử đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí, trở nên cực kỳ hề hoài, điều này làm cho ta cực kỳ đau lòng. Ly Nhân nói, ta đang muốn đi tiếp dực vương cùng thái tử điện hạ, được rồi, bên cạnh ta vị này chính là thiên sát vương đế Niết công chúa. Vị này gọi Mạt Nhân dực tộc nữ võ sĩ thủ lĩnh nghe được thiên sát tộc, đầu tiên nhíu mày, nhưng là thấy đến đế Niết công chúa cánh sau đó, hay là buông xuống tất cả địch ý, không mình hành lễ nói, bái kiến công chúa điện hạ. Đế Niết công chúa chỉ ánh mắt ý bảo, chưa có trở về lễ. Sau đó, ở dực nhân tộc nữ võ sĩ thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, A Sử Ly Nhân cùng đế Niết công chúa bay vào rộng rãi mà vừa phong cách cổ xưa dực tộc Vương Thành. Dực tộc Vương Thành cực kỳ thật lớn. Ước chừng chiếm cứ trên 100 tòa thật to núi đá, bọn họ kiến trúc, tràn đầy viễn cổ nghệ thuật mỹ cảm. Tinh xảo, cũng không hoa lệ. Rộng rãi, cũng không đường hoàng. Vương Thành trong đại điện, Ly Nhân cùng đế Niết gặp được dực tộc Thái Tử. Đây là một cực độ anh tuấn đàn ông, toàn thân cao thấp thậm chí tràn đầy nghệ thuật ra khí tức, ăn mặc cực độ có nhiều thưởng thức, nhất cử nhất động vô cùng ưu nhã. Nhưng tiểu như cùng dực tộc nữ võ sĩ thủ lĩnh theo như lời, hắn vô cùng hề vài hạ, giống như ở miễn cưỡng chống đỡ, ở bên trong tinh thần đã bị trừ đi. Bình thường bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy Ly Nhân cùng đế Niết công chúa hai cái này tuyệt thế báu vật, coi như không có bất kỳ sắc tâm nào, cũng sẽ hoàn toàn bị kinh diễm, nhìn không chuyển mắt đã là rất nhẹ, càng nhiều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mà trước mắt vị này dực tộc thái tử nhìn thoáng qua, chẳng qua là qua loa lộ ra kinh diễm ánh mắt, sau đó nói, ta vi đại ma nữ quốc bạn bè, có cái gì ta có thể làm ngài ra sức sao? Đế Niết công chúa nói, ta đại biểu thiên sát vương, mời dực tộc thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Dực tộc thái tử nói, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Làm cái gì? Đế Niết công chúa nói, thống nhất miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc, lên Bắc tiêu diệt ma đà đế quốc, tiêu diệt quốc gia nhân loại. Dực tộc thái tử ánh mắt sáng lên, sau đó thở dài nói, các ngươi chậm 20 năm. Sau đó, hắn lại phất phất tay nói, chuẩn bị thực rượu, khoản đãi hai vị quý khách. Kế tiếp, dực tộc thái tử tự mình cùng đi A Sử Ly Nhân cùng đế Niết công chúa uống rượu dự tiệc. Đế Niết công chúa nửa chiếc đua cũng không có nhúc nhích, Ly Nhân thì lễ phép tính chất mà uống mấy chén. Mà dực tộc thái tử thì không ngừng tự rót tự uống, rất nhanh đã say mềm nhễ nhại, yên lặng rơi lệ. Tiểu như cùng Mạt Nhân theo như lời. Thái tử đã ý chí chiến đấu đã hoàn toàn hủy hoại, căn bản không có bất luận cái gì đàm phán hăng hái. Dực tộc nữ võ sĩ thủ lĩnh, dực tộc thái tử chị họ Mạt Nhân mang theo Ly Nhân cùng đế Niết công chúa bay lượn ở dực tộc Vương Thành bầu trời. Thái tử tại sao lại như vậy? Là bởi vì ở phía Bắc Man Hoang thất bại, hay là bởi vì dực tộc chia rẽ? Ly Nhân hỏi. Mạt Nhân do dự một lát sau nói, hắn thích nhất phụ nữ, cũng liền là vị hôn thê của hắn, là bác dực Ngụy Vương con gái, theo tộc nhân cùng nhau đầu hàng Thánh Điện Thần Long. Dực tộc chia rẽ, trốn chết đến miền Nam Man Hoang Vương giả, được xưng là Nam Dực Vương. Mà đầu nhập vào Thánh Điện Thần Long, thì được gọi là Bắc Dực Ngụy Vương. Ly Nhân cau mày nói, chỉ bởi vì tình cảm liền hệ vải như vậy. Mạt Nhân nói, 5 năm trước, vị hôn thê của hắn lặng lẽ xuyên qua cổng cực quang, chạy tới cùng hắn tranh thủ cơ hội. Hai người bỏ trốn, hai túc song phi, chung quanh ẩn náu, đồng thời sinh ra một đứa bé, cũng coi như ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng là, điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Ở vợ hắn sinh nở ngày đó, chúng ta Ma Vương bệ hạ cùng Bắc Dực Ngụy Vương tìm được hắn các nàng, ép buộc đem hai người xa nhau, thê tử của hắn bị mang về Thánh Điện Thần Long, con gái của hắn bị chết cháy. Lời này vừa ra, Ly Nhân thân thể mềm mại run lên. Này, đây thật là nhân luân thảm kịch, thảo nào dực tộc thái tử lại chưa gượng dậy nổi. Các ngươi Ma Vương bệ hạ đâu? Ly Nhân hỏi. Đi chữa bệnh. Mạt Nhân nói, vài chục năm trước, hắn bị Ma Đà Đế quốc Hoàng Thân Đế Sát gây thương tích. Đến nay không có khỏi hẳn, hàng năm cũng phải đi thánh địa chữa thương, đại khái ngày mốt sẽ trở về, các ngươi phải đợi đấy. Đế Niết công chúa gật đầu. Dực tộc thái tử đã hoàn toàn không thể xử lý công việc, chỉ có thể đợi dực tộc ma vương đến. Thiên sát vương sắp tiến hành thống nhất đại chiến trong đó, người dực tộc số tuy ít, nhưng chiếm cứ vô cùng trọng yếu phân lượng. Ai cũng biết, dực tộc là một nhánh tuyệt đối vương bài không quân, có dực tộc thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, liền không chỉ là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy. Dực tộc ở Thiên Sát Vương quân đội trên bản đồ là chiếm không thể thiếu chiến lược địa vị, từ một loại ý nghĩa nào đó, thậm chí so với ma nữ quốc còn trọng yếu hơn một chút, ít nhất là ngang nhau trọng yếu. Khoảng cách cùng Hắc Ma kỳ chủ quyết đấu còn có 2 ngày, Lan Lăng về tới bộ lạc Viêm Ma. Thời gian trôi qua hơn 1 tháng, phía ngoài nhất 70 dặm tường thành, đã hoàn thành nê phôi bức tường, đồng thời đã bắt đầu đi lên thế phiến đá. Diệt trừ tộc giặc cả xạ bắt tù binh, số dân của bộ lạc Viêm Ma đã đột phá 27 vạn. Nội thành toàn bộ nhà cửa, cơ bản đã hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Tất cả công sự phòng ngự, cũng đều hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Nhiều loại đồng ruộng, đã mở cái hô ra hơn 10 vạn mẫu, quý đầu cây nông nghiệp đã trồng tiếp nữa. Hơn nữa, lãnh địa bên trong đã đào ra 10 mấy hồ nước, đã bắt đầu nhân công nuôi nấng các loại cá. Các loại xưởng mọc lên như nấm vậy. Bộ lạc Viêm Ma tộc cận nhân kỵ binh cũng đã mở rộng đến 3 vạn người, bộ binh mở rộng đến 7 vạn người. Cực kỳ quý hiếm bằng sư kỵ sĩ cũng đã mở rộng đến hơn 400 người. Hoang dại cây đay thu hoạch hoàn tất sau đó, nhóm đầu tiên cây đay đã trồng đi xuống, thậm chí vải bố đều đã trải qua hàng dệt bằng máy đi ra. Hơn nữa căn cứ Lan Lăng mệnh lệnh, người của Viêm Ma bộ lạc đã tìm được cây bông cùng tầm hoang, dự định đại quy mô trồng cây bông, đồng thời bắt đầu tiến hành tầm hoang nuôi nấng. Nói chung, coi như Lan Lăng đi vắng, bộ lạc Viêm Ma cũng đều đâu vào đấy phát triển, hoàn toàn xưng là biến chuyển từng ngày. Càng ngày càng nhiều tộc cận nhân biết, tù trưởng có bán nhân mã đại quân sau đó, chiến tranh cùng mở rộng tạm thời không dùng được tộc cận nhân quân đội. Vì không để cho mình có vẻ vô dụng, toàn bộ tộc cận nhân liều mạng làm việc, chính là vì giống Lan Lăng cho thấy, bọn họ là có giá trị. Mà bọn họ cũng đúng là có giá trị. Tất cả xây dựng, học tập, văn hóa vân vân phạm vi, ở thế giới man hoang, chỉ có giao cho tộc cận nhân để hoàn thành, bởi vì bọn họ bộ óc thông minh nhất. Ở Lan Lăng đánh bại Nãi Thuật 1 triệu đại quân sau đó, may mắn còn tồn tại tiếp 10 vạn tộc giặc cả xạ bắt tù binh đã hoàn toàn thuần phục Lan Lăng, trở thành bộ lạc Viêm Ma một thành viên, không chỉ có cắt mất cái đuôi, thậm chí còn có 3 vạn người tiếp thu trình biên, trở thành bộ lạc Viêm Ma 2 tuyến quân đoàn. Duẫn Cơ An nói rõ ràng, âm thanh trong trẻo, từ từ mà hồi báo bộ lạc Viêm Ma làm việc tiến triển. Hồi báo xong tất sau đó, hai người lặng lặng không nói gì. Sau đó, nàng rũ xuống gương mặt tinh xảo, từng giọt nước mắt như là châu sa vậy rơi xuống. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng thưởng thức được cái mông vểnh đẹp đẽ của nàng. Một lát sau, Duẫn Cơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ hồng hồng hơi chu lên tỏ ý muốn hôn. Nàng là một cô gái có nhu cầu tình cảm cao nhưng mà nàng đã định trước không chiếm được thỏa mãn, thậm chí trường kỳ ở vào bị quên trong đó. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ, không có làm nũng khóc lóc om sòm mà quá nghiêm khắc quan tâm. Đương nhiên, nếu như cô độc, nàng cũng có thể sống được. Lan Lăng hôn thật sâu, đưa tay tiến vào trong quần của nàng, nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve cặp mông tinh xảo như đồ sứ của nàng. Ngươi biết ta đau sao? Duẫn Cơ hỏi. Nàng hỏi là đau, mà không phải yêu. Phải. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi, tiến vào Lan Lăng trong miệng, chủ động nhẹ nhàng mút vào. Ban đêm, Lan Lăng cùng cái bụng đã rất lớn đi nạ, còn có bé ra ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lan Lăng ở người yêu chúc phúc dưới, tới con chỉ mẹ dạ ba đầu, bay đi Hắc Ma Thành, tham gia cùng Hắc Ma kỳ chủ quyết đấu. Quyết định Hắc Ma kỳ vận mệnh, quyết định bộ lạc Viêm Ma vận mạng quyết đấu. Chương 674, Đại quyết đấu. Khiếp sợ và người. Dực tộc Vương Thành. Ngày kế trời chưa sáng, dực tộc vua trở về Vương Thành, thấy công chúa đế niết cùng A Sử Ly Nhân. Hắn là một người anh hùng, thậm chí xưng là ma tộc sống lưng. Ở phía Bắc Man Hoang thời điểm, trước một đời dực vương chiến đấu sau khi chết, vẫn là hắn chỉ huy tộc nhân chống cự lại cường đại Ma Đà Đế Quốc. Dựa vào 1 triệu dân cư dực tộc chống lại mấy trăm triệu dân cư Ma Đà Đế Quốc vài thập niên. Nhưng hắn cũng là một dữ dằn, cố chấp, hung ác độc địa, lục thân không nhận kẻ độc tài. Dực tộc thái tử cùng vợ chính là hắn giành chia rẽ, dực tộc thái tử con gái chính là hắn hạ lệnh đốt chết, đây chính là cháu gái ruột của hắn. Nguyên do mấy năm này, dực tộc thái tử mặc dù miễn cưỡng duy trì mình nghĩa vụ, nhưng là cùng cha dực ma vương đã hoàn toàn không nói. Cha chướng mắt con trai, nghĩ hắn không có tiền đồ. Con trai thống hận cha, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Là bởi vì dực tộc ở vào thời điểm gian nan nhất, nguyên do dực tộc thái tử không thể trực tiếp bỏ gánh, phàm là dực tộc tình hình chuyển được, hắn tuyệt đối sẽ lập tức từ đi thái tử vị. Dực tộc ma vương tướng mạo, chính là cái loại này giữ dàn vương giả bộ dáng. Hơn 2 thước cao thân thể, như là sắt thép kết cấu bắp thịt, dương cương khuôn mặt, đôi mắt như là liệt hỏa, mũi vừa cao, vừa thẳng, vừa dốc. Râu trên mặt rậm rạp cực kỳ, gần như che ở hơn phân nửa cái khuôn mặt, bất kể là tóc hay là hàm râu, cũng là màu đỏ, hàm râu càng như kim châm, lại vừa cứng vừa thô. Chỉ bất quá, cường đại trở lại anh hùng cũng sẽ già. Hiện tại, Dực Ma Vương cũng đã già rồi. ta còn có tư cách gì xưng là ma vương? Có người nào dực tộc ma vương ngay cả cánh cũng không có? Dực ma vương thở dài nói. Coi như hắn dùng một loại bi thương trầm thấp giọng nói chuyện, thanh âm cũng cực kỳ đứt hai. Hắn quả thực không có cánh, đang cùng ma đà đế quốc đại chiến thời điểm, hắn cánh bị đế sát hoàng thân chặt đứt. Thế cho nên lúc này dực ma vương nghe được miền nam man hoang địa sát ma vương, cũng coi là kẻ thù, ai bảo hai người có tên giống nhau làm gì? Có phải hay không vương giả ở chỗ lòng dạ cùng ý chí, mà không phải cánh? Ly nhân nói, ngài có ý chí sắt thép như vậy, nữ vương bệ hạ vẫn luôn đem ngài coi là kiêu ngạo nhất chiến hữu. Dực ma vương đem một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, toàn bộ miền nam man hoang tám đại ma vương, ta đều trứng mắt, thậm chí nhìn kỹ như kẻ thù, duy chỉ có các ngươi ma nữ vương, ta nội tâm kính nể, thậm chí kính ngưỡng. Nàng mới là ta ma tộc sống lưng, không hổ là cùng ma đế bệ hạ người có huyết thống gần nhất. Ta và ma đà đế quốc đại chiến vài thập niên, nàng liền phái 10 lần quân viễn chinh, ước chừng 30 vạn ma nữ quốc võ sĩ chết ở phía bắc man hoang, chết ở bản thuộc về ta dực tộc trên đất. Không chỉ có như vậy, ta dẫn đầu tộc nhân trốn chết xuôi nam thời điểm, cái khác ma vương không chỉ có không muốn chứa chấp, thậm chí còn muốn vũ lực trục xuất, lại là các người ma nữ vương trước mặt mọi người báo nổi, nói ai dám cự. Tuyệt ta dực tộc tiến vào, nàng giống như người nào khai chiến, chính là bởi vì như vậy, ta hơn 10 vạn tộc nhân mới có cư trú chỗ. Đặt chân sau đó, người ma nữ quốc vừa liên tục không ngừng mà hướng chúng ta cung cấp đồ ăn, vật tư. Bất luận cái gì nói đều không thể biểu đạt ta đối với người nhà nữ vương tôn kính cùng cảm kích. Nàng ân tình, chúng ta đời đời đời đời đều không thể trả hết nợ. A Sử Ly Nhân nói, nữ vương bệ hạ là bởi vì tôn kính ngài, tôn kính dực tộc dũng sĩ hy sinh, mới nguyện ý vì vậy nỗ lực. Dực ma vương nói, nguyên do, ngươi hai ta tộc mới là huynh đệ chân thành chị em, còn thừa lại bảy đại bộ tộc, hoặc là hủy hoại, hoặc là phản bội, bọn họ đã không xứng trở thành thần ma bệ hạ thần dân. Tiếp tục, dực ma vương nói, tiểu ly nhân xinh đẹp của ta, ngươi có chuyện gì, có gì cứ nói. Mặc kệ có thể làm được hay không, chỉ cần các ngươi mở miệng, chúng ta xông pha khói lửa, cũng không chối từ. A Sử Ly Nhân nói, Thiên Sát Vương muốn thống nhất miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Hắn đến đây ma nữ thành mời nữ vương bệ hạ thêm vào hắn phe cánh. Dực ma vương nói, nữ vương nhà ngươi đáp ứng rồi sao? A Sử Ly Nhân nói, hơn một tháng trước, Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ Cơ Tú Ninh dẫn đầu thiên thủ kỵ sĩ đoàn từ cổng cực quang tiến vào miền Nam Man Hoang. Đi tới Ách Vận Hải bắt cái gọi là Quỷ Vương Dương Nghiệt, bị tuần tra Hải Lam Kỳ chủ Lam Kỳ các hạ phát hiện, thế là đôi bên khai chiến, Lam Kỳ các hạ đem thiên thủ kỵ sĩ đoàn giết sạch, bắt làm tù binh Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ Cơ Tú Ninh. Được. Được. Dực Ma Vương nói, đây mới là con cháu ma tộc chúng ta, đây mới là ma đế bệ hạ ưu tú nhất thần tử. A Sử Ly Nhân nói, thế nhưng, Thánh Điện Thần Long phái ra thiên thủ trưởng kỵ sĩ đoàn Bạch Lang tiến vào Hải Lam Kỳ lãnh địa, giết chết Lam Kỳ các hạ. Cứu đi thánh nữ Cơ Tú Ninh. Nữ vương bệ hạ tức giận, xin thề nhất định phải làm Lam Kỳ các hạ báo thủ. Cho nên nàng tuyên bố, ai dám xé bỏ cùng Thánh Điện Thần Long hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau khôi phục trạng thái chiến tranh, nàng liền thêm vào phương đó. Lục đại ma tộc liên minh rút lui, Thiên Sát Vương ở trước mặt nàng xé bỏ cùng Thánh Điện Thần Long đình chiến hiệp định, nguyên do nữ vương bệ hạ đáp ứng thêm vào hắn ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Dực tộc ma vương nhíu mày nói, thân ái tiểu ly nhân, ta rất đáng ghét Thiên Sát Vương. Ta một chút đều không tín nhiệm hắn. Thế nhưng, hắn do dự một lúc lâu, nói, ta tin tưởng, người nữ vương bệ hạ cũng không tin đảm nhiệm thiên sát. Chỉ bất quá người nào nguyện ý cùng Thánh Điện Thần Long trở mặt, nàng liền hỗ trợ người nào. Ta cực kỳ kính trọng nhà ngươi nữ vương bệ hạ, nàng đứng ở chỗ nào, ta cũng liền đứng ở chỗ nào. A Sử Ly Nhân nói, cực kỳ vinh hạnh có thể cùng ngài kề vai chiến đấu. Dực tộc ma vương nói, hơn hết ta đã nói trước, coi như thống nhất miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Hán Thiên Sát Vương không thể xưng đế, ma đế vị nhất định phải ghế trống, Hán Thiên Sát nhiều lắm chỉ có thể làm một chút nhiếp chính vương. Được. Đế Niết công chúa đi đến. Dực tộc ma vương tức khắc cao mày, ngỏ lời manh liệt không hài lòng. Ta để cho ngươi đi vào sao? Hán vốn là xem Thiên Sát Vương khó chịu, nguyên do chỉ cùng A Sử Ly Nhân nói, kết quả còn chưa có nói xong, Thiên Sát Vương đại biểu dĩ nhiên lại lớn như vậy dao động lớn mở vào được. Nhưng sau khi thấy Đế Niết công chúa, dực tộc ma vương đôi mắt mở to. Bất khả tư nghị nhìn Đế Niết hai trong mắt, nhìn sau lưng nàng đôi cánh xinh đẹp. Này! Đây là viễn cổ ma nữ. Chân chính thuộc về thần ma bệ hạ dưới trướng viễn cổ ác ma huyết mạch. Thảo nào thiên sát phải khẩn cấp như vậy dực ma vương nói, tiếp tục hắn đứng dậy hướng phía Đế Niết công chúa thi lễ nói, ngươi đi chuyển cáo thiên sát, thống nhất miền Nam Man Hoang sau đó, còn hắn không thể nối ngôi, do ngươi tới nối ngôi. Đế Niết nói, vốn là như vậy. Dực ma vương nói, cái này ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến ta gia nhập. lúc nào cần xuất binh, ra bao nhiêu binh, ngươi để cho ma nữ quốc phái người mà nói một tiếng là được. Đồng dạng là trên đầu môi khế ước, không có bất kỳ ước định. Mà này trên đầu môi khế ước, đồng dạng so với bất luận cái gì giấy khế ước hơn nữa thần thánh, quyền uy. Đế Niết công chúa gật đầu, hướng phía Dực Ma Vương được rồi nửa lễ, sau đó ẩn hiện rời khỏi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Á Sử Ly Nhân cũng muốn đi theo cáo tử. Dực Ma Vương đông nhiên nói, tiểu Ly Nhân, có chuyện tình ta không biết có làm hay không nói. Á Sử Ly Nhân nói, bệ hạ mời nói. Dực Ma Vương do dự tới trễ một hồi, khoát tay háo nói, quên đi, không có việc gì, không có việc gì. Vốn có hắn là muốn làm con trai cầu thân, hắn thấy, Dực tộc thái tử vì một nữ nhân dĩ nhiên hề phải đến tận đây, gần như chưa gượng dậy nổi. Như vậy dùng một đoạn mới tình cảm, có thể cứu lại hắn, mà trước mắt Á Sử Ly Nhân xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, có thể giúp con trai đi ra chán trường. Nhưng qua loa suy nghĩ một chút chỉ biết không đáng tin cậy, đầu tiên trên cơ bản Dực tộc không thể cùng chủng tộc khác thông hôn, thứ nhì ma nữ quốc nữ vương coi trọng Á Sử Ly Nhân như thế, mà ma nữ quốc lại là đề cử nữ vương chế độ, sau này Á Sử Ly Nhân rất có thể sẽ trở thành nữ vương người thừa kế. Mà hắn để cho Á Sử Ly Nhân gả cho hắn con trai, đó chính là hủy Ly Nhân tiền đồ. Vậy ta liền cáo tử. Ly Nhân nói, ta đưa ngươi. Dực Ma Vương tự mình đưa Á Sử Ly Nhân ly khai Dực tộc Vương Thành. Đến tận đây, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến hình thành. Miền Nam đại lục man hoang nội chiến thế cục chính thức ngã ngũ, phe tấn công là Thiên Sát Vương xuất lĩnh ma đế nước thống nhất chiến tuyến, coi như là 2-5 lĩnh vực ma tộc. Phòng thủ mới là ma tộc liên minh, do lục đại ma tộc cấu thành. Đương nhiên, thế giới man hoang siêu cấp lớn nội chiến tạm thời còn lan đến không được Hắc Ma Kỳ lãnh địa, thậm chí ở vùng lãnh địa này phía trên, còn ngửi không được nội chiến khí tức. Lúc này, che phủ ở Hắc Ma Kỳ bầu trời duy nhất sự kiện trọng đại chính là Lan Lăng cùng Hắc Ma Kỳ chủ quyết đấu. Đây là một hồi từ trước tới nay thực lực cực kỳ cách xa quyết đấu, đây cũng là một hồi rất không có huyền niệm quyết đấu, nhưng cũng quyết định vô số người vận mệnh. Khoảng cách quyết đấu còn có một ngày, nhưng gần như tất cả người đang xem cuộc chiến, đều đã đến. Đại biểu Thành Giặc Cả Xạ, đại biểu Động Phủ Ách Vận, đại biểu Hỏa Ma Sơn, toàn bộ đại ma vũ sĩ trở lên võ giả Hắc Ma Kỳ trên lãnh địa. Sơ sơ mấy nghìn người đến xem quyết đấu. Quyết đấu ngay trên quảng trường Hắc Ma Thành tiến hành. Công chúa Sa Ngôn không muốn tới, nguyên do lúc rời đi, nàng trực tiếp khi cùng Hắc Ma Kỳ chủ nói, lúc quyết đấu ta liền đừng tới, ta không muốn xem Lan Lăng cái tên hề biểu diễn, ngươi giết mất hắn, đem xương sọ hắn đưa đến Thành Giặc Cả Xạ được rồi. Theo nàng, Lan Lăng căn bản không có thể thắng lợi. Mặc dù Lan Lăng sáng tạo qua rất nhiều lần kỳ tích, nhưng hắn đưa ra cuộc quyết đấu này, hoặc là từ đầu đến đuôi người điên, hoặc là có âm mưu gì. Nhưng bất kể là loại nào, nàng đều không muốn tiếp, lúc này bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung nàng với Lan Lăng chán ghét. Lúc này khoảng cách quyết đấu chỉ còn có một ngày, nàng như cũ đứng ở Thành Giặc Cả Xạ bất động. Thế nhưng, tiểu Giặc Cả Xạ Vương bỗng nhiên phái người trở lại truyền một câu nói, ngươi nghĩ coi rẻ Thiên Ma huyết thể quyền uy sao? Tức khắc, công chúa Sa Ngôn giận dữ, nàng huynh trưởng ý tứ cực kỳ hiểu rồi, chính là để cho nàng đi quan chiến, chứng kiến cuộc quyết đấu này. Chính là, cuộc quyết đấu này như vậy sai lầm, hoàn toàn là ngươi tên hề Lan Lăng một loại biểu diễn, nàng tuyệt đối không muốn đi, Lan Lăng gương mặt đó nàng liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Hắn cái gọi là kỳ tích, có thể chỉ chẳng qua là dựa vào giả thần giả quỷ lừa gạt đến bán nhân mã thuần phục mà thôi. Trừ lần đó ra, võ công của hắn tồi tệ. Ở miền Nam man hoang quan trọng nhất chính là tu vi võ đạo, hắn Lan Lăng hoàn toàn là rối tinh rối mù. Nhất là hắn dĩ nhiên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, dĩ nhiên hướng cầu hôn. Nguyên do ở công chúa Sa Ngôn xem ra, nhìn hơn Lan Lăng một cái cũng cảm thấy chán ghét, thậm chí không muốn cùng hắn hô hấp cùng một cái khu vực không khí. Thế nhưng, Giặc Cả Xạ thái tử ý chỉ, nàng coi như xem như em cũng không dám chống lại. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cưỡi long ưng. Ở 13 tên Hắc Huyết Ma Kỵ cùng 1000 tên Long Ưng Kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, trùng trùng điệp điệp đi trước Hắc Ma Thành, tham gia Hắc Ma Kỳ chủ cùng Lan Lăng đại quân quyết đấu. Ngay kế, Lan Lăng cùng Hắc Ma Kỳ chủ quyết đấu đó thời hạn chính thức đến. Hắc Ma Thành bảo sân rộng, bị chen lấn tràn đầy. Bộ lạc Viêm Ma tất cả nhân viên quan trọng, kể cả Tắc Ma, Đa Đạc, Đa Long, toàn bộ bán nhân mã khả hãn vân vân. Lan Lăng một phương thế lực, ước chừng hơn 1000 người. Động Phủ Ách Vận, Thành Giặc Cả Xạ, Hỏa Ma Sơn, Hắc Ma Thành thế lực vân vân vượt lên trước 3000 người. Hơn 2 vạn bán nhân mã, toàn bộ tập kết ở Hắc Ma Thành trên đường phố. Thiên Ma huyết thể mấy phương, lại một lần nữa lặp lại lời thề. Lan Lăng, ta nếu thua thì tan nát, giải tán bán nhân mã đại quân, nhường ra Hắc Ma Thành, nhường ra Hắc Ma Kỳ lãnh địa, nhường ra liên minh Bạch Ngân. Hắc Ma Kỳ chủ, ta nếu thua, thì vô điều kiện nhường ra Hắc Ma Kỳ lãnh địa, Lan Lăng tù trưởng trở thành mảnh đất này duy nhất chủ nhân, Hắc Ma Kỳ đổi tên là Viêm Ma Kỳ. Công chúa Sa Ngôn, Lan Lăng nếu thắng, ta thì vô điều kiện gả cho hắn làm vợ. Công chúa Sa Ngôn nói câu nói này thời điểm, hoàn toàn là nhắm mắt lại, che đậy cái lỗ tai. Nàng tuy rằng tới nơi, nhưng sẽ không xem Lan Lăng một cái, cũng sẽ không nghe hắn nói một câu. Bởi vì coi như nghe hắn nói một chữ, đều là đối với nàng cao quý công chúa Sa Ngôn không tôn trọng. Không chỉ là nàng, ngay cả bên người nàng quận chúa Ngọc Điệp giả mạo cũng giống như vậy, dùng miếng nhỏ tinh thạch ngăn chặn cái lỗ tai, đồng thời nhắm mắt lại. Tuy rằng đi tới hiện trường, nhưng nàng cũng sẽ không xem quyết đấu, bởi vì đó cũng là một loại không tôn trọng, này hoàn toàn là tên hề Lan Lăng biểu diễn. Kế tiếp, Ách Vận Động Chủ, Hắc Ma Kỳ tất cả trưởng lão, Hắc Ma Kỳ lãnh địa toàn bộ đại ma vũ sĩ trở lên cường giả, bộ lạc Viêm Ma toàn bộ người lãnh đạo, toàn bộ bán nhân mã đại quân toàn bộ quỳ xuống. Ta đợi nhận đồng ba người đó Thiên Ma huyết thể nói, đồng thời nguyện ý thực hiện đó. Thiên Ma huyết thể lặp lại hoàn tất, quyết đấu chính thức bắt đầu. Lan Lăng cùng Hắc Ma Kỳ chủ, hai cái này bị cho rằng sử thượng rất cách xa hai người đối thủ, đứng ở đồng nhất một luận võ trận phía trên. Tất cả mọi người đang nhìn bầu trời, đợi mặt trời lên cao ánh sáng. Trừ bộ lạc Viêm Ma ở ngoài, gần như tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, quyết đấu sẽ rất mau kết thúc, một giây đồng hồ sẽ kết thúc. Kết quả duy nhất, chính là giết thật nhanh. Thậm chí đến bây giờ, mọi người cũng không biết rõ, vì sao Lan Lăng phải đưa ra như vậy quyết đấu, hắn là hoàn toàn điên rồi sao. Thậm chí kể cả bộ lạc Viêm Ma cao tầng, cũng không dám với Lan Lăng ôm một cách tự tin, dù sao thế lực của song phương quá cách xa. Duy nhất với Lan Lăng có tuyệt đối lòng tin, thậm chí là tất thắng lòng tin, chính là bán nhân mã các võ sĩ. Theo bán nhân mã, bọn họ thần là không gì làm không được. Ánh mặt trời lên cao. Ách Vận Động Chủ đập nát lửa đỏ tinh thạch. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lửa đỏ tinh thạch chợt nổ tung. Quyết đấu bắt đầu. Công chúa Sa Ngôn, quận chúa Ngọc Điệp giả mạo, toàn bộ đeo lên đen thủi mặt nạ bảo hộ, đeo lên nhị cháo. Ngỏ lời hoàn toàn không liếc mắt nhìn, không nghe thấy một tiếng. Hắc Ma Kỳ chủ nói, Lan Lăng các hạ, tuy rằng ta đến bây giờ cũng không biết rõ ngươi vì sao phải đưa ra cuộc quyết đấu này, nhưng là ta sẽ không lưu tình. Không cần. Lan Lăng nói. Hắc Ma Kỳ nói, ngươi động thủ trước. Lan Lăng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, một cổ cường đại năng lượng từ huyết thống chỗ sâu tuôn ra. Cùng lúc đó, xung quanh vài trăm dặm tất cả hắc ám máu tanh năng lượng bắt đầu lên không, bắt đầu ngưng tụ. Đây là tia chớp địa ngục mượn xài lực trời đất. Hơn một tháng trước vừa mới đi qua chiến đấu kịch liệt, chết hơn 10 vạn người. Nguyên do, mảnh đất này phía dưới, có vô số máu tanh, vô số vong hồn. Toàn bộ hắc ám máu tanh năng lượng từ ngầm bay ra, toàn bộ hướng phía hắc ma thành đỉnh núi ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, mấy nghìn thước huyết sắc mây đen, đem toàn bộ hắc ma thành bảo hoàn toàn che phủ. Bên ngoài, nghìn dặm không mây thanh không, mà mực tàu tòa thành cũng là một mảnh hắc ám, một mảnh huyết sắc. Màn này, phảng phất máu tanh ngày diệt vong một loại. Trong nháy mắt, mọi người không dám tin nhìn Lan Lăng. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Nguyên bản Ách Vận Động chủ, Hắc Ma Kỳ chủ, đều căn bản không có đem cuộc quyết đấu này để ở trong lòng. Cho rằng đây chỉ là một trận sai lầm cách xa quyết đấu, cho rằng đây chỉ là một người điên biểu diễn. Nhưng mà, lúc này, bọn họ bị rung động. Mây đen huyết sắc này, là Lan Lăng kêu gọi tới. Không chỉ có như vậy, lúc này Lan Lăng trên người đã tuôn ra cường đại hắc ám ma lực. Dĩ nhiên là, cấp ma tông. 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Hắc ma thành chủ, Ách Vận Động chủ đám người gần như muốn hít thở không thông. Này, lúc này mới bao lâu a, Lan Lăng dĩ nhiên đột phá ma tông, hơn nữa còn là cấp 5 sao ma tông. Này, này có phần cũng quá điên cuồng, quá chấn động, quá làm người nghe kinh sợ nữa. Lúc trước, Hắc Ma Kỳ nội tâm là lười biếng, lúc này cũng không khỏi phải ngưng tụ toàn thân ma lực, xây dựng cái lồng năng lực cường đại. Hắn phải nghiêm túc ứng đối. Đương nhiên, cuộc quyết đấu này kết quả như cũ sẽ không thay đổi. Coi như Lan Lăng là cấp 5 sao ma tông cũng không có chút ý nghĩa nào, nay chỉ là cùng vợ hắn một tu vi đẳng cấp, nhưng mà vẫn là bị hắn nháy mắt giết vận mệnh. Tu vi của hắn, thực sự vượt lên trước 5 sao ma tông nhiều lắm. Lan Lăng các hạ, ngươi để cho ta cực kỳ khiếp sợ, để cho ta cực kỳ kinh diễm, thế nhưng như cũ không có chút ý nghĩa nào. Hắc Ma Kỳ chủ nói, ngươi Kim Quang lúc ấy cấp 5 sao ma tôn, nhưng duy nhất vận mệnh vẫn là bị ta giết thật nhanh, đem hết toàn lực thi triển lực lượng của ngươi công kích ta đi. Bởi vì đây là ngươi duy một cơ hội xuất thủ. Được. Lan Lăng nói. Sau đó, kinh người tia chớp địa ngục, chợt tóe ra. Chú thích của bánh, phần 2 hơn 4.000 chữ đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé thắng, cảm tạ đại gia a. Ta trở về nhà cha vợ nhà mừng năm mới, Trương vẫn ra như trước, đại khái lễ mừng năm mới cũng không cách nào nghỉ ngơi. Chương 675, Lan Lăng thần tích. Nghiền giết hắc ma kỳ chủ. Ầm. Một tiếng nổ vang, một đường to lớn huyết sắc tia chớp chợt chém đánh xuống. Tất cả tia chớp cũng là màu trắng mang theo có chút màu xanh ra trời. Tia chớp màu máu, khoảng cách ở đây tất cả mọi người ký ức đều đã trải qua cực kỳ rất xưa. Mà lúc này, một đường đáng sợ huyết sắc tia chớp chợt bính hiện tại. Phảng phất từ 9 ngày ra âm u thế giới đánh xuống một loại tràn đầy tử vong, hủy diệt, bóng tối năng lượng khí tức. Đây tia chớp địa ngục trực tiếp nện ở hắc ma kỳ chủ đỉnh đầu. Lúc này, hắc ma kỳ chủ đã ngưng tụ tất cả ma lực, cấu kiến vô cùng cường đại lồng năng lượng. Nhưng mà, tia chớp địa ngục là không nhìn bất luận cái gì lồng năng lượng, trực tiếp đi qua lồng năng lượng, kích vào trong cơ thể hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắc ma kỳ chủ thân thể chợt tóe ra một đường phát sáng to lớn quang mang, quỷ dị ngọn lửa chợt từ trong cơ thể hắn bật ra. Chỉ mấy giây, thân thể hắn liền hoàn toàn thiêu đốt. Phu quân, nàng vợ Hỏa Phượng Hoàng một tiếng thê vụ vụ, chợt liền muốn xông lại. Thế nhưng sau lưng nàng một tên lão già ở nàng gáy nhẹ nhàng vỗ, khiến cho nàng trực tiếp bất tỉnh đi. Ở mọi người không gì sánh được rung động trong ánh mắt, hắc ma kỳ chủ thân thể bị hừng hực ngọn lửa thôn phệ, từng tấc hóa thành than cốc. Hắc ma kỳ chủ trong cơ thể ma huyết mạch tự nhiên là cực kỳ cao, chính đang liều mạng khôi phục thân thể hắn bị thương. Nguyên do quỷ dị hình ảnh xuất hiện, thân thể của hắn một tấc tấc biến thành than cốc, lại một tấc tấc mà khôi phục. Nhưng là tia chớp địa ngục căn bản không có ngừng. Rầm rầm rầm rầm. Một đường lại một nói tia chớp địa ngục, điên cuồng mà chém đánh xuống. Toàn bộ hắc ma thành bảo bầu trời, hoàn toàn bị huyết sắc mây đen che phủ. Một đường lại một nói kinh thiên huyết sắc tia chớp điên cuồng chém đánh xuống. Màn này, là trước nay chưa có chấn động, trước nay chưa có sợ hãi. Lan Lăng lúc trước dựa vào trí tuệ của mình ở trong người chế tạo tia chớp năng lượng, nhưng mà uy lực cực kỳ yếu ớt, chỉ có U Minh kiếm 1/10. Mà lúc này, Lan Lăng chế tạo tia chớp địa ngục, vượt qua xa tu vi của hắn cực hạn. Tu vi của hắn là cấp 5 sao ma tông, nhưng mà những thứ này tia chớp địa ngục, đâu chỉ gấp mấy lần cho cấp 5 sao ma tông lực sát thương. Bởi vì, những năng lượng này cũng không phải là bắt nguồn cho Lan Lăng trong cơ thể ma huyết mạch, mà là trực tiếp mượn lực trời đất. Lan Lăng cảm ngộ tia chớp địa ngục công pháp trước đem xung quanh mười mấy dặm bên trong hắc ám máu tanh năng lượng ngừng tụ trở thành huyết sắc mây đen, mà vừa mới hắc ma thành vừa mới trải qua đại chiến, tử thương hơn 10 vạn, ngầm tràn đầy máu tanh hắc ám, còn có vô số vong hồn. Kể từ đó, ngưng tụ tới được huyết sắc mây đen hạng kinh người. Nguyên do, chế tạo tia chớp địa ngục uy lực lại là hạng kinh người. Cái gọi là tia chớp địa ngục, xét đến cùng, chính là dùng lực trời đất cho mình sử dụng. Mà Lan Lăng chế tạo tia chớp địa ngục chỉ là một chất xúc tác mà thôi, trực tiếp dẫn phát huyết sắc mây đen đánh phản ứng. Rầm rầm rầm rầm ầm. Ở vô số ánh mắt khiếp sợ trong đó, huyết sắc tia chớp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục điên cuồng chém đánh. TERUIENNE. TH ma kỳ chủ trong cơ thể ma huyết mạch năng lượng điên cuồng mà thả ra, chữa trị hắn bị thiêu đốt thân thể. Tất cả ma huyết mạch năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, chỉ chẳng qua là duy trì hắc ma kỳ chủ không chết mà thôi. Nguyên do, căn bản không cách nào với Lan Lăng làm bất luận cái gì phản kích. Mặc dù hắc ma kỳ chủ tu vi cực kỳ cao, nhưng mà trong cơ thể nàng ma huyết mạch năng lượng là có hạn. Mà Lan Lăng tia chớp địa ngục hoàn toàn đến từ chính trong vòng phương viên trăm dặm tất cả hắc ám năng lượng, toàn bộ chết đi vong hồn, dòng năng lượng này ra sao chờ kinh người. Tia chớp địa ngục chém đánh 39 nói sau đó. Cuối cùng, hắc ma kỳ chủ trong cơ thể ma huyết mạch năng lượng đã tiêu hao hết. Ầm. Thứ 40 nói tia chớp địa ngục chợt đánh xuống. Kinh thiên ngọn lửa bốc lên, hắc ma kỳ chủ thân thể hoàn toàn hóa thành than cốc, ầm ầm ngã xuống đất bị mất mạng. Quyết đấu kết thúc. Mà lúc này, huyết sắc mây đen năng lượng còn chưa có hao hết, vẫn ở chỗ cũ tất cả mọi người đỉnh đầu xoay quanh. Nói cách khác, chỉ cần Lan Lăng nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào đem tia chớp địa ngục bổ về phía bất cứ người nào. Toàn trang yên tĩnh như chết. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, quá sợ hãi, thế cho nên bọn họ lập tức đều không thể phản ứng kịp. Đây vốn là một hồi thực lực rất cách xa quyết đấu. Đây vốn là một hồi hoàn toàn không có huyền niệm quyết đấu. Lan Lăng trước khí đạo tu vi, chỉ là một cấp thấp ma võ sĩ mà thôi, hắc ma kỳ chủ tu vi nào chỉ là hắn gấp trăm lần ngàn lần. Nguyên do, cuộc quyết đấu này kết quả duy nhất chính là giết thật nhanh. Tất cả mọi người nghĩ, Lan Lăng đưa ra cái này quyết đấu, căn bản là hoàn toàn điên cuồng. Sau lại quyết đấu chân chính bắt đầu rồi, Lan Lăng phóng xuất ra hắn chân thật thế lực. Dĩ nhiên là cấp 5 sao ma tông. Điều này làm cho ách vận động chủ, để cho hắc ma kỳ chủ vô cùng chấn động, khiếp sợ. Đương nhiên, bọn họ căn bản không nghĩ Lan Lăng ngắn ngủi ở thời gian một tháng bên trong, liền đem khí đạo tu vi từ 3 sao ma võ sĩ tăng lên tới cấp 5 sao ma tông, vậy căn bản là không thể nào. Coi như là tiểu giặc cả xạ vương quyết định như vậy thiên tài, cũng cần 10 năm trở lên mới có thể hết thành như vậy vượt qua. Lan Lăng coi như là lại người tiên, cũng căn bản không có thể có khổng lồ như vậy đột phá. Nhất định là trước hắn dùng bí pháp gì ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Nguyên do, Lan Lăng phóng xuất ra cấp 5 sao ma tông thực lực chân thật sau đó, Hắc Ma kỳ chủ cùng Ách vận động chủ tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại là không cảm thấy điều này có thể đủ cải biến tỷ võ kết quả. Coi như là cấp 5 sao ma tông, đối mặt Hắc Ma kỳ chủ như cũ chỉ có một kết quả, đó chính là trong nháy mắt bị giết thật nhanh. Thế nhưng người nào lại nghĩ đến, Lan Lăng dĩ nhiên triệu hoán ra tia chớp địa ngục. Sơ sơ 40 đạo thiểm điện, đánh bại hợp lại giết chết Hắc Ma kỳ chủ, khiến cho hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Cuộc quyết đấu này, Lan Lăng nếu không có bị giết thật nhanh, ngược lại một phía mà nghiền ép Hắc Ma kỳ chủ. Nguyên do, toàn trang yên tĩnh như chết, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xích kiếm khả hãn, ta lệ khả hãn, sinh hỏa khả hãn vô cùng kích động, cơ hồ là thần hồn hoa mắt. Trong lòng bọn họ tràn đầy lòng tin, biết chủ nhân nhất định sẽ thắng lợi, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy thắng lợi phương thức, chủ nhân dĩ nhiên cứ gọi về lực trời đất, gọi về tia chớp địa ngục đánh chết vô cùng cường đại Hắc Ma kỳ chủ. Đại thắng sau đó, tam đại bán nhân mã khả hãn cũng không nhịn được nữa, quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to. Ngay sau đó, bộ lạc viêm ma cao tầng toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, la lớn, tụ trưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cuối cùng, hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân thật chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Mấy vạn bán nhân mã đại quân cùng kêu lên hô to, giống như sấm sét một loại, truyền ra mấy ngoài trăm dặm. Cũng thức tỉnh ở đây mọi người. Đầu tiên là Ách vận động chủ, hắn trước nhìn phía trên mặt đất Hắc Ma kỳ chủ thi thể, sau đó lại nhìn hướng Lan Lăng, lại nhìn hướng không trung huyết sắc mây đen. Lúc này, mây đen huyết sắc này còn đang xoay tròn, dựng dục năng lượng cường đại. Ách vận động chủ trái tim đang run rẩy, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, quá kinh người. Trước mắt này Lan Lăng, dĩ nhiên gọi về lực trời đất, dĩ nhiên triệu hoán ra tia chớp địa ngục. Này, đây chính là thuộc về Ma Vương phạm vi. Đương nhiên, những người khác nghĩ không ra sâu như vậy xa, chẳng qua là hoàn toàn bị rung động, nghe được bán nhân mã hô to sau đó, như ở trong ngộng mới tỉnh một loại dương đôi mắt. Lan Lăng chậm rãi hỏi, Ách vận động chủ, ta thắng, ngươi nguyện ý tuân thủ thiên ma huyết thệ sao? Ách vận động chủ cùng Hắc Ma kỳ chủ, là Hắc Ma kỳ trên lãnh địa hai người đứng đầu, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một võ đạo đứng đầu, một quyền thế đứng đầu, qua lại dựa vào, nâng đỡ lẫn nhau. Căn cứ thiên ma huyết thệ, hắn là muốn thứ nhất tỏ thái độ. Có nguyện ý hay không thừa nhận Lan Lăng cái này mới quyền thế đứng đầu? Có nguyện ý hay không thừa nhận Lan Lăng trở thành mảnh đất này tân chủ nhân? Ách vận động chủ nội tâm đương nhiên là không cam lòng. Thế nhưng, hắn không dám vi phạm thiên ma huyết thệ. Ách vận động chủ đứng dậy, thanh âm khàn khàn nói, ta nguyện tuân thủ thiên ma huyết thệ, gặp qua Lan Lăng các hạ. Lan Lăng đáp lê nói, bái kiến Ách vận huynh trưởng. Từ nay về sau, tại đây hơn 100 vạn cây số vuông trên mặt đất, chính là Lan Lăng cùng Ách vận động chủ nhập gánh người. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Hắc Ma thành các trưởng lão, kể cả Hắc Ma kỳ chủ mấy nhi tử. Ta thắng, các ngươi nguyện ý tuân thủ thiên ma huyết thệ sao? Lan Lăng lạnh lùng hỏi. Lúc này, Hắc Ma kỳ 5 đại trưởng lão, còn có Hắc Ma kỳ chủ 2 đứa con trai, đã gần như hóa đá. Coi như mặt trời từ phía tây mọc lên, coi như nước biển đảo ngược, bọn họ cũng không thể nào tin nổi một màn trước mắt, cũng vô pháp tiếp thu một màn trước mắt. Cường đại Hắc Ma kỳ chủ dĩ nhiên thua. Người điên Lan Lăng dĩ nhiên thắng. Lúc này, nghe được lời của Lan Lăng sau đó, bọn họ cũng như ở trong mộng mới tỉnh một loại. Đúng vậy, có muốn hay không tuân thủ thiên ma huyết thệ? So với Ách vận động chủ, bọn họ hơn nữa không cam lòng, thậm chí đối với Lan Lăng tràn đầy thù hận. Hắc Ma kỳ chủ tuyệt đối là một gia sắc đứng đầu, một đắc nhân tâm đứng đầu, thậm chí là một kiệt xuất chủ quân. Năm đại trưởng lao đối với hắn tràn đầy tình cảm. Hắn hai đứa con trai càng không cần phải nói, với cha tràn đầy ngưỡng mộ. Hiện tại, hắn chết dưới tay Lan Lăng, mặc dù này là sinh tử quyết đấu, không cách nào báo thù, thế nhưng để cho bọn họ nhận thức Lan Lăng là chủ đạo, thật sự là làm không được. Hắc Ma kỳ chủ con thứ hai tính liệt không gì sánh được, càng là trực tiếp rút kiếm ra, trực tiếp sẽ phải tự tử. Ta không dám vi phạm thiên ma huyết thệ, thế nhưng ta tự sát cũng có thể nữa, ta theo cha cùng chết đi cũng có thể nữa. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại. Con trai của Hắc Ma kỳ chủ tình nguyện tự sát, cũng không thừa nhận Lan Lăng tân chủ quân địa vị. Nay sẽ khiến đáng sợ hậu quả, như là nhiều lõi nặc bài giống nhau, tờ thứ nhất ngã xuống, kế tiếp tất cả bài toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ Hắc Ma Kỳ tất cả mọi người biết dùng đủ loại phương thức chống lại Lan Lăng, như vậy Lan Lăng coi như trong quyết đấu chiến thắng Hắc Ma Kỳ chủ, cũng gần như kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cũng không chiếm được Hắc Ma Kỳ phía trên tất cả mọi người thuần phục. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hắc Ma Kỳ chủ con thứ 2 thân thể dừng hình ảnh ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sau đó, cả nhân tài cao to nam tử chậm rãi đứng dậy, hắn khuôn mặt vô cùng xấu xí, như là vô số run bỏ một loại, thế nhưng thân thể cũng không so với to lớn, như là núi nhỏ một loại. Hai con mắt là màu máu đỏ. Vị này chính là Hỏa Phượng Hoàng huynh trưởng, Hắc Ma Kỳ chủ thê huynh, đang muốn tự sát Hắc Ma Kỳ chủ cậu của đứa con thứ 2, Hỏa Vân Ma. Nguyễn thua cuộc, các ngươi đây là muốn hủy diệt Hắc Ma gia tộc sau này cùng căn cơ sao? Hỏa Vân Ma lạnh lùng nói, 1.300 năm trước, chủ nhân mảnh đất này là Nguyên Ma gia tộc, là tổ tiên của các ngươi thành công khắp phía trên, cướp đi vùng lãnh địa này. Mà Nguyên Ma gia tộc truyền thụ, cũng trở thành ngươi Hắc Ma gia tộc thần tử, trở thành năm đại trưởng lão một trong. Quả thật có một đoạn lịch sử như vậy, chỉ bất quá quá mức rất xưa, đại gia đều quên. Hắc Ma thành tam trưởng lão Nguyên Thản, tổ tiên đã từng là vùng lãnh địa này chủ nhân, là Nguyên Ma kỳ chúa. Mà khi lúc ấy dòng họ Hắc là Nguyên Ma gia tộc thần tử, bởi vì Nguyên Ma gia tộc mấy đời suy nhược, nguyên do dòng họ Hắc dưới khắp phía trên, chiến thắng Nguyên Ma gia tộc, trở thành chủ nhân mảnh đất này. Từ đó về sau, Nguyên Ma gia tộc đổi thành Nguyên Thị gia tộc. Dòng họ Hắc biến thành Hắc Mặc gia tộc, Nguyên Ma Kỳ biến thành Hắc Ma Kỳ. Hắc Ma Kỳ chủ con thứ 2 cố nén nước mắt, nói, cậu, ta, chúng ta đi còn không được sao? Chúng ta rời khỏi mảnh đất này, còn không được sao? Nói chung, bọn họ chính là không muốn Phụng Lan Lăng là chủ đạo. Hòa Vân Ma lạnh giọng nói, ngươi phải đi, ta sẽ giết ngươi, để cho dòng họ Hắc tuyệt chủng. Năm đó Nguyên Ma gia tộc thất bại, mất đi lãnh địa sau đó, bọn họ đi rồi chưa? Từ nơi này té ngã, liền từ nơi này đứng lên. Từ nơi này té ngã, liền từ nơi này đứng lên. Một đời người không được, liền đời đời đời đời nỗ lực. Hắc Ma gia tộc nếu như ở lại mảnh đất này phía trên, vậy còn có cơ hội đoạt lại tất cả. Mà một khi ly khai vùng lãnh địa này, vậy nhà của bọn họ tộc liền hai bàn tay trắng. Hỏa Vân Ma lạnh giọng nói, ông ngoại ngươi để cho ta nói cho các ngươi biết, không nên nghĩ đầu nhập vào Hỏa Ma Sơn, chúng ta ngay cả mẫu thân của ngươi cũng sẽ không bắt. Hỏa Ma Sơn sẽ không nhận bắt bất luận cái gì kẻ hèn nhát. Hỏa Ma Sơn thiếu chủ, Hỏa Ma tôn giả con của xuất hiện, trấn áp thôi Hắc Ma thành phản kháng. Hỏa Vân Ma cất cao giọng nói, ta Hỏa Ma Sơn, thừa nhận thiên ma huyết thệ, đồng thời nguyện ý phục tùng đó. Lan Lăng hướng phía Hỏa Vân Ma phương hướng thi hành bán lễ. Hỏa Vân Ma mặt không thay đổi đáp lễ, sau đó quát lớn, dòng họ Hắc thành viên, Hắc Ma thành toàn bộ trưởng lão, toàn bộ quỳ xuống, bái kiến tân chúa. Mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng năm đại trưởng lão, còn có Hắc Ma kỳ chủ 2 đứa con trai toàn bộ quỳ xuống, nói, bái kiến kỳ chủ, bái kiến chủ quân. Có những người này đi đầu, Hắc Ma kỳ trên lãnh địa toàn bộ đại ma vũ sĩ trở lên cường giả, thật chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến kỳ chủ, bái kiến chủ quân. Từ nay về sau, Hắc Ma Kỳ hoàn toàn biến mất, Hắc Ma gia tộc cũng đã biến mất, một lần nữa biến trở về dòng họ Hắc. Lan Lăng trở thành mảnh đất này tân chủ nhân. Hắc Ma Kỳ chính thức biến thành Viêm Ma Kỳ. Đương nhiên, Ma Kỳ sửa xí là cần đăng báo giặc cả xà vương, lấy được hắn ý chỉ sau đó, phương mới có thể chính thức đổi màu cờ. Lúc này, Động Phủ Bách Vận, Hắc Ma Thành, Hỏa Ma Sơn mấy phương thế lực đều đã trải qua thừa nhận Lan Lăng chiến thắng, đồng thời nguyện ý phục tùng thiên ma huyết thệ. Chỉ còn lại thành giặc cả xạ đại biểu, cũng chính là công chúa Sang Nôn. Hơn nữa, nàng cũng là thiên ma huyết thệ nhân vật trọng yếu. Bởi vì một khi Lan Lăng chiến thắng Hắc Ma kỳ chủ, nàng sẽ phải gả cho Lan Lăng làm vợ. Quyết đấu bắt đầu sau đó, công chúa Sang Nôn cùng bên người Ngọc Điệp quận chúa, toàn bộ dùng mặt nạ bảo hộ chắn mắt, dùng tiểu ngọc đá che ở cái lỗ tai, nhưng lại tiến vào minh tưởng cảnh giới, với Lan Lăng không liếc mắt nhìn, cũng không nghe một tiếng, dùng loại hành vi này ngỏ lời coi rẻ. Nguyên do các nàng còn không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một nữ võ sĩ tiến lên nhẹ nhàng thúc đẩy công chúa Sang Nôn. Công chúa Sang Nôn nói, thế nào? Quyết đấu kết thúc sao? Đem Lan Lăng xương sọ rửa sau đó mang theo, chúng ta đi. Dứt lời, nàng trực tiếp sẽ phải xuất đội rời khỏi. Chương 676, Sang Nôn đau khổ, nguyện gả Lan Lăng. Công chúa Sang Nôn đứng dậy, lại muốn rời đi, bên cạnh cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa cũng đứng dậy theo, hai người vẫn không có lấy tấm che mặt xuống. Các nàng như cũ không dám coi là xem Lan Lăng một cái. Đồng nhiên, bên cạnh Hắc Huyết Ma kỵ thủ lĩnh tiến lên thấp giọng nói, công chúa điện hạ, Hắc Ma quân. Hắn thua. Lời này vừa ra, công chúa Sang Nôn dừng lại trên mặt đất, thật lâu không có nhúc nhích. Bởi vì, Nàng cần xác định mình là không phải vẫn còn ở trong minh tưởng, hơn nữa ở trong minh tưởng gặp ác ngộng, hoặc là xuất hiện nghe thấy ảo giác. Hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh nói, công chúa điện hạ, ngài không có nghe lầm, Lan Lăng xác định thắng. Công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại run lên. Không gì sánh được vô lý cảm giác dâng lên trong lòng, sau đó nàng chợt vén rất trên mặt mặt nạ bảo hộ. Sau đó, thấy được để cho nàng hoàn toàn không dám tin một màn. Hắc ma kỳ chủ cả người cháy đen, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà cái tên để cho nàng chán ghét cực kỳ Lan Lăng, lại đứng ở nơi đó hoàn hảo không tổn hao gì, chính tiếp thu vô số người quỳ lạy. Này! Điều này sao có thể? Một màn này thật sự là quá lật đổ, thật là đáng sợ. Lan Lăng võ công không là phi thường cặn bã sao? Hắn khí đạo tu vi không phải chỉ mới cấp thấp ma võ sĩ tiêu chuẩn sao? Lại có thể đánh bại hắc ma kỳ chủ. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thế giới bị hoàn toàn lật tút sao? Bằng không, tại sao có thể có thế này vô lý sự tình phát sinh? Bên cạnh hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh nói, công chúa điện hạ, vừa rồi Lan Lăng gọi về tia chớp địa ngục, đánh chết hắc ma kỳ chủ. Tia chớp địa ngục. Công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại run lên, không dám tin nhìn bên người hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh. Kêu gọi lực trời đất, đã thuộc về ma vương phạm vi. Hắn tu vi gì? Công chúa Sa Ngôn rung giọng nói. Cấp 5 sao ma tông. Hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh nói. Thật sâu tâm cơ a. Công chúa Sa Ngôn lạnh lùng nói, nàng hiển nhiên cũng hiểu được Lan Lăng lúc trước nhất định là tận lực che giấu tu vi. Nàng phát hiện, toàn trang mọi ánh mắt đều ở nhìn mình chằm chằm, đang chờ nàng tỏ thái độ. Bởi vì thiên ma huyết thệ ba phương trong đó, nàng cũng là trong đó một phương. Một khi Lan Lăng thắng, nàng sẽ phải gả cho Lan Lăng. Nàng sở dĩ phải phát ra cái này thiên ma huyết thệ, là bởi vì nàng nghĩ coi như mặt trời mọc hướng Tây, coi như nước biển đảo ngược, Lan Lăng cũng không có khả năng thắng. Nàng có thể dùng ít nhất thành phẩm giải quyết lần này nguy cơ. Nhưng mà thật không ngờ, hiện tại không chỉ vứt bỏ hắc ma kỳ lãnh địa, nhưng lại đem mình thua tiền. Chẳng lẽ mình thực sự phải gả cho Lan Lăng sao? Nàng không khỏi vừa hướng Lan Lăng nhìn lại. Vẫn là xem kìa để cho nàng không gì sánh được chán ghét khuôn mặt, không có bất kỳ khí chất, không có nửa điểm làm cho lòng người động năng lượng khí tức. Trên thực tế, khai chiến lúc trước, hắc ma kỳ chủ cùng ách vận động chủ đều không cách nào hiểu được, vì Lan Lăng dùng cái khuôn mặt bình thường này xuất hiện. Đương nhiên, hai cái khuôn mặt cũng là thuộc về Lan Lăng, sẽ không xuất hiện lầm nhận thức, cũng sẽ không vì vậy mà bác bỏ quyết đấu kết quả. Bởi vì bất kể là hắc ma kỳ chủ, hay là ách vận động chủ, trên cơ bản không phải dựa vào khuôn mặt thức người, mà là dựa vào độc nhất vô nhị năng lượng thuộc tính. Thế nhưng này hai cái khuôn mặt thực sự kém nhau quá nhiều, mặc dù đường nét tương tự, nhưng một cái gần như cùng tiểu giặc cả xạ vương tương xứng anh tuấn mê người, tràn đầy ma lực. Ngoài một cái, lại như bạn đường giáp thông thường bình thường, mà bây giờ Lan Lăng liền chỉ vào một cái người qua đường giáp vẻ mặt. Đây không phải là Lan Lăng ở trò đùa quái đản, mà là muốn đạt được không thể cho ai biết mục đích. Mục đích gì? Chính là của hắn viêm ma kỳ đã bị giặc cả xạ vương thành thừa nhận, vẫn như cũ ở vào độc lập trạng thái. Nguyên do, hắn nhất định phải lấy vợ công chúa Sa Ngôn. Thế nhưng, lại muốn cùng nàng ở vào lưỡng địa ở riêng trạng thái. Nói cho đúng, hai người sẽ phải giả kết hôn. Nếu như hắn biểu hiện ra sức hấp dẫn quá kinh người, thực sự để cho Sa Ngôn yêu bản thân, như vậy nàng thực sự theo Lan Lăng sống cùng nhau, rất nhiều chuyện đều trở nên bất tiện. Lan Lăng nhưng thật không ngờ thực sự muốn thuần phục giặc cả xạ vương tộc, chẳng qua là hắn cần thời gian tiêu hóa cái này to lớn thành quả thắng lợi, cần đem hắc ma kỳ lãnh địa hoàn toàn biến thành lãnh địa của mình. Đối với hắn mà nói, công chúa Sa Ngôn chỉ là một công cụ mà thôi, mà không phải thực sự muốn lấy vợ vào cửa. Lúc này, tất cả mọi người đang chờ công chúa Sa Ngôn tỏ thái độ. Đang nhờ ở. Venet Lan Lăng chỉ vào người qua đường giáp mặt giả hiệu lỗ, mỉm cười hỏi nói, công chúa Sa Ngôn điện hạ, ta thắng, dựa theo thiên ma huyết thệ, ngươi nên gả cho ta làm vợ, như vậy ngươi nguyện ý tuân thủ thiên ma huyết thệ sao? Nói lời vô ích. Ở miền Nam Man Hoang, ai dám vi phạm thiên ma huyết thệ? Cho dù là giặc cả xạ vương tộc. Có thể nói, nếu như công chúa Sa Ngôn dám can đảm trước mặt mọi người vi phạm lời thề, như vậy trở lại thành giặc cả xạ sau đó, gặp phải chính là tan nát, tỏa cốt dương hôi kết cục. Giặc cả xạ vương ở đây, liền do giặc cả xạ vương động thủ. Hắn không có ở đây, liền do tiểu giặc cả xạ vương động thủ. Bất luận kẻ nào, cũng không thể vi phạm thiên ma huyết thệ. Đương nhiên, công chúa Sa Ngôn muốn vi phạm lời thề cũng không phải không được, trực tiếp từ giết có thể. Nhưng là, nàng đương nhiên không đến tìm chết dũng khí. Xem như giặc cả xạ vương tộc, công chúa Sa Ngôn thời thời khắc khắc cũng là muôn người chú ý, nàng đã sớm thành bình thường. Mà bây giờ loại này muôn người chú ý, để cho nàng nghĩ vô cùng đau khổ, vô cùng khó chịu. Bây giờ mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò, trước mắt cái này khiến người ta chán ghét Lan Lăng, chính là của hắn ác ngộng. Bị hắn trêu chọc tới sau đó, chính là nàng Sa Ngôn thai nạn bắt đầu. Lúc này, thực sự bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung công chúa Sa Ngôn cừu hận trong lòng, nàng gần như muốn dùng hết mọi sức mạnh đi nguyền rủa Lan Lăng, ngươi vì sao? Không chết đi a. Nàng thực sự muốn đem Lan Lăng tàn nát, thiên đạo vạn quả. Nếu quả thật phải gả cho Lan Lăng, cuộc đời này của nàng tình yêu sẽ phá hủy, nàng đời này hạnh phúc cũng bị hủy, cuộc đời của nàng cũng bị hủy hơn phân nửa. Thế nhưng, nếu như nàng dám vi phạm thiên ma huyết thệ, vậy chỉ có một con đường chết, nhưng lại đồng vàng giặc cả xạ vương tộc danh dự mang đến to lớn làm bận. Hít một hơi thật sâu, công chúa Sa Ngôn nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, ta nguyện ý tuân thủ thiên ma huyết thệ, ta nguyện ý gả cho Lan Lăng làm vợ. Những lời này nói xong, nàng lồng ngực bên trong một hồi cuộn cuộn, gần như một ngụm máu tươi tuôn ra. Đồng nhiên, nàng tâm cơ khẽ động, cắn đứt đầu lưỡi của mình, sau đó thực sự phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chính là muốn dùng phương thức này hướng mọi người ngỏ lời nàng lúc này nội tâm đau khổ, nàng không muốn. Lan Lăng, ta chờ ngươi tới thành giặc cạ xạ cầu hôn. Công chúa Sa Ngôn lạnh lùng nói, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Chúng ta đi, công chúa Sa Ngôn lạnh nhạt nói, mang theo cái tên cái gọi là Ngọc Điệp của chúa, còn có hơn 10 người hắc huyết ma kỵ nên ngang mà đi. Công chúa Sa Ngôn rời đi sau đó, Hỏa Ma Sơn thiếu chủ Hỏa Vân Ma đứng lên nói, Lan Lăng các hạ, ta cũng đi, hy vọng sau này ngươi có thể đối xử tử tế dòng họ Hắc. Lan Lăng hướng phía hắn hành lễ nói, ta sẽ, tôn kính Hỏa Vân Ma các hạ. Sau đó, Hỏa Vân Ma mang theo Hỏa Ma Sơn đội ngũ rời đi. Ách vận động chủ cũng đứng dậy, hướng phía Lan Lăng thi hành bán lễ, nói, hết thể đều kết thúc, chúc mừng Lan Lăng các hạ, ta đây liền trở về động phủ Ách vận, nếu như có cần, phái người đến đây động phủ Ách vận chính là. Lan Lăng không người nói, nhất định sẽ đi bái phòng huynh trưởng. Ách vận động chủ tuổi so với Tác Ma còn lớn hơn, thế nhưng Lan Lăng lại muốn xưng hô hắn huynh trưởng, đây cũng là cực kỳ im lặng nơi ấy. Thành giặc cả xa đại biểu, Hỏa Ma Sơn đại biểu, động phủ Ách vận đại biểu sau khi rời khỏi, lưu lại cũng là Hắc Ma kỳ thần dân, sau này bọn họ đều thuộc về Lan Lăng thần hôn nhân. Lan Lăng ngắm nhìn bốn phía, nắm giữ này mấy nghìn người, liền nắm giữ toàn bộ Hắc Ma kỳ lãnh địa nghìn vạn lần con dân. Nhưng rất hiển nhiên, muốn làm được điểm này rất không trọng yếu. Trong quyết đấu chiến thắng Hắc Ma kỳ chủ, chỉ chẳng qua là ở pháp lý phía trên chiếm được Hắc Ma kỳ lãnh địa, nhân tâm phía trên vẫn còn rất làm bất hòa. Lan Lăng ánh mắt đảo qua thời điểm, gần như tất cả mọi người ở tách ra Lan Lăng ánh mắt, trên nét mặt lạnh lùng mang theo xấu hổ. Nguyên do, Lan Lăng cần thời gian. Muốn hoàn toàn nuốt vào cái này to lớn thành quả thắng lợi, muốn đem Hắc Ma kỳ nghìn vạn lần con dân chuyển biến thành mình con dân, chuyển biến thành làm lực lượng của chính mình, cần thời gian không ngắn. Hiện đại trái đất, thơm mát Giang Thành trở về Trung Quốc có 20 năm, nhưng nhân tâm còn chưa có quy thuận đâu. Huống chi Lan Lăng chỉ dùng để này một loại phương thức chinh phục Hắc Ma kỳ lãnh địa. Lan Lăng nhìn Hắc Ma kỳ toàn bộ đại ma vũ sĩ với thượng võ giả, ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó nói, các tử trở lại nơi ở, không đến mệnh lệnh của ta, không được rời đi. Dứt lời, Lan Lăng kính tử trở lại tòa thành bên trong. Ở đây Hắc Ma kỳ lãnh địa thần trúc không khỏi kinh ngạc, này, cái này kết thúc. Không phát biểu cái gì diễn thuyết kéo gần tình cảm. Không để cho đại gia không tưởng. Không phát biểu cái gì người chinh phục tuyên ngôn. Xem ra, vị này tân chủ quân không phải thông thường ngạo mạn a. Quyết đấu kết thúc, nhưng sự tình còn chưa kết thúc, thậm chí chỉ là mới vừa bắt đầu. Lan Lăng muốn từ pháp lý phía trên lấy được Hắc Ma kỳ lãnh địa, đồng thời đổi thành Viêm Ma kỳ, còn cần giặc cả xạ vương ý chỉ. Kể cả hắn và công chúa Sa Ngôn hôn sự, cũng cần giặc cả xạ vương ý chỉ. Tắc Ma nói, Tiểu Lăng, muốn chinh phục Hắc Ma kỳ lãnh địa người tâm tình, xem ra còn cần rất dài đường phải đi. Lan Lăng gật đầu. Tắc Ma nói, trước đây có thể dựa vào chém giết, thế nhưng hiện tại không thể, bởi vì bọn họ trên danh nghĩa là con dân của ngươi, chỉ cần không làm phản, thì không thể đại khai sát giới. Đáng tiếc người của chúng ta lực thiếu, tìm không được nhiều người như vậy mới đi thống trị lớn như vậy miếng lãnh địa cùng nhiều như vậy con dân. Câu Ly nói, chủ nhân, ngài có kế hoạch gì? Lan Lăng nói, kế hoạch của ta có hai bước. Trước vào đi bước đầu tiên, trước dùng người cũ thống trị Hắc Ma kỳ lãnh địa con dân, như cũ tiếp tục sử dụng Hắc Ma thành hội bô lão. Chúng ta không cách nào trực tiếp lấy được Hắc Ma kỳ lãnh địa con dân thuần phục, thậm chí không cách nào phải đi ra bên ngoài vậy mấy nghìn tên Hắc Ma kỳ nồng cốt thuần phục, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể lấy được Hắc Ma kỳ tầng cao nhất thuần phục. Tắc Ma nói, lúc này, Hắc Ma kỳ tầng cao nhất chính là kỳ chủ vợ, hai đứa con trai, năm trưởng lão, tám người này bây giờ đối với ngươi đều tràn đầy thù hận. Là khó khăn nhất bị thuần phục. Mà nếu như ngươi đưa bọn họ biến thành tử vong võ sĩ, vậy bọn họ cũng mất đi thống trị lãnh địa năng lực. Kỳ thực muốn chinh phục một mảnh ruộng đất đơn giản nhất biện pháp rất đơn giản, chính là đại khai sát giới. Đem vùng lãnh địa này phía trên tất cả cao tầng toàn bộ giết chết, khiến cho trên lãnh địa con dân như là lạc đường sơn dương thông thường, tìm không được lĩnh đầu dương. Sau đó, lại từ trong đó cất nhắc ra một nhóm nội gian, chế tạo bên trong kim tự tháp. Tiểu như cùng Mãn Thanh nhập chủ Trung Hoa, trước đi qua lớn tàn sát, đem toàn bộ có can đảm phản kháng người toàn bộ giết sạch, để cho vô số dân chúng ở vào sợ hãi cùng trong mê loạn. Sau đó, lớn hơn nữa tứ cất nhắc Hán thần tiến vào tầng thống trị, để cho Hán thần đi thống trị vô số người Hán, Mãn Thanh hoàng tộc chỉ phải nắm giữ những thứ này Hán thần mới có thể. Qua vài thập niên trên trăm năm, tất cả con dân đều hoàn toàn tiếp nhận rồi Mãn Thanh chủ nhân chuyện thực, liền lại cũng sẽ không có đại quy mô phản kháng. Vua không gặp đến Mãn Thanh thời kỳ cuối, không biết có bao nhiêu dân tộc Hán thư sinh thậm chí nguyện ý vì vương triều Mãn Thanh chết theo, luôn mồm đem Mãn Thanh hoàng đế cho rằng chân long thiên tử. Nhưng Lan Lăng không dám coi là làm như vậy, hắn không đến lúc này. Đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc hoàng thân. Hắn chỉ cần nắm giữ Hắc Ma kỳ chủ, chỉ phải lấy được hắn thuần phục, liền có thể có được toàn bộ Hắc Ma kỳ cao tầng thuần phục. Đương nhiên, lúc này Hắc Ma kỳ chủ đã coi là chết. Chủ nhân, Hỏa Phượng Hoàng cầu kiến. Tử vong võ sĩ Cổn Stang nói. Tiến đến. Lan Lăng nói. Trước Hắc Ma kỳ chủ vợ Hỏa Phượng Hoàng đi đến, nàng giống như già rồi 10 tuổi, nguyên bản phát sáng to lớn sáng quắc đôi mắt đẹp, lúc này một mảnh tuyệt vọng. Gương mặt tuyệt mỹ, tràn đầy chán nản. Trong lòng của nàng không đến chấn động, cũng không có Lan Lăng dĩ nhiên sẽ thắng kinh hãi, bởi vì đau xót lớn lao cho tâm tình chết. Nàng sâu như vậy yêu chồng, chẳng khác nào nàng sinh mệnh chân chính một nửa kia. Hiện tại chồng chết, sức sống nàng cũng giống như bị trừ đi. Đi vào đại điện sau đó, Hỏa Phượng Hoàng không đến xông lên liều mạng, mà là quỳ gối Lan Lăng trước mặt, nói, ta xin ngươi hai chuyện. Lan Lăng nói, nói. Hỏa Phượng Hoàng nói, chuyện thứ nhất, ta ngoài hai đứa con trai cùng mãi thuật không giống nhau, bọn họ gan dạ, không sợ, chính trực, hy vọng ngươi sau đó thiện đợi bọn hắn, đồng thời cho dòng họ hắc cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lan Lăng gật đầu nói, được. Hỏa Phượng Hoàng nói, chuyện thứ hai, ta muốn cùng chồng hợp táng cùng một chỗ. Ý của nàng đã rất rõ ràng, nên vì chồng tự tử. Đương nhiên, nàng cũng không nói gì chết vì tình các loại nói, chồng chết, nàng là vô luận như thế nào đều sống không nổi. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng rút kiếm hướng phía cổ của mình chợt than. Nàng không có thể như vậy muốn cắt vỡ cổ họng của mình, mà là muốn đem toàn bộ đầu đều cắt đi. Lan Lăng sớm liền chuẩn bị xong, lập tức phóng xuất ra tinh thần ngưng thân thuật. Nếu như vào lúc trước, Lan Lăng thế nào cũng vô pháp đem Hỏa Phượng Hoàng cứng cả người. Thế nhưng hiện tại hắn tu vi tăng vọt, hơn nữa Hỏa Phượng Hoàng tâm thần toàn bộ tán, căn bản không có bất luận cái gì tinh thần phòng ngự. Dễ dàng, nàng đã bị Lan Lăng cứng cả người. Sau đó Lan Lăng tiến lên, dễ dàng cướp đi thanh kiếm trong tay nàng. Khôi phục hoạt động Hỏa Phượng Hoàng thê hô, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ta và chồng cùng chết đều không thể được sao? Lan Lăng chậm rãi nói, ngươi muốn tự sát có thể, thế nhưng tối thiểu đến khi ngươi chồng hoàn toàn chết đi lại tự sát. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng nói, ngươi, ngươi có ý tứ? Lan Lăng nói, ta sẽ đem hết toàn lực, xem có thể không phục sinh Hắc Ma Quân, nếu như thành công, ngươi cũng không cần tự sát. Nếu như ta thất bại, ngươi lại tự sát, ta đem bọn ngươi hợp táng cùng một chỗ. Tức khắc, Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt đẹp chợt bạo phát sáng, sau đó hướng về phía Lan Lăng liều mạng dập đầu nói, van cầu ngươi cứu sống phu quân của ta, chỉ cần ngươi có thể phục sinh hắn, ta cái gì đều nguyện ý, van cầu ngươi. Lan Lăng nói, ta chỉ có thể nói tận lực, câu ly, đỡ Hắc Ma Quân phu nhân đứng lên. Tư thái của hắn biểu hiện cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tiêm nhiễm Hỏa Phượng Hoàng. Câu ly tiến lên, đem Hỏa Phượng Hoàng nâng dậy. Lan Lăng vung tay lên, xích kiếm khả hắn đang nâng Hắc Ma kỳ chủ thi thể nám đen đi đến. Nhìn qua, hắn đã bị chết không thể chết lại. Lúc này, Hắc Ma kỳ năm trưởng lão, Hắc Ma kỳ chủ hai đứa con trai đều tiến vào trong đại điện. Lan Lăng lại muốn bắt đầu biểu diễn thần tích của hắn. Chương 677, Hắc Ma kỳ chủ phục sinh, quỳ xuống thuần phục. Hắc Ma kỳ chủ chưa chết. Thế nhưng không có chết đấu, ở hắn huyết thống chỗ sâu, còn có một chút xíu sức sống. Quan trọng hơn là, hắn ma huyết mạch năng lực vì khôi phục thiêu đốt thân thể đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, cũng nữa bất lực, nguyên do thân thể trở thành hoàn toàn than cốc, khác nói không có hô hấp và nhịp tim, ngay cả năng lượng khí tức đều đoạn tuyệt. Nguyên do mặc kệ thấy thế nào, hắn đều đã trải qua bị chết không thể chết lại. Nhưng chân chính phán đoán một người chết hay chưa, là xem linh hồn của hắn có hay không mất đi năng lượng đó căn cứ. Có hay không hướng phía minh giới thổi đi. Lúc này, Hắc Ma kỳ chủ tất cả sức sống đều đoạn tuyệt, duy chỉ có huyết thống chỗ sâu còn có một xỉ xỉ năng lượng nắm linh hồn của hắn, không cho linh hồn của hắn thoát xác ra. Lúc đó, chỉ cần Lan Lăng lại một đường tia chớp địa ngục kích giới, Hắc Ma kỳ chủ nhất định là tan thành mây khói kết cục. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Lan Lăng để lại một tay, không đến chân chính hoàn toàn giết chết hắn. Lan Lăng nhìn Hắc Ma Kỳ chủ vợ, hai đứa con trai, năm trưởng lão, chậm rãi nói, ta hy vọng một màn kế tiếp, các ngươi vĩnh viễn không được tiết lộ ra ngoài. Sau đó, hắn đi tới Hắc Ma Kỳ chủ thi thể nám đen trước mặt sao, xuất ra một nhánh dao găm. Phun phụt Lan Lăng dao găm chợt đâm vào buồng tim của mình bên trong. Tức khắc, ở đây mọi người một tiếng thét kinh hãi. Lan Lăng rút ra dao găm, trước ngực hắn vết thương chậm rãi khỏi hẳn, dao găm nhọn phía trên ngưng tụ một giọt màu đỏ trong đó, mang theo một chút màu vàng kim máu. Vì thu phục Hắc Ma Kỳ chủ, Lan Lăng rõ ràng nỗ lực lớn giá cao. Sau đó, hắn đem dao găm dính máu, chợt đâm vào Hắc Ma Kỳ chủ vị trí trái tim. Giang giác. Bởi vì Hắc Ma Kỳ chủ thi thể đều đã trải qua đốt thành than cốc, nguyên do chỉ có thể phát sinh loại thanh âm này. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Hỏa Phượng Hoàng với Lan Lăng thống hận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì Lan Lăng vì cứu chồng mình, dĩ nhiên không tiếc đâm thủng hắn buồng tim của mình, dẫn hắn ma huyết. Coi như chồng không có thể sống lại, Hỏa Phượng Hoàng với Lan Lăng cũng không có bất luận cái gì cứu hận, nàng chính là như vậy yêu ghét rõ rệt người. Nhưng mà, một màn kế tiếp, hoàn toàn đem ở đây mọi người chấn kinh rồi. Hắc Ma Kỳ chủ tiêu thi vị trí trái tim chợt bắn ra ra phát sáng to lớn quang mang, màu đỏ trong đó mang theo thản nhiên một chút màu vàng kim. Sau đó, một quả mới mẻ trái tim dĩ nhiên dần dần mọc ra. Này trái tim, so với lúc trước hơn nữa lớn, càng cường tráng hơn hữu lực. Sau đó, từ trái tim tuôn ra một cổ cường đại mà vừa thần kỳ năng lượng, từng tấc mà sống lại đã hoàn toàn thiêu đốt gân mạch. Vô số gân mạch, giống như cây cối bộ rễ thông thường mọc ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hắc Ma Kỳ chủ toàn thân gân mạch toàn bộ sống lại. Kế tiếp là xương cốt sống lại. Sau đó là bắp thịt sống lại. Cuối cùng, mới là da sống lại. Một màn này chết mà phục sinh, danh danh trình diễn ở Hắc Ma thành toàn bộ cao tầng trong mắt, trình diễn ở Hắc Ma gia tộc người trong mắt. Rung động mọi người. Một màn này, quả thực so với Lan Lăng dùng tia chớp địa ngục đánh bại Hắc Ma Kỳ chủ còn muốn chấn động nhân tâm. Một màn này, hoàn toàn là có thể nói thân tích. Khiến người ta chết mà phục sinh, căn bản không phải thế gian ma tộc phạm vi A này. Này dường như là lên trời thần ma phạm vi A. Chỉ có lên trời thần ma, mới có thể dễ dàng mà lấy đi một người tính mạng. Sau đó lại đem hắn phục sinh. Bất luận cái gì nói, đều không cách nào hình dung ở đây Hắc Ma thành cao tầng tâm linh đập vào cùng chấn động. Dầm dầm ẩm. Đồng nhiên, Hắc Ma Kỳ chủ thân thể run lên. Cùng lúc đó, Hắc Ma thành mặt đất vặn mạnh, vô số phòng ốc bị xé mở cái khe, giống như một loại nhỏ địa chấn thông thường. Ước chừng một lúc lâu, Hắc Ma Kỳ chủ từ từ mở mắt, giống như lớn mơ mới tỉnh thông thường. Hỏa Phượng Hoàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đầu đến trong ngực của nàng khóc lớn tiếng khóc. Hắc Ma Kỳ chủ nhẹ nhàng vỗ vào vợ sau lưng, ánh mắt hướng phía con trai của mình nhìn lại, hướng phía thuộc hạ của mình nhìn lại. Tức khắc, hai đứa con trai của hắn trực tiếp quỳ xuống, mừng đến chảy nước mắt. Nam trưởng lão cũng toàn bộ quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hắc Ma Kỳ chủ cùng bọn họ đã mấy thập niên hữu nghị, từ nhỏ liền cùng một chỗ luyện võ, không phải huynh đệ, quá mức giống như huynh đệ. Ước chừng một hồi lâu, Hắc Ma Kỳ chủ nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Lan Lăng các hạ một mình nói chuyện. Hỏa Phượng Hoàng lưu luyến không rời mà lui ra ngoài. Hắc Ma Kỳ cái khác cao tầng cũng lui ra ngoài. Hắc Ma Kỳ chủ ánh mắt nhìn phía Lan Lăng bên người vậy nhiều tử vong kỵ sĩ, nói, ngươi vì sao không đem ta biến thành giống bọn họ như vậy ta liền hoàn toàn không thể vi phạm ý chí của ngươi. Lan Lăng nói, bọn họ gọi tử vong kỵ sĩ, hiện nay mới thôi, chỉ có Câu Ly cùng Xích Tiếm khả hãn tiến hóa trở thành độc lập, tự do tử vong kỵ sĩ. Mà ta cần uy tín của ngươi, trí tuệ. Ta cần một có độc lập ý chí Hắc Ma quân thuần phục ta. Hắc Ma quân trầm mặc một lúc lâu. Lan Lăng nói, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ dẫn binh rời khỏi Hắc Ma thành, đem Hắc Ma kỳ lãnh địa hoàn toàn giao trả lại cho ngươi. Sau đó ta đi một con đường khác, dựa vào sức mạnh bản thân tàn sát thiên hạ đường. Dụ dỗ đường đi không thông, ta sẽ đi đại khai sát giới đường. Đem toàn bộ dám phản đối người giết sạch, còn lại chính là thuận theo. Hắc Ma quân thân thể chợt bành trướng. Cố lấy một đường không gì sánh được năng lượng cường đại. Làm cho cả to lớn tòa thành đều chấn động mạnh một cái, gần như muốn bị chấn bể thông thường. Lan Lăng các hạ, ngươi cũng biết, ngươi ban thưởng ta một chút huyết thống, để cho tu vi của ta đột phá ma tôn. Hắc Ma Kỳ chủ nói, tu vi của ta cắm ở ma tôn trước cánh cửa kia hạm, đã không sai biệt lắm 7 năm, gần như cả đời vô vọng. Mà ngươi ban cho huyết thống, cuối cùng để cho ta đột phá. Ngươi phi thường cường đại, cực kỳ nghịch thiên, nhưng là... Hiện tại toàn bộ trong đại điện không ai có thể ngăn trở ta. Vừa rồi Hắc Ma Kỳ chủ phục sinh trong nháy mắt, chính thức đột phá ma tôn, gần như dẫn phát rồi loại nhỏ địa chấn. Đối mặt Hắc Ma Kỳ chủ có thể uy hiếp, Lan Lăng chẳng qua là một đường cười nhạt, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, thậm chí xích hiếm khả hãn, Câu Ly cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Ước chừng một lúc lâu. Tiếp tục, Hắc Ma Kỳ chủ đứng dậy mở cửa chính, kêu gọi vợ, hai đứa con trai, nam trưởng lão toàn bộ tiến đến. Sau đó, hắn hướng phía Lan Lăng hai đầu gối quỳ xuống, nói, Hắc chú bái kiến bệ hạ, ta dòng họ Hắc, nguyện ý đời đời đời đời thuần phục bệ hạ. Hắc chú, tên cúng cơm của hắn, mới vừa sinh ra lấy tên. Hắn làm sao có thể phải không thuần phục, này không chỉ là Lan Lăng để cho hắn phục sinh, cũng không phải Lan Lăng tặng huyết mạch cho hắn, mà là bởi vì hắn đã biết Lan Lăng là ai. Hỏa Phượng Hoàng cùng hai đứa con trai của hắn kinh ngạc. Nhưng cho tới nay, Hắc Ma Kỳ chủ là cả Hắc Ma Thành tuyệt đối đứng đầu. Nhìn thấy hắn quỳ xuống thuần phục, Hỏa Phượng Hoàng cùng nàng hai đứa con trai cũng quỳ xuống, nói, bái kiến chủ quân. Năm đại trưởng lão qua loa do dự một chút, cũng quỳ xuống theo, nói, bái kiến chủ quân. Đến tận đây, Hắc Ma Kỳ lãnh địa tầng cao nhất hoàn toàn quỳ sát ở Lan Lăng dưới gối. Cái này cũng ý nghĩa Lan Lăng hoàn toàn thu phục này hơn 100 vạn cây số vương lãnh địa, hơn 1.000 vạn tộc giặc cả xã con dân. Lan Lăng nói, từ giờ trở đi, bộ lạc Viêm Ma đổi tên Viêm Ma Thành, xem như Viêm Ma Kỳ lãnh địa thủ phủ. Hắc chú, ngươi hai đứa con trai muốn đi Viêm Ma Thành hội trưởng lão nhậm chức, mà Tắc Ma cùng Tà Lệ Khả Hãn, đem ở Hắc Ma Thành nhậm chức. Đây là đem hai người trung tâm thành lãnh đạo thành phố tầng trao đổi. Hắc Ma Kỳ chủ không người nói, vâng. Lan Lăng nói, mấy ngày nữa, ta đem thành lập Viêm Ma hội nghị. Mặc kệ sau đó Viêm Ma Kỳ sẽ biến thành cái gì, Viêm Ma hội nghị cũng là tối cao cơ cấu quyền lực. Hắc Ma Thành đem có hai người danh ngạch tiến vào Viêm Ma hội nghị, Viêm Ma Thành có ba danh ngạch, bộ lạc bán nhân mã cũng có ba danh ngạch. Lan Lăng này lời đã là phi thường không khách khí. Trực tiếp đem bộ lạc bán nhân mã cùng bộ lạc Viêm Ma bao trùm ở Hắc Ma Thành phía trên. Hắc chú biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, không người nói, vâng. Bởi vì, Lan Lăng ma huyết mạch đã vì hắn mở ra ngoài một đường thế giới cửa. Đang bay trở về thành giặc cả xạ trên đường, công chúa Sa Ngôn thân thể mềm mại như cũ một mảnh lạnh lẽo, gần như không cảm giác được bất luận cái gì độ nóng. Nàng đã gặp đời này lớn nhất kiếp nạn. Tại sao có thể như vậy? Lan Lăng làm sao có thể sẽ thắng? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng vào lúc này, bên cạnh Giả Ngọc Điệp quận chúa bỗng nhiên nói, công chúa điện hạ, trực tiếp để cho thái tử điện hạ phát binh, tiêu diệt Lan Lăng, xong hết mọi chuyện. Nhưng là của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị công chúa Sa Ngôn một cái dọa sợ. Đó là hoàn toàn lạnh như băng, thậm chí tràn ngập sát khí một cái. Hiện tại giết chết Lan Lăng. Đó chính là vi phạm thiên ma huyết thệ, hậu quả như thế đừng nói nàng xem như vương tộc công chúa, ngay cả toàn bộ giặc cả xã vương tộc đều gánh chịu không được. Thiên ma huyết thệ, ở toàn bộ lĩnh vực ma tộc cũng là không gì sánh được thần thánh. Một khi giặc cả xã vương tộc vi phạm thiên ma huyết thệ, vậy nó với tộc giặc cả xã lĩnh vực quyền thống trị uy tinh chất đều sẽ phải chịu nghi vấn. Mặc dù miền Nam man hoang tám đại ma tộc, trừ ma nữ quốc ở ngoài, mỗi một chủng tộc cũng không biết trái với bao nhiêu ma tộc truyền thống, cũng trái với ma đế bệ hạ ý chỉ, cùng thánh điện thần long ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau chính là một cái lớn nhất. Thế nhưng, mặt ngoài làm việc vẫn phải làm, công khai vi phạm thiên ma huyết thệ, này giá quá lớn. Bất kể là Lan Lăng, hay là nàng công chúa Sa Ngôn, đều không đáng giặc cả xạ vương tộc nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Thế nhưng, nếu để cho nàng chân chính gả cho Lan Lăng, nàng thực sự không cam lòng, thực sự không muốn a. Trở lại thành giặc cả xạ. Công chúa Sa Ngôn căn bản không kịp vào mình phủ công chúa, trực tiếp đáp xuống tiểu giặc cả xạ vương phủ. Rất nhanh, nàng gặp được mình thái tử huynh trưởng. Tiểu giặc cả xạ vương bên người dĩ nhiên vẫn là Mộng Đà La, mà không phải chính phi nghe thường. Công chúa Sa Ngôn kinh ngạc, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải thái tử huynh trưởng tại sao lại như vậy, hắn thì có như vậy nuông chiều Mộng Đà La sao? Hắn liền không sợ đắc tội nghe thường vương phi phía sau tộc Vân Ách sao? Thế nào? Tiểu giặc cả xạ vương nói. Mộng Đà La nhìn phía công chúa Sa Ngôn ánh mắt trở nên có chút bất an, run giọng hỏi, đầu Lan Lăng đâu? Công chúa Sa Ngôn hơi khàn khàn nói, thái tử điện hạ, đen. Hắc Ma Kỳ chủ thua, Lan Lăng ở trong quyết đấu đại hoạch toàn thắng, giết chết Hắc Ma Kỳ chủ. Tức khắc, tiểu giặc cả xạ vương chấn động. Làm sao có thể? Mộng Đà La thanh âm gần như cũng thay đổi, chợt đứng lên thân thể mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ trợn trắng bệnh. Chương 678, Mộng Đà La sợ hãi. Đế Niết triệu kiến Lan Lăng. Mộng Đà La lúc này nội tâm vô cùng khó chịu, thậm chí không giải thích được nhớ tới ở Thánh Điện Viêm Kinh Thần Long Học Viện 5 tháng. Ngay lúc đó nàng, là có một người chồng chưa cưới, là một công quốc thái tử phương Bắc, đã học ở trường Thánh Điện Viêm Kinh Thần Long Học Viện. Mộng Đà La hiện tại cũng có thể đủ nhớ tới ánh mắt của hắn, khuôn mặt của hắn. Hắn là Lâu Lam công quốc thái tử, tên gọi Vi Ân, là một cực kỳ dịu dàng an tĩnh đàn ông, dáng dấp không tính là cực kỳ tuấn mỹ, nhưng là phi thường dịu dàng, thậm chí giống như trời sinh sẽ không phát hỏa thông thường. Khoảng chừng 6-7 tuổi thời điểm, hai người cũng đã định ra rồi hôn ước. Mãi cho đến Thần Long học viện thời điểm, quan hệ của hai người đều cực kỳ thân mật, xen vào huynh muội cùng tình lữ trong lúc đó. Vì Ân thái tử võ công không cao như Cơ Mộng Bạch, cũng không có hắn như vậy lóa mắt. Thế nhưng, bản thân hắn cực kỳ kiệt xuất nghệ thuật thiên phú, bất kể là văn học, hay là âm nhạc, hoặc là hội họa. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác vừa không có say sưa ở nghệ thuật với nhau, mà là xem như nỗ lực phấn đấu, hắn chuyên chú là trị quốc học. Mặc dù hắn ở lúc đó Thần Long trong học viện biểu hiện cũng không cực kỳ sung ra, nhưng chiếm được lúc đó rất nhiều giáo sư yêu thích, nhất là Bạch Lang phó viện trưởng, nhiều lần muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng đều bị Vi Ân thái tử cự tuyệt. Bạch Lang là ai? Ở toàn bộ Thánh điện Thần Long, hắn như là nửa con thần thông thường, là quốc gia loài người gần với Khương Thượng quốc vương đỉnh cấp cường giả. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn Thánh điện Thần Long học viên thủ hộ thần. Nếu như không phải hắn âm thầm bảo hộ, Lan Duẫn sớm đã bị Thánh điện Thần Long giết 100 lần. Lúc đó ở Thần Long học viện, vô số người muốn trở thành Bạch Lang đệ tử thân truyền, mà Bạch Lang duy chỉ có ưu ái Vi Ân thái tử. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Lý do là làm một quốc quân, không cần quá nhiều võ công, hắn với võ đạo cũng không có rất cao đổi theo, hắn mong muốn là trị quốc đó, khiến cho quốc gia của mình trở nên cường đại, khiến cho mình quốc dân quá hạnh phúc. Vi Ân thái tử vĩnh viễn là an tĩnh, hắn vĩnh viễn đều đứng ở trong đám người nhìn người khác biểu diễn. Mà Cơ Ngộng Bạch không giống nhau, hắn vừa xuất hiện, liền cướp đi ánh mắt mọi người. Lúc đó Thần Long học viện hơn phân nửa nữ học viên đều đối với hắn mê, đều thầm mến hắn. Ngộng Đà La bên trong túc xá mấy nữ sinh, lúc nào cũng đều không bàn lại luận này Cơ Ngộng Bạch. Có thể nói, Cơ Ngộng Bạch là Thần Long học viện ngôi sao sáng nhất, không có gì hết. Mà Ngộng Đà La cùng Cơ Ngộng Bạch tình cảm, kỳ thực xuất xứ từ cho Cơ Ngộng Bạch. Lúc đó, lần này Thần Long học viện học viên cần viết một quyển kiếm phổ, hai người một tổ tiến hành hợp tác. Lúc trước, loại này hai người hợp tác hạng mục, Ngộng Đà La vĩnh viễn là cùng Vi Ân thái tử ở chung với nhau. Sau lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, Cơ Ngộng Bạch dĩ nhiên chủ động mời Ngộng Đà La. Ngay lúc đó Ngộng Đà La tâm tình như va chạm lộc, tràn đầy vui vẻ, vừa tràn đầy bất an. Bởi vì nàng một khi lựa chọn Cơ Ngộng Bạch, liền ý nghĩa với Vi Ân thái tử phản bội, thậm chí là làm bẩn. Ngộng Đà La còn nhớ rõ, ngay lúc đó Vi Ân thái tử sắc mặt hơi tái, mà lớp học tất cả đại bộ phận nữ học viên đều hướng nàng trông lại đấu kỵ ánh mắt. Cơ Ngộng Bạch là đại bộ phận nữ sinh nam thần, mà hắn lại chủ động mời Ngộng Đà La cùng tổ. Hơn nữa, Thần Long học viện giai cấp là phi thường rõ rệt, tứ đại bí châu cùng Viêm đế quốc đệ tử ở đỉnh kim tự tháp, tứ đại vương quốc thành viên vương thất ở tầng thứ 2, Ngộng Đà La cùng Vi Ân thái tử, Lan Duẫn công quốc đệ tử thì ở tầng thứ 3. Ngộng Đà La vẫn luôn rất không phẫn. Dựa vào cái gì muốn đem người chia làm 3-7 loại? Mà nếu như tiếp nhận rồi Cơ Ngộng Bạch mời, như vậy, Ngộng Đà La lúc đó cực kỳ hiểu rồi, mình tuyệt đối không nên tiếp thu Cơ Ngộng Bạch mời, như vậy phải mang đến không gì sánh được nghiêm trọng sau đó kết quả. Lúc đó, nàng sẽ phải làm một chí mạng lựa chọn, là như cũ hướng đi Vi Ân thái tử, hay là hướng đi Cơ Ngộng Bạch. Nàng tất cả lý trí, tất cả ý chí đều đang ngăn trở nàng. Nhưng mà, không giải thích được, quỷ thần xui khiến, nàng hướng đi Cơ Ngộng Bạch. Từ đó về sau, một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu mở ra. Vì cùng với Cơ Ngộng Bạch, nàng và cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, mà Vi Ân thái tử còn chưa hoàn thành bài vở và bài tập, rồi rời đi Thần Long học viện. Đương nhiên, mở ra không chỉ là một đoạn tình yêu, hay là một đoạn bi kịch. Sau cùng nàng từ bỏ toàn bộ, lựa chọn theo Cơ Ngộng Bạch hai túc song phi. Nhưng mà, ở hai người hôn lễ đích đáng ngày, Cơ Ngộng Bạch từ bỏ nàng, lấy vợ ẩn châu con gái, hợp lại mượn cơ hội trở thành Thiên Không Tế Sư đệ tử. Thành công đi trước Thiên Không Thánh Điện học tập, nhảy đứng ở thế giới này tột cùng nhất. Mà Ngộng Đà La, thì ngã vào vực sâu. Đây là nàng lần đầu tiên lựa chọn hậu quả. Nàng luôn luôn tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không hối hận, thế nhưng vô số lần trong Ngộng, nàng đều tưởng tượng qua, nếu như lúc đó lựa chọn Vi Ân thái tử, sẽ lại là một loại cục gì mặt. Có lẽ là lên trời nghĩ đem Ngộng Đà La vận mệnh chơi được quá thảm. Nguyên do, cho nàng cơ hội lần thứ hai, nàng với Lan Lang ưng thuận lời hứa. Rất nhanh. Thứ hai lựa chọn tới nơi, là lựa chọn Lan Lăng, hay là lựa chọn tiểu giặc Cạ Xạ Vương cùng Ma Đà Đế Quốc. Trải qua chật vật lựa chọn, nàng lựa chọn chối bỏ Lan Lăng. Được rồi, kỳ thực Lan Lăng là không quan tâm, có thể qua loa có một chút tiếc nuối, nếu như hắn bộ lạc Viêm Ma trong đó có Ngộng Đà La có lẽ sẽ rất tốt, dù sao hai người đã từng có qua hoạn nạn tình cảm. Lần đầu tiên lựa chọn, Ngộng Đà La để cho mình rơi xuống vực sâu. Vậy lần thứ hai đâu? Lan Lăng đánh bại mãi thuật 1 triệu đại quân, này đã để cho Ngộng Đà La vô cùng bất an. Mà lúc này, Lan Lăng ở trong quyết đấu đánh bại Hắc Ma kỳ chủ. Này! đã là để cho nàng sợ hãi, run rẩy. Lẽ nào, nàng vừa lựa chọn sai rồi? Không, không, không. Ta Ngộng Đà La mặc kệ làm cái gì lựa chọn, đều sẽ không hối hận, cũng sẽ không quay đầu lại. Nhìn thấy công chúa Sa Ngôn ánh mắt kinh ngạc, Ngộng Đà La chấn định lại, nói, Lan Lăng võ công không phải rất thấp sao. Hắn làm sao có thể sẽ thắng, nếu như ta không có nhớ lầm, Hắc Ma Kỳ chủ Tu Vi đã vô hạn tới gần mà tôn cường giả. Công chúa Sa Ngôn nói, hắn dùng một loại cực kỳ hèn hạ biện pháp ẩn tàng rồi thế lực của mình, hắn là cấp 5 sao Ma Tông. Ngộng Đà La nói, coi như như vậy, hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của Hắc Ma Kỳ chủ. Công chúa Sa Ngôn nói, hắn gọi về. Tia chấp địa ngục. Lời này vừa ra, Ngộng Đà La gần như một hồi ngất. Tia chấp địa ngục, lực trời đất, này. Đây là thuộc về Ma Vương lĩnh vực. Mà Lan Lăng chính là Tắc Luân, chính là bị Thánh Điện Thần Long coi như là địch nhân lớn nhất diệt thế ma đế. Thế nhưng, căn cứ Ngộng Đà La hiểu rõ, cái gọi là diệt thế ma đế căn bản là Thánh Điện Thần Long sao làm a, dường như là Long Đế dư nghiệt mà thôi. Mà Long Đế đều đã trải qua xong đời, hắn dư nghiệt thì có ích lợi gì? Nhưng là, Lan Lăng dĩ nhiên gọi về tia chớp địa ngục, dĩ nhiên gọi về lực trời đất. Điều này đại biểu cái gì? Lẽ nào đại biểu cho Lan Lăng diệt thế ma đế, cũng không phải một sao làm, mà là chân thật tồn tại? Nếu là như vậy, nàng kia Ngộng Đà La lựa chọn chẳng phải là thực sự sai rồi, chẳng phải là cực kỳ sai lầm ngu xuẩn. Nghe đến tia chớp địa ngục, tiểu giặc Cạ Xạ Vương chợt đứng lên. Cho tới nay, cũng như cùng Ngọc Thạch thông thường không hề bận tâm khuôn mặt, cuối cùng chợt một hồi co quắp. Ngộng Đà La ánh mắt phát lạnh nói, phu quân, bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ. Cái này lĩnh vực, chỉ có thể có một ma vương. Lực trời đất, là thuộc về ma vương lĩnh vực, Lan Lăng gọi về tia chớp địa ngục, chính là xâm phạm giặc Cạ Xạ Vương bệ hạ quyền uy, hắn không thể lưu lại. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương nói, không thể vi phạm thiên ma huyết thệ. Ngộng Đà La nói, là thật không thể vi phạm, hay là giả không thể vi phạm. Ý của nàng cực kỳ rõ ràng, cái gọi là thực sự không thể vi phạm, chính là vi phạm thiên ma huyết thệ, sẽ gặp phải trời phạt, lọt vào lên trời thần ma nghiêm phạt. Mà giả không thể vi phạm, là sẽ làm bị thương hại giặc Cạ Xạ Vương tộc danh dự. Giả không thể vi phạm. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương nói. Ngộng Đà La nói, vậy kêu gọi hắn tiến vào Vương Thành, không chỉ có hướng vương tộc cầu thân, nhưng lại muốn xin thề thuần phục giặc Cạ Xạ Vương tộc, như vậy hắn mới có thể ngồi vững vàng cái gọi là Viêm Ma Kỳ. Mà tiến vào Vương Thành sau đó, hắn cho dù có thiên đại năng lực cũng không trốn thoát được, chúng ta không giết hắn, nhưng lại là có một vạn loại biện pháp phế bỏ hắn, hơn nữa sẽ không vi phạm thiên ma huyết thệ. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương nhắm mắt lại. Đây là một ý muốn như biển người, thực sự không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ví dụ như, hắn tại sao lại như vậy nuông chiều Ngộng Đà La? Hắn căn bản không phải là tham luyến nữ sắc người. Ước chừng một lúc lâu, tiểu giặc Cạ Xạ Vương dương đôi mắt nói, truyền chỉ, để cho Lan Lăng đến đây thành giặc Cạ Xạ cầu thân. Công chúa Sa Ngôn ánh mắt sáng ngời, nói, vâng. Nàng vốn có luôn luôn nhìn Ngộng Đà La không vừa mắt, nhưng lúc này đây hai người đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Lan Lăng nếu là sắc đảm bao thiên dám vào thành giặc Cạ Xạ, vậy có đến mà không có về. Hắc Ma Thành. Tất cả mọi người chiếm được một không gì sánh được rung động tin tức, Hắc Ma Kỳ chủ đại nhân dĩ nhiên không có chết, lại bị Lan Lăng cứu sống. Ngay trước vô số người mặt, vốn là Hắc Ma Kỳ chủ xuất lĩnh vốn là Hắc Ma Kỳ trưởng lao hướng Lan Lăng quỳ xuống thuần phục. Thời gian kế tiếp bên trong, Lan Lăng đem cướp bóc tới tài vật, lương thực, một lần nữa phân phối cho Hắc Ma Thành con dân. Đồng thời, phần lớn bán nhân mã đại quân thối lui ra khỏi Hắc Ma Thành, ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng ngãi thuật đại chiến trong đó, Hắc Ma Kỳ hơn phân nửa bộ lạc tù trưởng toàn bộ chết trận, còn dư lại cũng bị Lan Lăng biến thành tử vong võ sĩ. Thế là, Lan Lăng cùng Hắc Chú, vốn là Hắc Ma Kỳ chủ, phải từ nơi này nhiều tù trưởng con trai trong đó chọn lựa ra xuất sắc nhất một vị kế thừa tù trưởng vị. Nguyên do, toàn bộ Hắc Ma Kỳ trên lãnh địa toàn bộ tù trưởng, toàn bộ phải thay đổi, sơ sơ 169 người. Không sai, là 169 người, kể cả liên minh bạch ngân toàn bộ bộ lạc, toàn bộ đều đã khôi phục. Lúc trước Lan Lăng diệt bọn hắn, hiện tại hắn thống trị toàn bộ Hắc Ma Kỳ, nguyên do lại muốn khôi phục những bộ lạc này, kể cả Chi Mệ Dạ bộ lạc, Ang Ca Gia bộ lạc vân vân. Hơn hết, Đa Đạc cự tuyệt bộ lạc dã mã tù trưởng vị, mà tiếp tục ở lại Viêm Ma Thành nhậm chức. Nguyên do, Đa Định trở thành mới bộ lạc dã mã tù trưởng. Hơn hết, so với lúc trước rời rạc bộ lạc liên minh, Lan Lăng Viêm Ma Thành phải độc tài nhiều lắm. Phía Đông Viêm Ma Thành, phía Tây Hắc Ma Thành, sau này ở phía Bắc, phía Nam, Trung Bộ còn có thể xây dựng 3 tòa đại thành. Nam tòa đại thành sẽ trở thành Lan Lăng thiết trưởng, vững vàng bắt được này hơn 100 vạn ruộng đất. Mà cái gọi là những thứ này tù trưởng, trên cơ bản cũng chỉ có chỉ huy xây dựng quyền lực, còn lại binh quyền, chiến tranh quyền lực phải vững vàng nắm giữ ở Lan Lăng cùng Viêm Ma nghị hội trong tay. Mà lúc này toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa tất cả bộ lạc tù trưởng hoặc là bị giết, hoặc là biến thành tử vong kỵ sĩ, tạo thành một to lớn quyền lực chân không, vừa lúc thuận tiện Lan Lăng đoạt quyền. 3 ngày sau, sẽ tiến hành một hồi to lớn tù trưởng sắc phong lễ mừng. Đến lúc đó, Lan Lăng đem tự mình sắc phong 106 hàng thứ 19 tân tù trưởng, toàn bộ tù trưởng đều đã hướng Lan Lăng quỳ xuống thuần phục. Ta nguyện ý đi làm bộ lạc dã mã tù trưởng. Đa Định quỳ gối Lan Lăng trước mặt nói. Lan Lăng nói, tù trưởng này, không đến binh quyền, không đến chiến tranh quyền lực, chỉ có săn bắn, xây dựng, cùng một chút phân phối thức ăn quyền lực. Hơn nữa muốn hoàn toàn phục tùng Viêm Ma nghị hội mệnh lệnh, ta bất cứ lúc nào có quyền bãi miễn ngươi. Lúc trước, coi như là Hắc Ma kỳ chủ, cũng không có quyền lực bãi miễn một vị bộ lạc tù trưởng, hắn có thể giết chết, nhưng không có quyền bãi miễn, bởi vì đó là bộ lạc nội chính. Ta nguyện ý. Đan Định nói. Lan Lăng gật đầu nói, tốt lắm, chờ bộ lạc dã mã khôi phục thời điểm, ta sẽ di dân 3 vạn bỏ thêm vào ngươi bộ lạc. Vâng. Đan Định nói. Đan Định tại sao lại nguyện ý đi làm tù trưởng? Bởi vì nàng muốn rời Lan Lăng xa một chút, hơn nữa theo Viêm Ma thành càng lúc càng lớn, nàng cũng dần dần nghĩ tìm không được vị trí của mình. Kế tiếp, Lan Lăng muốn tiếp kiến chính là Lý Lị Ản. Nàng thành thực mà đi đến, qua loa do dự sau đó, trực tiếp quỳ xuống. Lúc trước, phẫn nộ, tuyệt vọng tràn ngập nội tâm của nàng, khiến cho nàng không sợ hãi chút nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo Lan Lăng từ thắng lợi hướng đi thắng lợi, Lý Lị Ản đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hơn nữa trải qua những thứ này đầy đọa lễ rửa tội, nàng giống như đổi thành một người khác. Trước hư vinh phù hoa, giống như đã biến mất không thấy. Hơn hết, nàng nhìn thấy mình mẹ ruột đứng ở Lan Lăng bên người, trở nên so với chính mình còn trẻ hơn, xinh đẹp gấp 10 lần, vóc người đẹp gấp 10 lần. Nội tâm của nàng hay là không gì sánh được đó phức tạp. Nếu để cho ngươi đi làm trì mệ dạ bộ lạc tù trưởng, ngươi biết phải làm sao sao? Lan Lăng nói. Biết. Lý Lì à nói. Lan Lăng nói. Nói một chút coi. Lý Lì à nói, cái gì đều không làm, tất cả nghe theo ngươi phái tới người mệnh lệnh. Trừ phi lấy được ngươi cho phép, bằng không không làm bất cứ chuyện gì. Lan Lăng gật đầu, phất phất tay. Lý Lì à lui ra ngoài, bái kiến Lan Lăng thời gian cũng chỉ có không đầy 3 phút. Kế tiếp tiến vào là Đỗ Viêm. Đỗ Viêm, bái kiến chủ quân. Đỗ Viêm 2 đầu gối quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Lan Lăng nói, liên minh Bạch Ngân toàn bộ bộ lạc đều đã khôi phục, nhưng toàn bộ tù trưởng đều có thể bị tước đoạt quân quyền. Hóa ra liên minh Bạch Ngân 13 người bộ lạc, ta dự định đóng quân 2 cái quân đội, mỗi nhánh 1 vạn người. Phía Đông Chu quân, người tới thống lĩnh. Đỗ Viêm ánh mắt sáng lên, không gì sánh được mừng như điên, hắn cuối cùng một mình đảm đương một phía. Lúc trước ở Chi Mệ Dạ bộ lạc, hắn như vậy la liếm cồn Stang Nguyễn, chỉ là ngoại tộc quân người thừa kế mà thôi, chỉ có thể nỗ lực bò hướng Chi Mệ Dạ chủ lưu giai tầng mà thôi. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên trở thành 7 bộ lạc thái thượng hoàng. Lúc này, hắn vì mình ngay lúc đó lựa chọn mà cảm thấy vô cùng tự ngạo cùng vinh quang. Đỗ Viêm nặng nề dập đầu nói, tuân mệnh, chủ nhân tối cao vô thượng của ta. Lan Lăng nói, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Đỗ Viêm nói, giám sát, tẩy não, trấn áp, phân hóa. Lan Lăng gật đầu nói, đi, ngươi đi ra ngoài đi. Đỗ Viêm nặng nề dập đầu 3 dưới, sau đó rút lui được đi ra ngoài. Hắn bái kiến Lan Lăng thời gian, cũng chỉ có 2 phút. Ngay Lan Lăng muốn tiếp kiến vị kế tiếp thời điểm, phía ngoài cổn Stang Nguyễn nói, chủ nhân, có người cầu kiến. Lan Lăng nói, người nào? Cổn Stang Nguyễn nói, hắn tự xưng là sứ giả của công chúa đế niết vùng đất thiên sát. Chương 679, Lan Lăng làm mất mặt đế niết công chúa. Ý chỉ, Lan Lăng thực sự cực kỳ kinh ngạc, vì sao thiên sát tộc người phải tìm tới cửa? Vị công chúa đế niết này là ai? Đây là tin tức bất thường xưng, miền Nam man hoang đại chiến sắp tới, ma tộc liên minh cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến thành lập. Hiện nay còn giới hạn cho 8 đại ma tộc tầng cao nhất mới hiểu. Ngay cả Hắc Ma kỳ chủ đều không có được bất luận cái gì tiếng gió thổi. Để cho hắn tiến đến. Lan Lăng nói. Rất nhanh, cái tên thiên sát tộc đế niết công chúa sứ giả đi đến. Hắn cả người đều che phủ ở màu bạc áo trùng với nhau, coi như nhìn thấy Lan Lăng cũng không có sốc lên khăn che đầu, như cũ đem bản thân giấu ở trong bóng tối. Hơn nữa, hắn vô cùng kiêu căng, không chỉ nói không đến quỳ xuống, ngay cả khom lưng hành lễ cũng không có. Ta đại biểu vĩ đại người chinh phục, sau này ma tộc đế quốc chủ nhân mà đến, ban thưởng ngươi cơ hội đầu hàng. Sứ giả không gì sánh được ngạo mạn nói, Lan Lăng các hạ, hiện tại quỳ xuống tới đón chịu đế niết công chúa ban ân nữa. Lan Lăng kinh ngạc, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Cái cô đế niết công chúa này bị ngu à? Bàn một chút, nàng là người nào a? Tiểu như vậy mẹ nó là chiêu hàng sao? Này rõ ràng là làm mất mặt tới nơi a. Sứ giả nói, rất nhanh, ta ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đại quân sẽ mang tất cả toàn bộ miền Nam man hoang, tộc giặc cả xạ lĩnh vực đứng núi chịu sào. Toàn bộ lĩnh vực toàn bộ đều đã quỳ sát ở đế niết công chúa dưới chân của, tất cả kỳ chủ, kể cả giặc cả xạ vương tộc đều có thể trở thành vĩ đại ma tộc đế quốc nô lệ. Căn cứ tình báo, ngươi cùng giặc cả xạ vương tộc là địch, cho nên mới có cái này cơ hội quý giá, có thể trở thành đế niết công chúa dưới trướng nanh vớt. Ngươi phải làm rất đơn giản, ở ta ma tộc đại quân đế quốc tiến công tộc giặc cả xạ lĩnh vực thời điểm khởi binh hô ứng là được. Lúc này, Lan Lăng khuôn mặt nghiêm túc lại. Bởi vì hắn nghe được, sắp có một hồi ngập trời đại chiến muốn bùng nổ. Với thiên sát tộc cầm đầu cái gọi là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đem ở miền Nam man hoang mở một dãy chinh phục cuộc hành trình. Đây là một hồi ma tộc nội chiến, nhưng đối với toàn bộ miền Nam man hoang mà nói, cũng là một hồi chiến tranh thế giới. Lan Lăng ánh mắt co lên, nhưng trong lòng giấy lên sóng to gió lớn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, đến khi hắn thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang sau đó, ở xua quân lên Bắc, tiêu diệt ma đà đế quốc, tiêu diệt quốc gia nhân loại, tiêu diệt thánh điện thần long. Nhưng mà, hắn vừa mới bắt hắc ma kỳ lãnh địa, đại chiến mà bắt đầu bạo phát. Rõ ràng kế hoạch cản không nổi biến hóa, sau này thế cục liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, căn bản không có thời gian cho hắn làm ruộng cùng phát triển. Như vậy ở trận đại chiến này trong đó, hắn Lan Lăng có thể được cái gì đâu? Xin hỏi, sắp bùng nổ đại chiến đôi bên phe cánh như thế nào? Lan Lăng hỏi. Sứ giả ngạo mạn nói, cái đó và ngươi đề cập đến sao? Ngươi vai trò kiểu người quyết định ngươi không cần biết nhiều như vậy. Mẹ kiếp đại gia ngươi. Lan Lăng chịu đựng tiến lên đánh một bạt thai ý niệm trong đầu. Này con mẹ nó nói là khách sao? Này hoàn toàn là tìm đến đánh A. Vốn tưởng rằng công chúa Sa Ngôn đã rất đáng ghét, thật không ngờ thiên sát tộc cái này đế niết công chúa càng đáng ghét hơn. Vậy nếu như ta thêm vào các ngươi phe cánh, ở các ngươi phát binh tiến đánh tộc giặc cả xạ thời điểm khởi binh hô ứng, có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Lan Lăng hỏi. Sứ giả nói, có thể thêm vào vĩ đại ma tộc đế quốc, cái này chẳng lẽ cũng thiên đại chỗ tốt sao? Toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, nhưng chỉ có ngươi có cơ hội này, ngươi phải cảm ơn chảy nước mắt mới là, bởi vì ngươi nhưng để tránh cho hủy diệt vận mệnh. Lan Lăng thật đối với muốn ngày cho má. Cái cô đế niết công chúa náo tàn sao?